Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Khả năng chịu đựng của Lục Hoài dù tốt đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Bị một đôi mắt đen xì không tròng trắng nhìn chằm chằm, Lục Hoài sợ hãi bật dậy, nhưng quên mất mình đang được người ta đỡ, kết quả ngã lăn ra đất. Con người của Minh Bảo Bảo từ khe cửa lăn lóc trên sàn hành lang đến đây, một con người không điều chỉnh được vị trí, khiến toàn bộ tầm nhìn chà sát xuống sàn, sau đó đụng phải thứ gì đó. Con người bật khỏi mặt đất, nhảy tưng tưng trên không trung. Minh Bảo Bảo vội vàng đặt con người không bị ảnh hưởng vào hốc mắt, khi đi bắt con người kia thì nó lại nhảy tưng tưng rất vui vẻ. Vì tầm nhìn mờ mịt, không tìm thấy đường về tổ, nên cứ chạy lung tung. Minh Bảo Bảo, ba chấm, cậu bé Lục Hoài đang nằm dưới đất, ba chấm. Lục Hoài cố gắng hết sức kiềm chế, cuối cùng vẫn không nhịn được hét lên, a a a. Tên mặt sẹo đằng sau cánh cửa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, run rẩy nghe thấy, sợ hãi co rúm dưới đất. Một trong hai con quỷ nhỏ ban đầu định cùng nhau đối phó với hồ ly tinh. Kết quả phát hiện chị đại béo hung dữ đến, con quỷ nhỏ đến chậm một bước đảo mắt to, lùi lại, nhường chiến trường. Tuyệt đối không thể tranh công với chị đại béo hung dữ. Nó cứ lùi, lùi mãi đến cửa căn hộ đối diện. Nghe thấy động tĩnh sau cửa, con quỷ nhỏ tò mò thò đầu qua khe cửa. Hả, tên mặt sẹo không dám quay đầu lại, toàn thân run rẩy. Sau đó, khi con quỷ nhỏ chuẩn bị chui cả người qua thì đột nhiên ngửi thấy mùi khai nồng nặc. Con quỷ nhỏ hét lên, a a, bịt mũi chạy mất dạng. Tiếng hét chói tai âm trầm đáng sợ vang vọng khắp hành lang, tên mặt sẹo tè ra quần, hai mắt trợn ngược, ngã xuống vũng nước tiểu. Minh Bảo Bảo nghe thấy tiếng hét chói tai của con quỷ nhỏ, vội vàng bế cậu bé Lục Hoài đang la hét dưới đất lên, chạy về phía cửa đối diện. Kết quả thấy con quỷ nhỏ bịt mũi, tủi thân chạy đến, không dám chui vào lòng con bé, cơ thể tự nhiên biến thành kích thước bằng ngón tay cái mà con bé thường cuộn lại, rơi xuống mu bàn tay con bé. Anh anh anh. Con quỷ nhỏ bị thối không chịu nổi, ngẩng đầu lên, chỉ vào cửa đối diện, lại chỉ vào mình, làm động tác nôn. Minh Bảo Bảo ném con người trong hốc mắt đi xem tình hình, sau khi thấy tên mặt sẹo tè ra quần, ngã xuống vũng nước tiểu, không động đậy, liền ghét bỏ nhặt con người về, nhét vào hốc mắt. Con người kia vẫn đang nhảy tưng tưng trên người Lục Hoài, Minh Bảo Bảo chờ đúng thời cơ. Chộp lấy nó bằng 5 ngón tay, bắt được một cách hoàn hảo. Phù phù vào con người dính đầy bụi, con bé lau lau, nhét vào hốc mắt. Cậu bé Lục Hoài bị con bé bế, vô thức hét lên, quay đầu thấy cảnh này, dây thần kinh căng thẳng đứt phựt. Minh Bảo Bảo, ba chấm, xấu hổ quá, hình như dọa anh này rồi, con bé thật sự đến để xin lỗi và giúp đỡ. Minh Bảo Bảo đặt Lục Hoài đang ngất xỉu xuống đất, để cậu dựa vào tường ngồi, sau đó cũng ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Nhìn anh tiểu tướng và một con quỷ nhỏ khác đang đánh nhau với hồ ly tinh bên kia, lại nhìn anh Ti Lâm và anh ba đang trợn mắt há hốc mồm, Minh Bảo Bảo gọi họ bằng giọng ngây thơ. Anh Ti Lâm, anh ba, đến ngồi đi. Biến cố đến quá nhanh, Hoắc Ti Lâm cứ bảo vệ Hoắc Ti Thần trước. Sau đó, trong làn khói đen mù mịt, anh muốn đưa Ti Thần đi, nhưng không nhìn thấy gì cả. Xung quanh còn có tiếng cười quái dị của anh Linh, dù biết anh Linh là phe mình, anh vẫn nổi da gà. Nghe thấy giọng nói của Minh Bảo Bảo như nghe thấy bùa hộ mệnh, vội vàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Làn khói đen dày đặc như mực tự động tản ra hai bên, Hoắc Ti Lâm vội vàng ôm Hoắc Ti Thần chạy về phía Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, con đến rồi. Minh Bảo Bảo cười híp mắt gật đầu, không chỉ Bảo Bảo đến, còn có anh cả và anh tiểu tướng nữa. Hoắc Ti Lâm nhìn trái phải, lúc này mới thấy tiểu tướng đang đánh nhau với hồ ly tinh ở chỗ anh vừa chạy ra. Bên cạnh còn có một phiên bản phóng to của Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần bị mùi hôi của hồ ly hun đến mức mặt mũi tái nhợt, giơ tay về phía Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, cứu mạng. Minh Bảo Bảo vội vàng đứng dậy, anh ba, anh sao vậy? Hoắc Ti Thần muốn nói nhưng càng muốn nôn, vội vàng bịt miệng. Hoắc Ti Lâm cũng muốn nôn, may mà lúc nãy anh đã nôn một lần nên giờ đỡ hơn một chút. Nhưng mùi hôi của hồ ly tinh trong hành lang càng ngày càng nồng nặc, anh cũng sắp không chịu nổi. Bảo Bảo, anh Ti Lâm và anh ba sắp bị mùi hôi của con hồ ly đó hun chết rồi. Minh Bảo Bảo, ba chấm, mắt Minh Bảo Bảo đột nhiên đảo một vòng, vội vàng quay đầu quát tiểu cương thi tư hành. Anh tiểu tướng, dùng mùi lúc anh được đào lên hun nó. Hoắc Ti Thần nhớ lại cảnh bị hun đến mức nôn mửa khi lần đầu tiên gặp tiểu tướng, dạ dày cuồn cuộn, cảm giác thức ăn tối qua như thác lũ trào lên cổ họng. Quẹ, Minh Bảo Bảo một tay bịt miệng cậu, vỗ vỗ vào ngực cậu. Thức ăn trào lên miệng cậu quay một vòng, lập tức theo cổ họng trôi ngược trở lại. Cậu bé Hoắc Ti Thần, ba chấm, Hoắc Ti Lâm vốn tưởng mình còn có thể nhịn được, thấy cảnh này, mặt đỏ bừng, sắp phun ra ngàn dặm. Anh sợ mình sẽ giống Ti Thần, nên vội vàng quay người chạy về phía cửa sổ. Minh Bảo Bảo thấy vậy, tay nhỏ lập tức dài ra 5 mét, một ngón trỏ to hơn cả mặt Hoắc Ti Lâm, dán vào miệng anh vừa định mở ra. Ngón tay nhỏ cũng to ra, sau đó vỗ nhẹ vào ngực Hoắc Ti Lâm, nghe thấy tiếng thức ăn trôi ngược trở lại, Minh Bảo Bảo cười tâu toét. Con bé thu tay lại về kích thước bình thường, vỗ vỗ tay nhỏ, đứng dậy. Anh Ti Lâm, anh ba yên tâm, có Bảo Bảo ở đây, nôn không ra đâu. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm, đã đến miệng rồi mà lại bị nuốt xuống. Hai anh em nhìn nhau, chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Minh Bảo Bảo bế con quỷ nhỏ trên MU bàn tay lên. Mày bế anh này, tao đưa anh Ti Lâm và anh ba xuống trước khi anh cả đến. Ở đây thối quá, đúng là thối thật, vì tiểu cương thi tư hành rất sạch sẽ, miệng cũng sạch sẽ, không hề có mùi hôi thối của cương thi. Nhưng Minh Bảo Bảo bảo nó dùng mùi hôi thối hun con hồ ly tinh. Tiểu cương thi tư hành nhanh trí, chạy đến cởi vớ của Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Thần. Nhân lúc con quỷ nhỏ và Tại Tiêu đang đánh nhau, nó hét lên. Né ra, tiểu cương thi tư hành ném đôi vớ đi, dùng sức mạnh của cương thi vương tộc phong tỏa toàn bộ hành lang trước mặt nó, cả căn phòng đằng sau cánh cửa. Sau khi con quỷ nhỏ chạy đến, nó dùng sức mạnh to lớn phóng đại mùi vớ lên gấp ngàn vạn lần. Trong khoảnh khắc đó, mùi vớ nồng nặc bốc lên, ập đến Tại Tiêu. Minh Bảo Bảo nhanh chóng bế hai anh, chạy ra cửa sổ hành lang. Con quỷ nhỏ được Minh Bảo Bảo giao nhiệm vụ đưa Lục Hoài đang hôn mê xuống lo lắng đến mức muốn khóc. Con quỷ nhỏ kia vội vàng chạy đến, hai con quỷ nhỏ, một con đỡ đầu, một con đỡ chân. Thấy chị đại béo hung dữ nhảy qua cửa sổ khi rời đi. Lại nhìn thấy bên cạnh chúng cũng có một cửa sổ nhỏ, chúng quyết định chọn cửa sổ nhỏ. Vì lo lắng vẻ ngoài trắng bệch như ma của mình sẽ dọa người thường, nên chúng tàng hình khi nhảy xuống từ cửa sổ tầng 33. Dưới lầu, một cặp nam nữ vừa đến khu chung cư tìm bạn chơi, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người rơi xuống từ tòa nhà hơn 30 tầng. Cả hai giật mình, hét lên. Không xong, có người nhảy lầu, đằng sau khúc cua, Minh Bảo Bảo đang bế hai anh, vừa thu chân nhỏ dài gần 100 mét lại, nghe thấy động tĩnh, thò đầu ra xem. Dù sao con bé cũng đang bế hai anh xuống. Ai nhảy lầu? Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Không phải là chúng ta sao? Nhưng sao lại sai hướng rồi? Hai anh em nhìn nhau, nhận ra không phải đang nói họ. Họ đang ở phía sau tòa nhà, tiếng kêu cứu phát ra từ phía trước khúc cua. Hình như nghĩ đến điều gì đó, hai anh em đồng thời có dự cảm không lành, nén lại cảm giác chóng mặt khó chịu, nhanh chóng đứng dậy, sau đó chạy lên ban công nhìn xuống. Hai con quỷ nhỏ vừa bế Lục Hoài đang hôn mê đến tầng 3, tầng 4. Hoắc Ti Thần mắt tinh, lập tức nhận ra đó là Lục Hoài. Cậu định chạy ra ngoài, Minh Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng túm lấy tay áo cậu. Anh ba, anh nhìn kỹ đi, có hai con quỷ nhỏ đang bế anh ấy kia. Hoắc Ti Thần choáng váng lắc đầu, vội vàng dụi mắt nhìn kỹ. Đúng thật, giọng nói hơi bất lực của Hoắc Ti Lâm vang lên từ phía sau hai đứa nhỏ. Nhưng Bảo Bảo ơi, chúng ta thấy được, còn hai người hét có người nhảy lầu, tìm người cứu thì không thấy. Minh Bảo Bảo, ba chấm, Minh Bảo Bảo vội vàng nhìn sang, lúc này mới phát hiện bên kia đã tụ tập rất nhiều người. Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, Minh Bảo Bảo không nhịn được trừng mắt nhìn qua. Hai con quỷ nhỏ đang bế Lục Hoài đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của chị đại béo hung dữ. Sợ hãi run lên, tay trượt đi, Lục Hoài rơi xuống. Minh Bảo Bảo siết chặt tay nhỏ, kêu răng rắc. Hai con quỷ nhỏ thấy vậy, vội vàng lao xuống. Cuối cùng, chúng tiếp đất trước Lục Hoài. Lục Hoài rơi xuống hai khối thịt mềm mại mà chúng dùng thuật pháp phóng to. Xung quanh đã có rất nhiều người, xe cứu thương đến rất nhanh, nhân viên y tế nhanh chóng đặt Lục Hoài lên xe. Sau khi xác nhận Lục Hoài đã an toàn tiếp đất, hai con quỷ nhỏ lập tức biến về kích thước bằng ngón tay cái, ủ rũ bay đến chân Minh Bảo Bảo. Anh muốn khóc nhưng lại vô thức đưa tay béo bịt miệng. Hai con quỷ nhỏ rưng rưng nước mắt, trông rất đáng thương, rất tủi thân. Minh Bảo Bảo nhẹ nhàng hỏi chúng, có muốn xem bây giờ các em trông như thế nào không? Hai con quỷ nhỏ do dự một chút, không chắc chắn gật đầu. Minh Bảo Bảo giơ tay nhỏ lên, một tấm gương vuông vức, kích thước bình thường, xuất hiện trước mặt, bề mặt phẳng như tấm gương bình thường ở dương gian. Minh Bảo Bảo hất cằm, tự xem đi. Hai con quỷ nhỏ vội vàng chạy đến xem. Minh Bảo Bảo đột nhiên gọi Hoắc Ti Lâm, anh Ti Lâm. Anh cúi xuống, Hoắc Ti Lâm không hiểu lắm, nhưng vẫn nhanh chóng cúi người xuống. Bảo Bảo, sao thế? Minh Bảo Bảo cười híp mắt, tất nhiên là cho anh Ti Lâm máu Minh Vương mà Bảo Bảo đã luyện qua rồi. Vừa dứt lời, Minh Bảo Bảo chấm ngón tay vào giữa trán Hoắc Ti Lâm, máu Minh Vương lập tức biến mất vào giữa trán Hoắc Ti Lâm. Minh Bảo Bảo cười tâu toét thu tay lại. Anh Ti Lâm, anh nhìn vào gương lại đi. Hoắc Ti Thần cũng đang xem, cảnh tượng quá đẹp, nhất thời không kìm được chửi một câu. Trời ạ, Hoắc Ti Lâm nhíu mày, nhìn hai con quỷ nhỏ đang khóc lóc đáng thương, sau đó làm theo lời Minh Bảo Bảo, nhìn vào gương. Sau khi thấy hình ảnh trong gương, dù hàng ngày anh đều vào phòng mổ, anh vẫn không nhịn được lau mặt. Trong gương, bốn hốc mắt của hai con quỷ nhỏ là những lỗ đen, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, còn các lỗ khác thì không ngừng bốc lên âm khí đen xì. Cộng thêm việc chúng chết khi còn quá nhỏ, oán khí rất nặng, sát khí cuồn cuộn xung quanh, dù ai nhìn thấy cũng sẽ bị hình ảnh âm trầm đáng sợ đó dọa cho sợ hãi. May mà Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Thần đã gặp không ít quỷ, nên lúc này cũng không quá hoảng hốt. Hai con quỷ nhỏ nhìn vào gương, lập tức không còn tủi thân nữa. Với vẻ ngoài âm trầm đáng sợ này, chính chúng nhìn cũng muốn chạy, còn giả vờ đáng yêu để được ôm à. Sai lầm, quên mất chị đại béo hung dữ có thực lực rất cao, không thể lừa được con bé. Hai con quỷ nhỏ vừa định quỳ xuống xin lỗi thì Minh Bảo Bảo đã thu tấm gương lại. Lần sau gặp tình huống như thế này, hoặc là đi theo đường tao chọn, hoặc là dùng đầu óc suy nghĩ xem có bị người thường phát hiện không đã. Hai con quỷ nhỏ gật đầu lia lịa, không dám phát ra tiếng nào. Chúng chỉ muốn giấu mình đi, quên mất mình đang bế người thường. Hoắc Ti Cần vừa lúc chạy đến, bảo bảo, vừa rồi ai rơi từ trên lầu xuống? Hai con quỷ nhỏ chỉ tay vào nhau. Hoắc Ti Thần vỗ trán, anh cả, đó là Lục Hoài, bạn cùng lớp của em, chuyển đến được một tháng rồi, tội nghiệp quá, em phải đi xem sao. Hoắc Ti Cần và Hoắc Ti Lâm nhìn nhau, Hoắc Ti Cần gật đầu. Được, chúng ta đi xem. Nói xong, anh chú ý thấy thiếu một người, tiểu tướng đâu? Minh Bảo Bảo chỉ lên lầu, cũng sắp xuống rồi, anh cả, hai anh đi trước đi, Bảo Bảo ở đây đợi anh tiểu tướng xuống, rồi đi tìm hai anh. Hoắc Ti Lâm vội vàng nói thêm, Ti Cần, em với Ti Thần đi xem trước đi. Khi nói chuyện, anh bế hai con quỷ nhỏ lên, đưa một con cho Hoắc Ti Cần, một con cho Hoắc Ti Thần. Bảo Bảo ở đây, anh tạm thời không cần. Hoắc Ti Cần cũng không nói nhiều, thấy Hoắc Ti Thần rất sốt ruột, gật đầu với họ, dẫn Hoắc Ti Thần đi. Hoắc Ti Lâm vừa bế Minh Bảo Bảo lên, đám đông xung quanh đột nhiên lại la hét. Không xong, tầng trên cháy rồi, nhanh nhanh nhanh, gọi 119 mau, nhìn cột khói dày đặc kia, sao lại cháy thế nhỉ? Tiểu Cương Thi Tự Hành đột nhiên xuất hiện sau lưng Hoắc Ti Lâm. Anh, Bảo, Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo thấy răng nanh của nó không lộ ra, tóc và mắt đều chuyển sang màu đỏ, vô thức nhìn hai tay nó. Tiểu Cương Thi Tự Hành giơ tay lên, cổ tay và ngón tay trở nên vô cùng linh hoạt. Bảo Bảo, em không sao. Hoắc Ti Lâm sững sờ, tiểu tướng, em lại nói chuyện với anh. Tiểu Cương Thi Tự Hành không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu, nghĩ nghĩ. Chỉ lên lầu, anh, con hồ ly đó tự thiêu. Minh Bảo Bảo cũng phát hiện ra vấn đề, đôi mắt to đen láy trợn tròn. Anh tiểu tướng, anh nói chuyện không bị lắp nữa. Tiểu Cương Thi Tự Hành lại sững sờ, lúc này mới nhận ra mình thật sự không nói lắp nữa. Kết quả, quá kích động, lại bắt đầu nói lắp. Bảo, em, không, lắp, ai? Không không phải, em vừa rồi không lắp à. Tiểu Cương Thi Tự Hành dậm chân, Hoắc Ti Lâm thấy vậy, vội vàng cúi xuống ôm nó, xoa mái tóc đỏ tươi của nó. Bình tĩnh, anh cả và Bảo Bảo đều nghe thấy rồi, tiểu tướng thật sự không lắp nữa, chúc mừng tiểu tướng. Minh Bảo Bảo cũng cười rất tươi, chúc mừng anh tiểu tướng đột phá. Tối nay Bảo Bảo mời anh tiểu tướng đi ăn mừng. Hoắc Ti Lâm cười hỏi Tiểu Cương Thi Tự Hành, tiểu tướng, em ăn cơm được không? Tiểu Cương Thi Tự Hành không chắc chắn lắm. Tối nay, có thể thử. Minh Bảo Bảo ngoắc tay tiểu tướng, đi, anh tiểu tướng, chúng ta đi tìm anh Hoa và mọi người. Hoắc Ti Lâm vội vàng quay đầu nhìn tầng 33 đang bốc khói mù mịt. Bảo Bảo, đám cháy đó thì sao? Minh Bảo Bảo nhắm mắt cảm nhận một chút, sau đó cười tâu tuét mở mắt. Không sao đâu, nhà của người thay thế, nên không có thương vong. Hoắc Ti Lâm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Tiểu Cương Thi Tự Hành. Tiểu tướng, còn hồ ly đó đâu? Tiểu Cương Thi Tự Hành giải thích bằng giọng ngây thơ. Anh, em không diệt nó. Bảo Bảo nói dương gian có chú cảnh sát lo. Hoắc Ti Lâm hài lòng xoa đầu nó, tiểu tướng giỏi lắm. Minh Bảo Bảo cũng khen nó, anh tiểu tướng càng ngày càng giỏi. Mặt Tiểu Cương Thi Tự Hành đỏ bừng, khóe miệng lại nhếch lên rất cao. Nghĩ đến việc sau lưng Tại Tiêu là nhà họ Nghiêm hoặc nhà họ Mặc, anh lập tức liên hệ với chú Hùng và đội trưởng Trần của ngành đặc biệt. Còn ở nhà cũ nhà họ Mặc, trong thư phòng, con hồ ly trang trí trên bàn đột nhiên xuất hiện vết nứt. Ông cụ Mặc đang viết thư pháp từ từ ngẩng đầu lên. Cây bút lông trong tay bị ông bóp chặt đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết, con quỷ sống trong cây bút lông nhanh chóng xuất hiện. Gia chủ, ông cụ Mặc nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt. Ta nhớ ngươi đã nói với ta, ngươi có một người anh rất lợi hại, là lão đại của bút tiên các ngươi. Bút tiên vội vàng gật đầu, vâng. Ông cụ Mặc chậm rãi dặn dò, liên hệ với nó, nói huyền môn nhà họ Mặc của Hoa Quốc mời nó đến chơi. Bút tiên gật đầu lia lịa, vâng, tôi sẽ đi tìm nó ngay. Ở Lệ Thủy Hào Đình, sau khi cúp máy, Hoắc Ti Lâm dẫn Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tự Hành đi tìm anh em Hoắc Ti Cần và Hoắc Ti Thần. Gần khu chung cư có một bệnh viện tư, họ đi thẳng đến đó, chưa đầy 20 phút đã đến nơi. Hoắc Ti Tước biết Ti Thần và Minh Bảo Bảo đều được anh cả đón đi, liền xin phép giáo viên nghỉ học, chạy đến. Lục Hoài đã được chuyển vào phòng bệnh thường, cũng đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt cậu bé còn trắng bệch hơn trước, da cậu vốn đã trắng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy mỏng, chạm vào là vỡ. Chân cậu được bó bột, cố định bằng nạng, các vết thương khác trên người cũng đã được xử lý. Vì bị bạo hành gia đình lâu dài, nên cậu gầy đến đáng thương. Khi Hoắc Ti Lâm dẫn Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tự Hành vào, Hoắc Ti Thần vừa kể xong tình hình của Lục Hoài. Mẹ mất năm 3 tuổi, sau đó bị Mặc Tử Bình, bố ruột, đưa về nhà. Nhưng Mặc Tử Bình nghiện rượu, nghiện cờ bạc, say rượu thua bạc thì đánh đập Lục Hoài. Lý do Hoắc Ti Thần nói Lục Hoài đáng thương là vì cậu vô tình thấy Mặc Tử Bình kéo Lục Hoài vào con hẻm nhỏ đánh đập. Lần đó, Lục Hoài gãy ba xương sườn, vỡ lá lách. Nếu không phải cậu vô tình phát hiện, với cường độ đánh đập của Mặc Tử Bình hôm đó, chưa chắc bây giờ còn có Lục Hoài. Vừa vào, ánh mắt Minh Bảo Bảo đã rơi vào cậu bé nằm trên giường bệnh, trông không hề tức giận. Cậu bé có sát khí rất nặng, thậm chí còn có âm khí thoang thoảng xung quanh, rất nhẹ. Cậu bé không chết, nhưng chắc hẳn đã trải qua những năm tháng rất khổ sở. Minh Bảo Bảo gọi anh cả và anh ba, sau đó lập tức đến bên giường, nắm lấy tay Lục Hoài. Lục Hoài trừng mắt nhìn Minh Bảo Bảo, vô thức rụt tay lại. Minh Bảo Bảo đã nhân cơ hội bắt lấy âm khí thoang thoảng đó. Vo tròn lại, thấy âm khí quá ít, hút vào miệng cũng không đủ nhét kẽ răng. Anh Lục Hoài, xin lỗi anh, lúc nãy Bảo Bảo không cố ý dọa anh. Hoắc Ti Thần thấy vậy, liền giúp Minh Bảo Bảo nói, đúng đấy, Lục Hoài, Bảo Bảo chắc chắn không cố ý đâu, Bảo Bảo rất tốt, chỉ muốn bảo vệ chúng ta thôi, sao lại cố ý dọa anh được, chắc chắn không cố ý. Minh Bảo Bảo gật đầu lia lịa, đúng, đây là lần đầu tiên Lục Hoài được quan tâm sau khi bị thương, một đứa trẻ 8 tuổi không thể không cảm động. Nhưng nghĩ đến mục đích mà nhà họ Mặc giữ mạng cậu, nghĩ đến việc cậu suýt bị bố ruột đánh chết trong con hẻm tối tăm chỉ để tiếp cận Hoắc Ti Thần, cậu mấp máy môi, lạnh lùng nói. Ra ngoài, chưa đợi Minh Bảo Bảo lên tiếng, cậu đã nhắm mắt lại. Tôi không cần các người thương hại, tôi cũng sẽ không cảm ơn các người. Tránh xa cậu ra, như vậy, khi cậu cuối cùng cũng ra tay, cậu sẽ không ấy náy. Giống như Mặc Tử Bình, đánh chửi cậu bất cứ lúc nào, đánh cho đến chết. Như vậy, khi cậu trưởng thành trả thù, cậu sẽ không mềm lòng, chỉ là bị đánh gãy xương ống chân đến mắt cá chân thôi, cũng không phải chết. Hoắc Ti Thần tức điên người, mày, Minh Bảo Bảo vội vàng ôm tay anh ba đừng giận, anh Lục Hoài nói rồi đây, anh ấy thực ra rất thích chúng ta ở đây. Lục Hoài nhìn Minh Bảo Bảo, cút, Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đồng thời nhíu mày, dù sao họ cũng đã lớn, nên không lên tiếng ngay. Còn Tiểu Cương Thi Tư Hành thì trực tiếp vung nắm đấm lên. Minh Bảo Bảo vội vàng ngăn nó lại, anh Tiểu Tướng đừng nóng vội, anh ấy không có ác ý, anh ấy chỉ là. Minh Bảo Bảo dù sao cũng mới 3 tuổi rưỡi, không giải thích được những cảm xúc phức tạp đó. Nhưng con bé nhìn ra được, khi anh Lục Hoài nói không cần họ, trong sát khí xung quanh anh còn có ánh sáng ấm áp thoang thoảng. Thậm chí còn có vài linh hồn động vật nhỏ, mỗi linh hồn động vật nhỏ đều không nguyên vẹn, hơn nữa trông rất bẩn, nhưng lại không muốn rời xa, cứ lượn lờ bên cạnh anh. Khi phát hiện ra Minh Bảo Bảo có thể nhìn thấy chúng, chúng vội vàng cọ cọ tay nhỏ của con bé. Kéo tay áo con bé về phía anh Lục Hoài, những con vật nhỏ không biết nói, nhìn mức độ tổn thương linh hồn, chúng sắp tan biến. Hoắc Ti Thần tức đến mức mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lục Hoài. Mày mắng tao thì được, nhưng mày không được mắng Bảo Bảo. Lục Hoài mở miệng, tao chỉ là... Minh Bảo Bảo đột nhiên nghĩ đến lời bà Mạnh nói. Chỉ cần sức mạnh của con bé đủ mạnh, muốn một người không thành thật nói thật dễ như trở bàn tay. Nhưng dễ như trở bàn tay như thế nào? Thấy anh Lục Hoài lại sắp chọc giận anh ba, Minh Bảo Bảo đột nhiên quát lên. Anh Lục Hoài, tao ra lệnh cho mày chỉ được nói thật. Lục Hoài đang nói, tao chỉ là mắng nó đấy, mày làm gì được tao? Câu sau liền thay đổi hoàn toàn, chỉ là muốn mắng nó để các người chán ghét tao, hận tao, tránh xa tao, như vậy sau này tao sẽ không ấy náy. Nói xong, Lục Hoài sững sờ, Hoắc Ti Thần cũng sững sờ. Minh Bảo Bảo thấy vậy, lập tức hỏi tiếp, anh Lục Hoài, anh rất thích chúng em đúng không? Lục Hoài muốn nói, mày nằm mơ à, kết quả nghe thấy Minh Bảo Bảo lại hét lên. Nhất định phải nói thật, câu, mày nằm mơ à, đến miệng Lục Hoài liền biến thành. Đúng, tôi rất thích, rất ghen tị, tôi cũng muốn có một gia đình ấm áp. Nói xong, Lục Hoài nhanh chóng bịt miệng, sau đó trừng mắt nhìn Minh Bảo Bảo như thấy ma. Minh Bảo Bảo đã dần nắm được cách sử dụng sau 2 lần ra lệnh. Nhân lúc anh Lục Hoài đang trừng mắt nhìn con bé chấm ngón tay vào giữa trán anh, mở miệng nhỏ trắng nõn, nói ra mấy chữ, lệnh chân ngôn, nói ra nhất định là thật, giọng nói ngây thơ ngọt ngào mềm mại, nhưng Lục Hoài cảm thấy một sức mạnh to lớn ập đến linh hồn mình. Khuôn mặt Lục Hoài gần như méo mó, muốn dùng thuật pháp học lỏm được ở nhà họ Mặc trong 5 năm qua để chống lại. Cậu vừa mới tụ lại sức mạnh, Minh Bảo Bảo đã nhắc nhở cậu bằng giọng ngây thơ. Anh Lục Hoài, với sức mạnh hiện tại của anh, Bảo Bảo bóp chết anh dễ như bóp chết con kiến. Lục Hoài, ba chấm, ngũ quan Lục Hoài lại méo mó, nhưng khi thật sự cảm nhận được sức mạnh của Minh Bảo Bảo ập đến, linh hồn cậu run rẩy, sợ hãi khuất phục. Mấy anh em nhà họ Hoắc thấy vẻ mặt của Lục Hoài, dù là Hoắc Ti Thần đang tức giận dậm chân hay Tiểu Cương Thi Tư Hành muốn đánh người cũng không nhịn được cười. Thấy chưa, dám mắng Minh Bảo Bảo, cái giá phải trả đây. Lệnh chân ngôn, nghe tên đã thấy ngầu rồi. Hoắc Ti Thần vội vàng chạy đến bên cạnh Minh Bảo Bảo hỏi con bé. Bảo Bảo, sau này Lục Hoài có còn nói dối được nữa không? Nếu nói linh tinh, sẽ bị sét đánh. Lục Hoài mặt mũi méo mó, ba chấm. Minh Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng giải thích bằng giọng ngây thơ. Không phải, không phải, phải phân biệt người. Là Bảo Bảo đặt lệnh chân ngôn cho anh Lục Hoài, nên anh ấy không thể nói dối với Bảo Bảo. Với người khác thì được. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Lục Hoài mặt mũi méo mó lại thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Cương Thi Tư Hành nhìn Minh Bảo Bảo hỏi, Bảo Bảo, em cũng đặt cho anh ta một cái nhé. Lục Hoài vô thức ôm lấy cánh tay nhỏ mũm mĩm, không cần đâu, Bảo Bảo, anh Lục Hoài rất rất thích em. Anh Lục Hoài đã muốn gặp em từ lâu rồi, vì Ti Thần cứ nói với anh là cậu ấy có một cô em gái rất xinh rất rất đáng yêu. Tiểu Cương thi tư hành, 3 chấm. Ba anh em còn lại nhà họ Hoắc, 3 chấm. Lục Hoài vô tình nói ra sự thật, 3 chấm. Cả người muốn nứt ra rồi. Máu đỏ bừng lên trên khuôn mặt trắng bệch của Lục Hoài, màu sắc càng lúc càng đậm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn thấy vậy, vội vàng bấm chuông gọi y tá. Vừa bấm chuông xong, Lục Hoài chỉ cảm thấy một luồng máu nóng dồn lên đầu. Trước mắt cậu là khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Minh Bảo Bảo, sau đó bất tỉnh nhân sự. Minh Bảo Bảo trợn tròn mắt, hai chân nhảy lên, cơ thể nhỏ bé treo lơ lửng bên giường bệnh, hai bàn chân nhỏ lắc lư giữa không trung. Cố gắng bỏ lên giường, Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn vô thức đỡ lấy Minh Bảo Bảo, cuối cùng con bé cũng bỏ lên giường. Tay nhỏ chấm vào giữa trán Lục Hoài, phát hiện linh hồn cậu rất ổn định, con bé thở phào nhẹ nhõm. May quá, không chết. Các anh nhà họ Hoắc, 3 chấm. Cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào. Vừa vào liền thấy một đứa trẻ 3-4 tuổi trên giường bệnh, bác sĩ lập tức xa sầm mặt. Bệnh nhân bị gãy xương mắt cá chân và ống chân, sao các người lại để một đứa trẻ nhỏ như vậy leo lên giường bệnh, lỡ đẻ lên bệnh nhân thì ai chịu trách nhiệm? Minh Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng xin lỗi bác sĩ ạ, Bảo Bảo không cố ý. Bảo Bảo chỉ là muốn xem anh Lục Hoài. Hoắc Ti Cẩn vội vàng bế Minh Bảo Bảo lên, Hoắc Ti Lâm vô thức bịt miệng con bé, xin lỗi bác sĩ, là chúng tôi không trông chừng em gái cẩn thận. Tiểu Cương thi tư hành thì nhìn chằm chằm bác sĩ và hai y tá bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt đỏ tươi lộ ra sát khí nồng đậm. Bác sĩ liếc nhìn Minh Bảo Bảo, lén ra hiệu cho một y tá bên cạnh, sau đó nhanh chóng kiểm tra cho Lục Hoài. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đều đã lớn, dù đang học đại học, nhưng cũng bắt đầu tiếp quản công việc của công ty, nên rất nhạy cảm với những động tác nhỏ. Chú ý đến động tác nhỏ của bác sĩ, hai anh em nhìn nhau. Hoắc Ti Tước cũng rất cảnh giác, gần như cùng lúc nhận ra hai anh đang trao đổi điều gì đó trong im lặng. Không khỏi nhìn về phía bác sĩ liếc nhìn cậu, nghiêm mặt nói, tôi kiểm tra cho bệnh nhân, hai người ở lại, những đứa trẻ còn lại ra ngoài chờ. Cô y tá nhiệt tình đi đến trước mặt Hoắc Ti Cẩn, đưa em gái cho tôi đưa nó và những người khác ra hành lang chờ. Người còn lại là một nam y tá cao lớn, ra ngoài, đừng làm phiền bác sĩ Hoàng khám bệnh. Cô y tá cười tươi đáp lời, Hoắc Ti Lâm nhíu mày. Tôi cũng ra ngoài, bác sĩ Hoàng cau mày, không được, phải có hai người ở lại, dù sao các anh cũng không phải người thân trực tiếp của đứa trẻ này. Nếu đứa trẻ này có vấn đề gì, chỉ có một người ở lại thì tôi giải thích thế nào với người nhà của nó. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn lập tức hiểu ra, bác sĩ rõ ràng muốn tách họ ra khỏi các em. Mục đích là gì? Hai anh em lại nhìn nhau, Hoắc Ti Cẩn cười nhạt. Được, chúng tôi ở lại. Ti Tước, Ti Thần, trông chừng Bảo Bảo và Tiểu Tướng nhé. Có người muốn thử, tại sao họ phải ngăn cản? Hoắc Ti Tước hiểu ý anh cả ngay lập tức, nhướn mày, thậm chí còn huýt sáo một tiếng. Đi, Ti Thần, Tiểu Tướng, Bảo Bảo, đi với anh hai ra ngoài chờ. Minh Bảo Bảo không thích cô y tá bế mình, vì cô y tá nghiệp chướng quấn thân, lại nhìn nam y tá kia, ấn đường đã chuyển sang màu đen, sắp chết rồi. Còn bác sĩ đang quay lưng về phía con bé, Minh Bảo Bảo lười nhìn. Y tá đã có vấn đề, còn nghe lời bác sĩ như vậy, bác sĩ chắc chắn cũng là người xấu. Minh Bảo Bảo đưa tay nhỏ như cánh sen ra khỏi vòng tay cô y tá, gọi Hoắc Ti Tước. Anh hai, bế em, cô y tá không muốn buông tay, đứa bé này thật sự rất xinh. Dù là con gái, nhưng nuôi lớn lên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn con trai. Bé cưng, cô bế con nhé. Hoắc Ti Tước trực tiếp bế Minh Bảo Bảo lên, em gái tôi sợ người lạ, không thích người lạ bế. Nói xong, cậu bế Minh Bảo Bảo nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Hoắc Ti Thần nhìn hết người này đến người khác, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Không nói ra được là lạ ở đâu, dù sao anh Ti Lâm và anh cả đều đồng ý, đi theo Minh Bảo Bảo chắc chắn không có vấn đề. Tiểu Cương thi tư hành mặt mày âm trầm, cô y tá thấy vậy, cười định nắm tay anh. Nhưng bị anh tránh đi, cô y tá cười, đi ra ngoài, bây giờ trẻ con thật cá tính. Nhỏ như vậy đã nhuộm tóc, đeo kính áp trong. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn nghe thấy trong phòng bệnh, im lặng, trong lòng cười ha ha. Vậy, chúc ba người xấu xa này may mắn. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Hoắc Ti Tước bế Minh Bảo Bảo đi thẳng đến quầy y tá. Đối diện quầy y tá có một TV đang phát tin tức. Theo điều tra, tại hồ xử lý nước thải của nhà máy hóa chất Chí Minh, nhà máy hóa chất lớn nhất ở khu vực phía tây thành phố, đã phát hiện hài cốt. Hiện tại nhà máy hóa chất Chí Minh đã bị niêm phong, người đại diện pháp luật của công ty và một số cổ đông đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang tiến hành điều tra sâu hơn tại nhà máy hóa chất. Kết quả điều tra cụ thể vẫn chưa được công bố. Theo nguồn tin thân cận, hai cổ đông của nhà máy hóa chất Chí Minh đến từ nhà họ Nghiêm, mà một ngày trước, nhà họ Nghiêm vừa bị phát hiện có hài cốt dưới nền nhà tổ tiên, hai cha con nhà họ Nghiêm đã bị bắt, tin rằng một khi cảnh sát tìm thấy bằng chứng quan trọng tại nhà máy hóa chất Chí Minh, chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho mọi người. Trong phòng bệnh, bệnh nhân cầm điều khiển đổi kênh, kết quả vừa vặn chuyển sang kênh pháp luật. Đang phát bản án của gia đình Lý Chính Minh gây xôn xao dư luận gần đây. Vợ chồng Lý Chính Minh cùng gặp nạn sau khi con gái qua đời, gần đây cảnh sát nhận được tin báo, có người phát hiện một vụ tai nạn xe hơi ở phía nam nhà cũ nhà họ Nghiêm. Theo người báo cáo vụ tai nạn xe hơi, Trước đó người liên quan đã nhiều lần xuất hiện tại thị trấn của gia đình Lý Chính Minh. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vô thức sờ điện thoại trong túi, điện thoại im lặng. Minh Bảo Bảo thấy vậy, nói nhỏ vào tai anh hai. Chú Lý và mọi người bị thương nặng, chắc vẫn đang hồi phục, bây giờ là ban ngày. Chắc họ không ra ngoài được. Hoắc Ti Tước xoa xoa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Minh Bảo Bảo, hôn lên trán con bé. Cảm ơn Bảo Bảo, anh hai biết rồi. Thảo nào vụ án này gần đây gây xôn xao dư luận, nhưng gia đình quỷ Lý Chính Minh lại không có động tĩnh gì. Cô y tá đi sau họ vài bước, khi đến nơi, trên tay cô ta đã có thêm hai cốc nước. Bên kia có ghế, các anh ngồi đó chờ một lát, chắc sẽ nhanh thôi. Hoắc Ti Tước ngoan ngoãn đi qua, bế Minh Bảo Bảo ngồi xuống. Hoắc Ti Thần thấy vậy, vội vàng kéo Tiểu Cương Thi Tư Hành đi qua, ngồi cùng anh hai. Cô y tá bưng hai cốc nước đến, đưa trực tiếp cho Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần. Hai anh chắc là anh trai, hai anh uống nước nghỉ ngơi một chút. Tôi đi lấy thêm hai cốc cho em trai em gái của các anh. Hoắc Ti Tước, ba chấm, cách thức thô thiển như vậy sao? Minh Bảo Bảo vẫn ôm cổ cậu, giọng nói ngây thơ lộ ra vẻ nghi ngờ trí thông minh của cô y tá. Anh hai, cô ta có nghĩ là cô ta bỏ thuốc vào nước mà Bảo Bảo không phát hiện ra được không? Sau khi năng lực tăng lên, những loại thuốc mê như loại con bé đã uống trước đây. Không cần con bé ngửi, mùi đó sẽ tự động được phân biệt trong thức hải. Hoắc Ti Tước xoa đầu Minh Bảo Bảo. Chắc là vậy, không sao đâu, Bảo Bảo, chúng ta cứ phối hợp. Minh Bảo Bảo chớp chớp mắt to, ngơ ngác, a, một tiếng. Không có anh cả thì nghe lời anh hai. Hoắc Ti Tước nhận lấy cốc nước, Hoắc Ti Thần nhìn, do dự một chút cũng nhận lấy. Hoắc Ti Tước giơ cốc nước lên, nhướng mày cười với Hoắc Ti Thần. Ti Thần, cạn ly. Hoắc Ti Thần, ba chấm, một cốc nước mà cũng cạn ly, cũng không phải rượu, nghĩ vậy, Hoắc Ti Thần vẫn đưa cốc nước lên, ngửa đầu uống cạn. Khóe miệng Hoắc Ti Tước giật giật, tốt lắm, đúng là em ruột, Hoắc Ti Thần đột nhiên nhớ đến cảnh người lớn cũng ly rượu khi ăn Tết ở nhà. Còn trẻ con thì uống nước ép trái cây, có một năm, cậu tò mò mùi rượu, lén đổi thành rượu trắng, say bí tỉ cả ngày lẫn đêm, sau khi tỉnh lại bị bố cho ăn măng xào thịt. Xong, nước này có vấn đề, nhưng cậu đã uống hết rồi. Hoắc Ti Tước nhìn cậu em ngốc đã phản ứng lại, đang trợn mắt, liền nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu. Uống tốt, dù sao lát nữa họ nhất định sẽ đến kiểm tra, diễn xuất của em chắc chắn không đạt tiêu chuẩn. Ngất xỉu thật còn tốt hơn. Hoắc Ti Thần, ba chấm, đây là anh gì thế này? Đến lúc này rồi mà còn hại em ruột à? Thuốc có tác dụng rất nhanh, trong lúc cô y tá đi lấy thêm nước, Hoắc Ti Thần đã bắt đầu choáng váng. Minh Bảo Bảo nhìn anh ba vừa uống thuốc, lại nhìn anh hai đang cười lười biếng, nghe rõ cuộc trò chuyện của hai anh, vội vàng đưa tay cào tay anh ba. Anh ba ngủ đi, Bảo Bảo sẽ bảo vệ anh. Tiểu Cương Thi Tư Hành cũng gật đầu, còn có em cũng sẽ bảo vệ anh. Hoắc Ti Thần, ba chấm, có thể không cho cậu ngất xỉu được không? Cô y tá đến, mắt Hoắc Ti Thần lim dim, nghiêng đầu dựa vào Hoắc Ti Cần. Ngủ thiếp đi, Hoắc Ti Cần thấy cô y tá đến, nhanh chóng giả vờ uống nước, ngậm một ngụm nước lớn, sau đó cúi đầu nhổ vào quần áo sẫm màu của mình, thấy tình hình của cậu em ngốc, cũng từ từ nhắm mắt lại. Minh Bảo Bảo, anh hai, Tiểu Cương Thi Tư Hành lại gần, Bảo Bảo, anh hai và anh ba có phải mệt quá không? Sao trông giống như ngủ thiếp đi thế? Cô y tá đang chờ đợi khoảnh khắc này, cô ta cũng không lấy thêm nước nữa, dù sao hai đứa trẻ 3, 4 tuổi, chỉ cần dẫn đi là không thể thoát khỏi tay cô ta. Còn hai đứa lớn, cấp trên không cho động vào, họ đã quen với nhóm này, hơi tiếc hai đứa trẻ xinh xắn như vậy. Cô y tá lắc đầu, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói chuyện với Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành. Cô dẫn các con đi chơi nhé, để hai anh nghỉ ngơi. Minh Bảo Bảo đảo mắt, không cần đâu, trên TV nói không được nói chuyện với người lạ. Cô y tá cười mỉa mai, phải, không được nói chuyện với người lạ, nhưng đây là bệnh viện, đâu đâu cũng có camera, bốn anh trai của con đều ở đây, yên tâm đi, chúng ta không ra khỏi bệnh viện. Chưa đợi Minh Bảo Bảo lên tiếng, cô y tá lại nhìn Tiểu Cương Thi Tư Hành. Bên phải bệnh viện chúng ta đang xây dựng tòa nhà cao tầng, bên đó có mấy cái máy xúc, cô dẫn các con đi xem nhé. Không đứa con trai nào có thể từ chối sự cám dỗ của máy xúc. Cách này lúc nào cô ta cũng dùng được. Tiểu Cương Thi Tư Hành lập tức gật đầu, được ạ. Minh Bảo Bảo ngẩn người, nắm lấy tay Tiểu Cương Thi Tư Hành. Anh Tiểu Tướng, Bảo Bảo cũng muốn đi. Cô y tá chẳng buồn che giấu nữa, cười đắc ý, mỗi tay dắt một đứa, nhanh chóng đi về phía thang máy, xuống lầu. Trong phòng giám sát, nhân viên thấy vậy, liền lấy bộ đàm ra. Mục tiêu đã được đưa đi, có thể chỉnh sửa camera giám sát. Người bên kia bộ đàm đang ở văn phòng lớn nhất trên tầng cao nhất của bệnh viện, nhuộm tóc vàng hoe, trông hơn 20 tuổi. Anh ta uể oải nói, biết rồi. Cúp máy, người đàn ông tóc vàng hoe nhìn Mạc Thiếu Huy, chú mình, cũng là con trai cả của ông cụ Mạc, đang làm việc ở bàn làm việc bên kia. Anh cả, lại có hàng mới. Mạc Thiếu Huy trông rất nho nhã. Nếu bỏ qua ánh mắt tàn nhẫn khi anh ta nhìn lên, chắc chắn là một người đàn ông lịch lãm. Mấy đứa, người đàn ông tóc vàng hoe tên Mạc Học Minh, là cháu trai của nhà họ Mạc. Anh ta ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, cầm laptop lên xem camera giám sát. Hai đứa, một trai, một gái, cha, Trông cũng được đấy. Mạc Thiếu Huy liếc nhìn anh ta, gửi ảnh cho anh xem. Mạc Học Minh cười hì hì gật đầu, nhanh chóng gửi ảnh đi. Mạc Thiếu Huy xem xong, lập tức ngẩng đầu nhìn Mạc Học Minh. Chắc chắn là hai đứa bé này. Mạc Học Minh vẫn cười hì hì, tất nhiên, nghe nói có tất cả 7, 8 đứa trẻ, hai đứa đến tuổi tôi đều giữ lại phòng bệnh, còn hai đứa lớn hơn một chút cũng bị bỏ thuốc, đang ngủ ở sảnh ngoài phòng bệnh. Vì những đứa trẻ đưa đến nhà cũ không được quá 5 tuổi, nên tôi bảo người ta đưa. Đang dương dương tự đắc, Mạc Thiếu Huy cầm gạt tàn thuốc bên cạnh ném thẳng vào anh ta. Choang, một tiếng vang lớn, trán Mạc Học Minh lập tức bị thương. Máu tươi chảy xuống từ thái dương, Mạc Học Minh ngây người một lúc lâu, rồi đột nhiên gầm lên. Chú dám cầm gạt tàn thuốc ném cháu. Phải biết kỹ thuật hacker của anh ta nổi tiếng toàn cầu, rất nhiều tài liệu máy tính của bệnh viện cần anh ta xử lý. Nếu không, dù là trước mặt người chú, người thừa kế tương lai, anh ta cũng không dám ngồi vắt vẻo như vậy. Mạc Thiếu Huy nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn con lợn, đánh mày đấy. Mạc Học Minh, đầu óc mày đâu, chó ăn rồi à, mày biết hai đứa bé đó là con nhà ai không? Hả, Mạc Học Minh chẳng hề quan tâm, rất kiêu ngạo, cháu cần biết chúng là con nhà ai à, ở cái đất thủ đô này còn chuyện gì mà nhà họ Mạc chúng ta không giải quyết được? Khóe miệng Mạc Thiếu Huy giật giật, cơ mặt co rúm. Anh ta không thèm để ý đến đứa cháu này, mà lấy điện thoại ra gọi điện, dừng mọi hành động hôm nay lại, bảo người làm ngay lập tức đưa hai đứa bé đó về. Còn hai đứa bé kia bị bỏ thuốc, để cô y tá đó chịu tội, rồi xử lý cô ta sạch sẽ. Dặn dò xong, Mạc Thiếu Huy cúp máy, lúc này mới nhìn chằm chằm đứa cháu mặt dày. Mạc Học Minh, mày có nghĩ nhà họ Mạc là một gia tộc huyền môn rất lợi hại không? Biết tại sao ngàn năm trước huyền môn hiển hách khắp nơi, mà bây giờ chỉ còn 5 gia tộc có tiếng tăm không? Mạc Thiếu Huy giật cà vạt ra, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc. Đó là vì bây giờ là xã hội pháp trị, nếu mày không tuân thủ quy tắc của xã hội này, tự nhiên sẽ có quy tắc lợi hại hơn tồn tại, rồi đè đầu cưỡi cổ mày. Mạc Học Minh, vậy sao? Hai đứa bé đó cũng là con của một trong 5 gia tộc huyền môn lớn. Mạc Thiếu Huy chỉ muốn móc mắt anh ta ra. Mày không biết nhà họ Hoắc gần đây nhận nuôi một bé gái à? Mạc Học Minh sững sờ, sau đó dùng khăn giấy che vết thương trên trán, chẳng hề quan tâm. Thì sao, nhà họ Hoắc thì sao? Nhà họ Hoắc có tiền có quyền, nhưng họ hiểu thuật pháp huyền môn à? Mạc Thiếu Huy siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Cút ra ngoài cho tao. Lần đầu tiên thấy chú mình nổi giận, Mạc Học Minh sợ hãi, chạy ra ngoài như bị lửa đốt mông. Mạc Thiếu Huy mím chặt môi mỏng trong văn phòng, nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc đang mở rộng một lúc lâu mới đè nén cơn giận xuống. Nhà họ Mạc đúng là một đời không bằng một đời, thật sự nghĩ ai cũng có thể lật lại bản án của gia đình Lý Chính Minh 10 năm trước à. Nếu Hùng Kỳ không có quan hệ với nhà họ Hoắc, với sức mạnh gần đây của anh ta, đã chết 800 lần rồi. Nhà họ Nghiêm là một trong 5 gia tộc huyền môn lớn, mà nhà tổ tiên lại bị sập, đúng là trò cười. Không chỉ vậy, hai cha con Nghiêm Hứa Lệnh và Nghiêm Hoạn Lộ đều bị bắt, nhà máy hóa chất Chí Minh cũng xảy ra chuyện. Mạc Học Minh nếu có chút đầu óc thì nên biết co vòi lại làm người. Cậu ta thì không, không chỉ không nhận ra Minh Bảo Bảo, con gái nuôi của Hoắc Trầm Lệnh, mà còn không biết gì về nhà họ Nghiêm và bản án của gia đình Lý Chính Minh. Mạc Thiếu Huy đập mạnh tay xuống bàn làm việc, ngu không ai bằng. Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động, Mạc Thiếu Huy cau mày, nhanh chóng đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn xuống. Thư ký vội vàng từ bên ngoài đi vào, "Mạc tổng, cảnh sát nhận được bằng chứng, nói bệnh viện chúng ta dính líu đến buôn bán trẻ em, Hùng Kỳ đích thân dẫn đội đến." Mạc Thiếu Huy nhìn xuống dưới lầu, ánh mắt lạnh lùng, âm u như rắn độc. Khởi động phương án 2, thư ký giật mình, vội vàng gật đầu, vâng. Sau khi thư ký rời đi, Mạc Thiếu Huy nhìn quanh văn phòng, trong mắt có chút tiếc nuối, quay người bước vào mật thất. Chưa đầy 3 phút sau khi quay người, một góc văn phòng bắt đầu bốc khói đen dày đặc, nhanh chóng biến thành ngọn lửa, cháy lan theo giấy tờ và tấm thảm đắt tiền. Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành vừa xuống sảnh tầng 1 theo cô y tá, đồng thời cau mày, ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của khu nội trú đối diện. Không chỉ chúng, các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện trong sảnh đều thấy. Không xong, cháy rồi, gọi 119 mau, cháy rồi. Minh Bảo Bảo vừa định đi xem tình hình thì đột nhiên quay đầu nhìn cô y tá vừa dắt mình. Tử khí, cô y tá vừa ngẩng đầu nhìn cột khói dày đặc bốc lên từ tầng cao nhất đối diện. Hét lên một tiếng, buông tay hai đứa trẻ ra, ôm ngực. Chưa đầy nửa giây, cô ta ngã xuống. Đối phương nghiệp chướng quấn thân, Minh Bảo Bảo căn bản không đỡ cô ta. Sau khi cô ta chết, con bé định bắt linh hồn cô ta. Kết quả chưa kịp bắt, đã phát hiện linh hồn cô ta sắp bị xé nát. Minh Bảo Bảo nheo mắt, muốn cướp hồn trước mặt thái tử địa phủ à? Nằm mơ, Minh Bảo Bảo vươn tay nhỏ ra, sức mạnh to lớn gần như ngay lập tức khống chế linh hồn của cô y tá đang tách khỏi cơ thể, sau đó nhanh chóng thu lại, vo tròn, nhét vào túi quần. Tiểu Cương Thi Tư Hành thấy hết mọi chuyện, Bảo Bảo, linh hồn đó sắp tan biến à? Minh Bảo Bảo gật đầu, có người muốn cho nó tan biến, nhưng không sao đâu. Anh tiểu tướng, Bảo Bảo đã phong ấn nó lại, không có sự cho phép của Bảo Bảo, ai cũng không thể làm hại nó. Đây là nhân chứng, tuyệt đối không thể để mất khi hỏi linh. Hai đứa nhỏ vừa nói xong, Hùng Kỳ vừa đến, Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo ngẩng đầu lên thấy Hùng Kỳ, vội vàng gọi bằng giọng ngây thơ. Chú Hùng khỏe ạ, Tiểu Cương Thi Tư Hành cũng gọi. Chú Hùng khỏe ạ, Hùng Kỳ đã bố trí lực lượng xong, chỉ là không ngờ tầng cao nhất đối diện lại đột nhiên bốc cháy. Hai cảnh sát đi cùng anh ta phát hiện cô y tá đã tắt thở, lập tức gọi nhân viên pháp y đến kiểm tra tình hình. Hùng Kỳ nhìn Tiểu Cương Thi Tư Hành tóc đỏ mắt đỏ gật đầu với mình, vội vàng hỏi Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, bên kia cháy, có quỷ không? Minh Bảo Bảo lắc đầu, Bảo Bảo không thấy, cũng không cảm nhận được, nên không liên quan đến quỷ. Hùng Kỳ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải quỷ gây rối, thì tỷ lệ thương vong khi người của anh ta lên đó sẽ giảm đi một nửa. Không thấy người lớn, chỉ có hai đứa trẻ, Hùng Kỳ cau mày. Bảo Bảo, các con đến đây với ai? Minh Bảo Bảo cười giải thích, với anh Ti Lâm, anh cả, anh hai, anh ba và anh Tiểu Tướng, vì anh Lục Hoài bị gãy chân. Tiểu Cương Thi Tư Hành nói thêm, các anh đều ở trên lầu. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đều ở gần đây là tốt rồi, Hùng Kỳ yên tâm. Họ đột nhiên nhận được tố cáo, nói bệnh viện này dính líu đến buôn bán trẻ em. Vì gần Lệ Thủy Hào Đình nên anh ta liền dẫn người đến. Lục Hoài, con trai Mặc Tử Bình, khoảng 8 tuổi. Minh Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ. Vì vụ hài cốt được tìm thấy ở nhà máy hóa chất Chí Minh, nhà họ Nghiêm và nhà họ Mặc đều nằm trong sổ đen của Hùng Kỳ. Nhà họ Nghiêm đã xong đời, nhà họ Mặc lại bình an vô sự, Hùng Kỳ rất có ác cảm với nhà họ Mặc. Cũng vô cùng cảnh giác, Bảo Bảo, các con tránh xa Lục Hoài ra. Nhà họ Mặc là đứng đầu ngũ đại huyền môn. Trước khi đến, anh ta nhận được điện thoại của Trần Kiến Đào, bảo anh ta tránh xa bất cứ ai của nhà họ Mặc, đặc biệt là trẻ vị thành niên nhà họ Mặc. Minh Bảo Bảo cười tâu toét, cảm ơn chú Hùng quan tâm, chúng con nhớ rồi. Chú Hùng đi bắt người xấu đi ạ. Hùng Kỳ xoa đầu con bé, để lại một cảnh sát đưa Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành đi tìm Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và mọi người, còn mình thì nhanh chóng tham gia vào việc bắt giữ và sơ tán người dân. Khu nội trú số 2 đã hỗn loạn, bệnh nhân ở đây đều là bệnh nặng, hầu hết gần như mất khả năng vận động. Ngọn lửa trên tầng cao nhất cháy rất nhanh, các bệnh nhân đều đang chạy trốn trong hoảng loạn, la hét. Cứu tôi với, cứu với. Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành nhìn nhau, nhân lúc cảnh sát mà Hùng Kỳ để lại đang ở bên cạnh người dân, liền lao vào đám đông, tàng hình ngay lập tức, hai đứa nhỏ đã đến văn phòng cháy trên tầng cao nhất. Nếu có người thường thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sợ đến mức vỡ mật. Hai đứa nhỏ cứ đứng giữa đám cháy lớn như vậy, quần áo thậm chí một sợi tóc cũng không hề hấn gì. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên bên ngoài. Minh Bảo Bảo định cùng Tiểu Cương Thi Tư Hành nhanh chóng di chuyển người dân thì đột nhiên nắm lấy tay Tiểu Cương Thi Tư Hành. Anh Tiểu Tướng, đợi đã. Minh Bảo Bảo vô thức nhắm mắt lại. Con bé thấy từng người lính cứu hỏa mặc đồng phục xanh lam lao lên từ dưới lầu. Vì lửa quá lớn, khi cứu những bệnh nhân nặng, họ bị khói đặc bao trùm, sau đó ngã xuống đám cháy, bị ngọn lửa nuốt chừng. Tiếng la hét, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc tràn ngập tâm trí. Tim Minh Bảo Bảo hoảng loạn, vô thức muốn lấy sổ sinh tử ra. Nhưng bố Minh Vương đã phong tỏa toàn bộ địa phủ để đối phó với cửu đầu điểu, con bé lúc này không thể lấy sổ sinh tử ra được. Giờ phải làm sao? Minh Bảo Bảo chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, như thể rất nhiều sinh mạng sẽ biến mất trong nháy mắt. Hơn nữa, con bé có linh cảm đây mới chỉ là bắt đầu. Đây là câu nói mà con bé thường nghe nhân viên địa phủ nói khi còn ở địa phủ. Lại có một vụ tai nạn lớn, hơn 50 người chết. Minh Bảo Bảo đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua ngọn lửa dữ dội, con bé thấy lính cứu hỏa đang lao lên lầu, bắt đầu di chuyển bệnh nhân. Con bé nhận ra hai người lính cứu hỏa chạy lên trước. Chính là hai người lính cứu hỏa được chú mình đưa đi khi cứu Thẩm Tương. Minh Bảo Bảo lại một lần nữa thấy tử khí trên người họ. Còn có những người lính cứu hỏa liên tục bước vào tòa nhà phía sau họ, hầu hết đều xuất hiện tử khí ngay khi bước vào. Minh Bảo Bảo toát mồ hôi lạnh, nghĩ mình đã bỏ sót điều gì, vội vàng kiểm tra lại xung quanh. Không có, không hề có bất kỳ trận pháp nào ở đây, càng không tìm thấy dấu vết của bất kỳ sinh vật nào. Khi thấy người lính cứu hỏa đầu tiên xuất hiện ở cuối hành lang, Minh Bảo Bảo đột nhiên nhắm mắt lại, sức mạnh mãnh liệt xuyên thấu khắp nơi, thẳng đến 9 tầng địa ngục. Tiểu Cương Thi Tư Hành mặt đầy kinh hãi, Bảo Bảo. Dừng lại, dù không phải cư dân địa phủ, Tiểu Cương Thi Tư Hành cũng biết không thể làm điều này. Không có bất kỳ dấu vết của sinh vật nào, chỉ có thể chứng tỏ những người này gặp nạn là số phận của họ. Nhưng bây giờ Minh Bảo Bảo muốn thay đổi số mệnh của những người này. 1-2 người không sao, 3-5 người, với tư cách là thái tử địa phủ. Minh Bảo Bảo chắc chắn có thể đè nén xuống. Nhưng có bao nhiêu sinh mạng trong tòa nhà này? Chỉ riêng những người lính cứu hỏa mà cậu ta vừa nhìn thấy lao vào tòa nhà cũng không dưới 20 người. Số lượng quá lớn, ép buộc thay đổi, dù là thái tử địa phủ cũng phải trả giá đắt. Hơn nữa, vì Minh Bảo Bảo là thái tử địa phủ, hình phạt của địa phủ sẽ tăng gấp đôi. Tiểu Cương Thi Tư Hành lo lắng đến mức lộ ra răng nanh, móng tay sắc nhọn như dao, lần đầu tiên đối đầu trực tiếp với Minh Bảo Bảo. Trong đám cháy bỗng nổi lên từng trận gió âm, ngay cả ngọn lửa đang gào thét cũng bị khí tức âm trầm đáng sợ của hai đứa trẻ dọa cho sợ hãi. Bảo Bảo, dừng lại mau, Minh Bảo Bảo từ từ nhìn cậu ta, bĩu môi, ánh mắt trở nên kiên định, sức mạnh mãnh liệt và hung hãn nối thẳng đến địa phủ, va chạm vào kết giới địa phủ với sức mạnh không thể ngăn cản. Ngay khi sức mạnh va chạm vào kết giới địa phủ, con bé nhét nửa con cửu đầu điểu trong túi vào tay Tiểu Cương Thi Tư Hành, sau đó lại nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, câu thần chú khó hiểu và không thể cưỡng lại vang vọng khắp địa phủ rộng lớn. Sổ sinh tử, đến đây. Trong địa phủ, Phong Đô Đại Đế đang phối hợp với Đế Uyên, ba trong bốn phân thân của cửu đầu điểu đã bị tiêu diệt, nửa con còn lại đang hấp hối nhảy vào nhược thủy. Vì phân thân của cửu đầu điểu gần như bị nhược thủy thẩm thấu, nhược thủy vốn không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với Phong Đô Đại Đế lại sôi sục trở lại. Phong Đô Đại Đế tức giận chửi tục, má mì. Đế Uyên nhìn anh ta, cười nhạo. Sao, bây giờ hết cách rồi à? Phong Đô Đại Đế tức giận nhìn nửa con cửu đầu điểu đang trôi dần trong nhược thủy, nhìn Đế Uyên đứng nói chuyện không đau lưng, đá cậu ta xuống. Mày xuống đó đi, cương thi không giống cư dân địa phủ là linh hồn. Rơi vào nhược thủy sẽ hồn phi phách tán, còn cương thi bất tử bất diệt, không thuộc ngũ hành, nằm ngoài lục giới. Phong Đô Đại Đế không lo Đế Uyên sẽ bị nhược thủy nuốt chừng. Kết quả, ngay khi rơi xuống, Đế Uyên gầm lên trong nhược thủy, má mì. Phong Đô Đại Đế đổ chó, tao không biết bơi. Phong Đô Đại Đế không thể tin được. Mày nói gì cơ? Đế Uyên lại nuốt một ngụm nhược thủy, nổi lên sùng sục. Tao là người miền Bắc, không biết bơi. Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Phong Đô Đại Đế suýt nữa tức nổ phổi. Vung tay áo lên, tay áo màu đen được thêu hoa văn tinh xảo như cành cây treo trên nhược thủy. Đợi Đế Uyên nắm lấy tay áo, anh ta liền kéo cậu ta lên. Đế Uyên uống hai ngụm nhược thủy, vẫn đang ho sặc sụa. Đang lúc Phong Đô Đại Đế tức giận, trong lòng anh ta chợt động, đột nhiên có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u bao la. Trong lòng dấy lên một trận kinh hãi, dù chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn não bộ. Biến thành làn khói đen dày đặc, bay thẳng lên bầu trời vô tận. Đế Uyên ho đến suýt ngất xỉu, hồi phục lại một chút, quay đầu lại thấy Phong Đô Đại Đế đã biến mất. Thấy anh ta bay thẳng lên trời, cậu ta mặt đầy kinh ngạc. Có chuyện gì? Địa phủ vô tận sau đó bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, âm khí cuồn cuộn trên bầu trời, những âm khí đang trôi nổi tự do dường như hoảng sợ chạy tán loạn. Cậu ta nhìn xa hơn ngàn dặm, thấy Phong Đô Đại Đế đang gào thét. Bảo bảo, đừng, hình như đã muộn, vì Đế Uyên cảm thấy cả địa phủ dường như rung chuyển dữ dội hơn, trên những âm khí đang chạy tán loạn, tấm chắn mà Phong Đô Đại Đế dựng lên để vây khốn cửu đầu điểu đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Hai bên điểm sáng xuất hiện một vết nứt, đang từ từ lan rộng, đồng tử Đế Uyên co rút lại. Minh Bảo Bảo định xé toạc cả địa phủ sao? Con bé muốn chống lại bố mình. Cùng với âm thanh xoẹt xoẹt, điểm sáng hai bên lan rộng vết nứt đột nhiên tăng tốc, dài hơn. Nhìn lên từ địa phủ, có thể thấy một luồng sức mạnh đáng sợ, rộng lớn và mạnh mẽ, xé toạc cả bầu trời với sức mạnh không thể ngăn cản. Không chỉ xé toạc kết giới do Phong Đô Đại Đế dựng lên, mà còn xé toạc lớp bảo vệ bên ngoài địa phủ, tồn tại từ khi địa phủ ra đời hàng triệu năm trước. Sức mạnh to lớn xé toạc kết giới địa phủ, câu thần chú khó hiểu và không thể cưỡng lại vang vọng khắp địa phủ. Sổ sinh tử, đến đây. Đế Uyên choáng váng, Minh Bảo Bảo thật sự chống đối. Sổ sinh tử từ trước đến nay chỉ nhận một chủ nhân, đó là chủ nhân địa phủ. Đế Uyên chợt nhớ đến việc mình bị con trai đòi tấm ván quan tài, đột nhiên cảm thấy mình quá nhỏ mọn. Chỉ là một tấm ván quan tài thôi mà, cậu ta đâu chỉ có một cái. Kết quả cậu ta còn tức nổ đom đóm mắt, nhìn con gái ngoan của Phong Đô Đại Đế, trực tiếp xé toạc kết giới địa phủ, cướp sổ sinh tử, đây là muốn ép bố mình thoái vị, lên làm chủ nhân địa phủ à. Đặc biệt là khi thấy sổ sinh tử rời khỏi Phong Đô Đại Đế, bay thẳng về phía khe hở, càng thêm kinh ngạc. Phong Đô Đại Đế bị thương nặng đến mức nào vậy? Đến sổ sinh tử cũng không bảo vệ được. Phong Đô Đại Đế và sổ sinh tử cùng lúc đến khe hở kết giới. Vì Minh Bảo Bảo công khai cướp sổ sinh tử, hàng chục vạn chiến binh linh hồn của địa phủ đang chờ xuất phát. Bảo Bảo, Phong Đô Đại Đế vừa nhìn thấy Minh Bảo Bảo cũng nhìn thấy anh ta. Minh Bảo Bảo há miệng, phun ra một ngụm máu, con bé vội vàng lau miệng, cúi đầu xấu hổ xin lỗi bố Minh Vương. Bố, xin lỗi, Bảo Bảo hình như đã xé toạc bầu trời địa phủ rồi. Phong Đô Đại Đế mặt đầy kinh hãi, vội vàng ôm lấy con bé. Bảo Bảo, đừng nói nữa, bố sẽ chữa thương cho con ngay. Minh Bảo Bảo lại nhanh chóng lắc đầu, vội vàng lật sổ sinh tử. Bố, giúp Bảo Bảo tìm bệnh viện đi, ở nhân gian có rất nhiều người sắp chết, còn có rất nhiều chú lính cứu hỏa nữa, hu hu. Vì quá lo lắng, cộng thêm bị thương nặng, sức mạnh của Minh Bảo Bảo không ổn định, tốc độ lật sổ sinh tử cũng chậm lại. Phong Đô Đại Đế nhìn con gái đang không ngừng chảy máu trong miệng, tim như bị dao cắt, nhưng không tiếp tục chữa thương cho con bé nữa, mà nhắm mắt lại cảm nhận nhân gian. Theo cảm nhận của anh ta, sổ sinh tử tự động lật trang, những cái tên sắp rời nhân gian đến địa phủ báo danh lần lượt xuất hiện trên một trang trống. Vương Phúc Lâm, Trương Gia Quốc, Hứa Mẫn, Vạn Đào, Trương Diễm Diễm, Vu Gia Cùng, Nhan Tòa Nhà, mỗi cái tên đều xa lạ, nhưng mỗi cái tên đều là một sinh mạng. Trang sách dài 3 mét của sổ sinh tử, những cái tên này chiếm đầy một trang. Phong Đô Đại Đế đột nhiên hiểu tại sao con gái lại xé toạc kết giới địa phủ, lấy sổ sinh tử. Vì có quá nhiều sinh mạng, 393 sinh mạng, Phong Đô Đại Đế vung tay, định xóa những cái tên này đi, Mình bảo bảo lại cướp lấy bút phán quan trên sổ sinh tử, cắt gọn cả trang tên, dán vào dưới cây đinh đỏ tươi lớn. Bố, bảo bảo sẽ về quỳ trước thập điện Diêm La nhận tội. Phong Đô đại đế muốn xoa đầu con gái, lau máu trên khóe miệng con bé. Nhưng con bé đã chạy mất, Phong Đô đại đế đau lòng đến đỏ hoe mắt. Nhận tội gì, quỳ trước thập điện Diêm La nhận tội. Họ chịu nổi không? Minh Bảo Bảo không biết suy nghĩ của bố Minh Vương, sau khi phong ấn tên của những người đó, linh hồn họ lập tức trở lại nhân gian. Ngọn lửa cháy rất nhanh, vì có quá nhiều bệnh nhân, khắp tòa nhà đều là tiếng kêu cứu. Tiếng la hét, tiếng gầm rú, con bé trở lại nhân gian ngay khi rời khỏi địa phủ, vừa lúc thấy hai người lính cứu hỏa đầu tiên mỗi người cõng một bệnh nhân bất tỉnh chạy ra khỏi phòng bệnh, lao nhanh về phía hành lang. Khu nội trú này cao 30 tầng, xe thang cứu hỏa đến là loại cao nhất trong nước, có thể đạt độ cao gần 100 mét, tương đương 35 tầng. Chỉ cần đưa những bệnh nhân này đến lối thoát hiểm, sau đó lên xe thang, vẫn còn hy vọng sống sót. Nhưng dù điều động 4 chiếc xe thang như vậy cùng lúc vẫn quá ít. Lối thoát hiểm đã chật kín người, tiếng khóc, tiếng la hét khắp nơi. Dù lính cứu hỏa ra sức trấn an, vẫn là một mảnh hỗn loạn. Ai mà chẳng sợ chết, đều sợ chết cả, vì vậy, những bệnh nhân bị mắc kẹt trên tầng cao gần như tuyệt vọng kêu khóc. Có người vì không có người nhà đi cùng, không thể di chuyển, thấy ngọn lửa lan đến, vội vàng bò bằng hai tay, rồi ngã xuống đất. Bị giẫm đạp, bị xô ngã, lửa càng lúc càng lớn, ngọn lửa bốc cao vài mét. Mọi người trong tòa nhà đều chạy ra ngoài, muốn sống sót. Có người chồng 40, 50 tuổi bỏ mặc vợ bị liệt nửa người chạy trốn, có người con canh giữ bên cạnh cha mẹ già yếu sắp chết vì muốn tranh giành tài sản cũng bỏ chạy. Cũng có người 30, 40 tuổi mắc bệnh nan y, chỉ có một đứa con mười mấy tuổi ôm lấy người thân khóc lớn, kêu cứu. Bản chất xấu xa của con người được thể hiện một cách rõ ràng vào lúc này. Lòng tốt của con người cũng được thể hiện một cách rõ ràng vào lúc này. Người già đẩy con cái ra, bảo chúng chạy trốn. Đứa trẻ 4, 5 tuổi mắc bệnh nan y khóc lớn, bố mẹ đừng lo cho con, đi mau, sinh cho con em trai hoặc em gái đi. Cặp vợ chồng già nương tựa vào nhau cả đời, một người bệnh nặng, một người lặng lẽ ngồi bên giường không rời. Còn có một nhóm người, bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa. Minh Bảo Bảo thấy cay cay khóe mắt, cổ họng nghẹn ngào, nuốt ngược máu xuống. Tiểu Cương Thi Tư Hành nhanh chóng di chuyển tất cả bệnh nhân ở tầng gần đám cháy nhất, vừa quay lại thấy Minh Bảo Bảo đã tỉnh, vội vàng chạy đến. Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo lại nuốt ngược máu xuống, hít sâu một hơi, anh tiểu tướng, nhanh lên nữa, Bảo Bảo thấy tòa nhà sắp sập rồi. Đúng vậy, tòa nhà sắp sập, đây là nguyên nhân chính khiến Minh Bảo Bảo hoảng loạn lúc trước, lúc nãy con bé không thấy, nhưng bây giờ thời gian sập nhà càng lúc càng gần, con bé đã nhìn thấy điểm chung của 393 sinh mạng này. Đặc biệt là khi thấy hàng chục người lính cứu hỏa không ai thoát ra được. Mắt Minh Bảo Bảo đỏ hoe, Tiểu Cương Thi Tư Hành kinh hãi trong mắt lóe lên, không kịp hỏi Minh Bảo Bảo tại sao, sức mạnh cương thi lại tăng vọt, biến thành một bóng mờ trong nháy mắt. Minh Bảo Bảo nhân cơ hội thiết lập kết giới, đồng thời che chắn tín hiệu của toàn bộ tòa nhà. Sức mạnh tiêu hao rất lớn, Minh Bảo Bảo đau nhói trong tim. Định nhịn xuống, lại phun ra một ngụm máu lớn. Tiểu Cương Thi Tư Hành đang di chuyển bệnh nhân cứng người lại, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên ngọn lửa hừng hực, bộc phát ra một luồng sức mạnh chưa từng có. Gào, cương thi sinh ra từ nơi âm hàn nhất, khi sức mạnh lớn nhất trong cơ thể được kích hoạt, âm khí quanh người chạm vào nước mà lính cứu hỏa phun lên đều biến thành xương giá. Lan rộng ra từ cậu ta làm trung tâm theo mọi hướng, trên sàn nhà, trên tường, trên trần nhà, đầu tiên là một lớp hơi nước, sau đó từ từ biến thành xương, cuối cùng biến thành một lớp băng mỏng. Băng đến đâu, ngọn lửa đang cháy hừng hực cũng tắt ngúm ngay lập tức. Mắt Tiểu Cương Thi Tư Hành đỏ rực, răng nanh màu xanh lam cũng đang thay đổi. Răng nanh màu xanh lam ban đầu do sức mạnh được kích hoạt từ từ rút lại, mái tóc đỏ rực cũng ngắn dần. Móng tay dài như dao cũng biến mất, trở lại hình dạng 10 ngón tay nhợt nhạt sạch sẽ ban đầu. Hai người lính cứu hỏa đầu tiên đến tầng cao nhất tìm kiếm cứu nạn kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Khi họ nhìn thấy Tiểu Cương Thi Tư Hành, Tiểu Cương Thi Tư Hành cũng nhìn thấy họ. Trong khoảnh khắc đó, răng nanh của Tiểu Cương Thi Tư Hành lại dài ra, như nhìn chằm chằm con mồi, khóa chặt hai người họ. Chưa đợi hai người lính cứu hỏa phản ứng lại, cơ thể cậu ta lại biến thành một bóng mờ, đến trước mặt hai người lính cứu hỏa. Lại một tiếng gầm rú kinh khủng, Tiểu Cương Thi Tư Hành há miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn, lao thẳng vào cổ họng dưới mặt nạ phòng độc của hai người lính cứu hỏa. Một cánh tay nhỏ mũm mĩm đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta, răng nanh của cậu ta lập tức cào vào cánh tay mũm mĩm đó. Mắt đỏ rực của Tiểu Cương Thi Tư Hành vô thức rút răng nanh lại, đồng tử màu đỏ đậm lập tức trở lại màu nâu nhạt của kính áp trong. Đầu óc trống rỗng, vô thức xin lỗi Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, xin lỗi. Tiểu Cương Thi Tư Hành vẫn còn hơi hoảng loạn, nghe thấy giọng Minh Bảo Bảo, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy mình đã làm Minh Bảo Bảo bị thương, cả người cậu ta cứng đờ. Minh Bảo Bảo nắm tay cậu ta, nhanh chóng nhìn hai người lính cứu hỏa đang hóa đá. Hai chú lính cứu hỏa, trong tòa nhà vẫn còn khá đông người, tòa nhà sẽ sớm sập, Bảo Bảo và anh tiểu tướng muốn nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài, có thể làm phiền hai chú bảo tất cả lính cứu hỏa rút lui không ạ? Hai người lính cứu hỏa dậy sóng trong lòng, nhưng khi nghe thấy lời Minh Bảo Bảo, họ không chút do dự gật đầu. Yên tâm đi Bảo Bảo, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay. Đám cháy trên tầng cao nhất đã được dập tắt, dù hành lang vẫn còn khói đặc, nhưng họ đeo mặt nạ phòng độc, rút lui cùng đồng đội không phải vấn đề. Tiểu Cương Thi Tư Hành lo lắng, Bảo Bảo, họ. Minh Bảo Bảo lắc đầu, anh tiểu tướng yên tâm, họ sẽ không nói ra đâu. Nếu không được, đợi con bé hồi phục sức mạnh, sẽ xóa ký ức của hai người lính cứu hỏa này. Sau khi xác nhận tất cả lính cứu hỏa đang rút lui, Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành không còn kiêng dè nữa, để âm khí tràn ngập toàn bộ tòa nhà, sau đó biến thành bóng mờ trong âm khí dày đặc, di chuyển tất cả mọi người trong tòa nhà. Chưa đầy một phút, tất cả mọi người đã được đưa ra khỏi tòa nhà. Một phút sau, tất cả lính cứu hỏa đều ra khỏi tòa nhà. Đám đông bên ngoài dây cảnh giới bỗng hoảng sợ hét lên. Không xong, tòa nhà sắp sập, đúng vậy, tòa nhà sắp sập, đang nghiêng rồi, mọi người chạy mau. Khi vô số người chạy ra ngoài, không ai chú ý đến Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vừa tỉnh dậy. Đang loạn choạng bước về phía tòa nhà sắp sập, phía sau họ, Lục Hoài đang bị què một chân cũng không chút do dự bước tới. Trong một phòng chứa đồ của tòa nhà đối diện, Trần Tinh, thư ký của Mạc Thiếu Huy, tận mắt chứng kiến tòa nhà đổ sập, trong mắt lộ rõ nụ cười. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho người đứng đầu nhóm thủy quân đã được sắp xếp từ trước. Khu nội trú số 2 của bệnh viện An Tân bắt đầu đổ, sẽ sập trong vòng nửa phút nữa. Trong vòng 3 phút, cho thủy quân đánh bom toàn bộ mạng. Vâng, tại nhà cũ nhà họ Hoắc, khi ông cụ Hoắc và bà cụ Hoắc thấy tin tức khu nội trú số 2 của bệnh viện An Tân sập, họ lập tức đứng dậy. Ông Hoắc, tin tức này có thật không? Bệnh viện An Tân là do ông tự mình giám sát xây dựng khi còn đương chức. Chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, sao lại? Ông cụ Hoắc mặt mày tái mét, giọng run rẩy. Chủ sở hữu thực sự của bệnh viện An Tân là Mạc Thiếu Huy, con trai cả của Mạc Nam Kỳ, nhà họ Mạc điên rồi. Bà cụ Hoắc nghe thấy lời ông cụ, há hốc mồm, không nói nên lời. Mạc Thục Hoa, con gái của Mạc Nam Kỳ, gia cho Nghiêm Hứa Lệnh. Chủ gia đình Nghiêm, Nghiêm Hứa Lệnh và con trai ông ta đã vào tù, Mạc Thục Hoa tự nhiên sẽ về nhà mẹ đẻ tìm cách. Nhưng một tòa nhà lớn như vậy, có bao nhiêu sinh mạng trong đó? Sao nhà họ Mạc dám làm vậy? Sao gọi là nhà họ Mạc điên rồi? Nhà họ Mạc rõ ràng đang dùng hàng trăm, hàng nghìn sinh mạng để tuyên chiến với nhà họ Hoắc. Hàng trăm, hàng nghìn sinh mạng, bà cụ Hoắc nhận ra điều này, hai chân như mất hết sức lực, từ từ ngã xuống. Ông cụ Hoắc đang tức giận, kinh hãi, vội vàng đỡ vợ mình. Hồng Ngọc, người giúp việc nghe thấy tiếng động, vội vàng từ nhà bếp chạy ra. Thấy bà cụ dường như ngất xỉu, vội vàng gọi 120. Sau khi gọi 120, lại nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Trầm Lệnh bằng điện thoại riêng của nhà. Cậu chủ, không xong rồi, bà cụ ngất xỉu. Lúc này, Hoắc Trầm Lệnh vẫn chưa biết bốn đứa con và hai đứa cháu của mình đều ở bệnh viện An Tân. Vì động đến nhà họ Nghiêm, lại động đến miếng bánh của nhà họ Mạc, Hoắc Trầm Lệnh nhìn thấy số điện thoại riêng của nhà cũ, có linh cảm không lành. Sau khi nghe tin bà cụ ngất xỉu, anh ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa chạy, sức khỏe bà cụ luôn tốt, không thể nói ngất là ngất được. Trên đường đến bệnh viện đệ nhất, Hoắc Trầm Lệnh gọi điện cho ông cụ Bách. Bách bá bá, mẹ cháu đột nhiên ngất xỉu, ông. Ông cụ Bách trực tiếp ngắt lời anh ta, ở bệnh viện đệ nhất à? Ta sẽ đến ngay, Hoắc Trầm Lệnh mím môi, cảm ơn Bách bá bá. Trên đường Hoắc Trầm Lệnh đến bệnh viện đệ nhất, Hoắc Trầm Huy mới nhận được thông tin từ Trần Kiến Đào. Cả hai đều đang ở tầng 30, cả tầng đều được Trần Kiến Đào thiết lập kết giới để tránh người thường xông vào. Anh ta còn chưa kịp xem kỹ thông tin thì điện thoại của con trai cả gọi đến. Đầu dây bên kia rất hỗn loạn, con trai cả chỉ nói một câu, bệnh viện sập rồi, Bảo Bảo ở bên trong, rồi cúp máy. Trong khoảnh khắc đó, tim Hoắc Trầm Huy đập loạn xạ. Vừa tự nhủ Minh Bảo Bảo là con gái của Phong Đô Đại Đế, chắc chắn sẽ không sao. Vừa lại nghĩ đến tòa nhà bệnh viện sập sẽ khiến bao nhiêu người thiệt mạng. Dù còn nhỏ, nhưng Minh Bảo Bảo rất tốt bụng. Con bé sẽ trơ mắt nhìn nhiều người chết như vậy sao? Còn có con trai cả và con trai út của anh ta, và hai đứa con của em trai anh ta, đang đi cùng các con anh ta. Không ai hiểu rõ tính cách của những đứa trẻ nhà họ Hoắc hơn anh ta. Như cảm nhận được điều gì đó, Trần Kiến Đào bên cạnh nhanh chóng thu hồi kết giới. Từ bệnh viện An Tân gần Lệ Thủy Hào Đình, vang lên tiếng còi báo động, tiếng kêu cứu và tiếng lửa cháy lách tách. Anh ta và Hoắc Trầm Huy đồng thời quay đầu nhìn sang, thấy một tòa nhà của bệnh viện An Tân đang bốc khói mù mịt, ngọn lửa lớn gần như nuốt chửng cả tòa nhà. Hai chân Hoắc Trầm Huy như nhũn ra. Hoắc Ti Lâm, anh ta biết con trai cả của mình nhất định sẽ lao vào biển lửa cứu người bất chấp nguy hiểm. Nhưng anh ta hy vọng Ti Cẩn, Ti Thần sẽ bị ngăn lại. Còn có Tiểu Tướng và Bảo Bảo, Tiểu Tướng và Bảo Bảo chắc chắn đang ở trong tòa nhà. Hoắc Trầm Huy buông tài liệu trên tay, chạy như bay. Trái tim Trần Kiến Đào cũng đập thình thịch, bệnh viện An Tân có quá nhiều bệnh nhân, một tòa nhà lớn như vậy đột nhiên bốc cháy, hơn nữa lửa lại lớn như vậy. Bao nhiêu sinh mạng sẽ bị cướp đi? Anh ta vừa gọi điện liên lạc với đồng đội, vừa lao về phía thang máy, cùng Hoắc Trầm Huy chạy đến cứu người. Bệnh viện An Tân là một bệnh viện tư nhân, nằm trên đại lộ Thân Dân, dù là môi trường bệnh viện, thiết bị hay kỹ thuật đều đứng thứ ba trong số các bệnh viện tư nhân ở thủ đô, vì vậy bệnh viện luôn chật kín người. Trong đó phần lớn là bệnh nhân nghèo. Phúc lợi của bệnh viện dành cho bệnh nhân rất tốt, thậm chí tiền ăn 3 bữa một ngày còn giảm một nửa, rẻ hơn cả các cửa hàng tạp hóa bên ngoài, nên có bệnh nhân từ khắp cả nước đến bệnh viện này khám chữa bệnh. Vì cung không đủ cầu, nên bệnh viện đang xây dựng thêm ở phía sau. Nhưng nghe nói vì vấn đề tài chính, việc mở rộng khu nội trú vẫn tiến triển rất chậm, cả năm trời vẫn chưa xây xong móng. Khu vực mở rộng của bệnh viện nằm ngay phía sau khu nội trú số 2, trước đây là một bãi đất hoang, 10 năm trước được bệnh viện An Tân đấu thầu và giành được quyền khai thác, nghe nói vì lý do tài chính nên vẫn chưa được khai thác, mãi đến năm ngoái mới bắt đầu khởi công. Không ai ngờ rằng lại đột nhiên xảy ra chuyện, hơn nữa còn là một vụ việc rất nghiêm trọng. Tin tức về vụ cháy ở khu nội trú số 2 của bệnh viện An Tân đã leo lên top tìm kiếm tin tức trên toàn quốc trong vòng hơn 10 phút, nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng. Vụ án của gia đình Lý Chính Minh 10 năm trước, tin tức về hai cha con nhà họ Nghiêm lần lượt vào tù. Thậm chí cả việc phát hiện hài cốt ở nhà tổ tiên nhà họ Nghiêm và trong hồ xử lý nước thải của nhà máy hóa chất Chí Minh đều nhanh chóng bị đẩy xuống. Toàn bộ bệnh viện An Tân đã bị phong tỏa, người không liên quan không được đến gần. Chưa hết, nghe nói không lâu sau khi tòa nhà khu nội trú số 2 bốc cháy, toàn bộ tòa nhà bắt đầu nghiêng. Gạch ốp tường bên ngoài đã bị lửa thiêu rụi, lộ ra bức tường bên trong đã nứt từ lúc nào. Cùng với vô số tiếng la hét, tiếng kêu cứu và tiếng khóc, toàn bộ khu nội trú số 2 sập xuống công trường xây dựng phía sau. Các phóng viên đã ghi lại cảnh này, mọi người dân xem TV đều bị cảnh tượng bụi mù mịt, tường đổ, thép gãy dọa cho kinh hồn bạt vía. Đoạn video tòa nhà sập chưa đầy một phút, lượt xem đã đạt 70 triệu trong vòng chưa đầy 10 phút và vẫn đang tiếp tục tăng. Khi ông cụ Mặc nhận được tin con trai cả nói khởi động phương án 2, ông ta đã vào mật thất. Ông ta ngồi xếp bằng giữa bản vẽ ngũ hành bát quái, nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì đó. Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, ông cụ Mặc ngồi bất động như tượng đá giữa bản vẽ ngũ hành bát quái, cau mày, nhưng không mở mắt, mà dùng thức hải dò xét xung quanh. Trận pháp trong mật thất không hề dao động, ông ta điều động nội khí, đợi thêm 5 phút nữa, trận pháp vẫn không hề dao động. Mật thất vẫn như khi ông ta vào, sạch sẽ, không có một chút âm khí nào. Cũng không có linh hồn nào bị dịch chuyển đến, ông cụ Mặc đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt vốn hơi đục ngầu trở nên âm u, lạnh lẽo trong mật thất thiếu sáng, lộ ra tà khí nồng đậm. Không có vấn đề gì với mật thất, vậy thì đã xảy ra chuyện ở bệnh viện. Ông cụ Mặc nhanh chóng rời khỏi mật thất, trở lại thư phòng, Mặc Thiếu Huy vừa từ bên ngoài đi vào. Đang định cởi áo khoác ra nghỉ ngơi, thấy ông cụ Mặc đi ra, Mặc Thiếu Huy, người nắm giữ mọi thứ trong tay, sắc mặt thay đổi. Bố, phương án 2 đã được triển khai hoàn hảo, bố không phải nên ở trong mật thất sao? Ông cụ Mặc lắc đầu, cầm điều khiển bật TV trong thư phòng. Mặc Thiếu Huy thầm giật mình, biết chắc đã xảy ra chuyện ở bệnh viện. Nhưng trời muốn tòa nhà đã sập, dù lính cứu hỏa có 3 đầu 6 tay, trong tình huống hỗn loạn như vậy, họ có thể cứu được bao nhiêu người? Chỉ riêng bệnh nhân nằm viện ở khu nội trú số 2 đã có hơn 130 người, mỗi bệnh nhân có ít nhất một người nhà đi cùng, cộng thêm nhân viên y tế làm việc hôm đó, số người chết ít nhất phải từ 500 trở lên. Trong lòng Mặc Thiếu Huy đầy nghi hoặc, tin tức trên TV đã cho ông ta câu trả lời. Khu nội trú số 2 của bệnh viện An Tân trước tiên bốc cháy. Chưa đầy 10 phút sau khi bốc cháy, tòa nhà bắt đầu nghiêng, sau đó sập hoàn toàn trong vòng 1 phút, hiện trường bụi mù mịt, ngay cả những người cách tòa nhà 50 mét cũng bị gạch đá văng trúng. Phóng viên hít sâu một hơi, giọng điệu rất kích động, nhưng điều đáng kinh ngạc là không có ai chết tại hiện trường, bao gồm cả hơn 100 lính cứu hỏa lao vào tòa nhà và cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Mặc Thiếu Huy kinh ngạc đứng dậy, sao có thể như vậy được? Ông cụ Mặc nhìn chằm chằm vào tòa nhà đã biến thành đống đổ nát, ông ta liếc nhìn âm khí dày đặc bao trùm toàn bộ tòa nhà mà các đệ tử huyền môn bình thường không nhìn thấy được. Âm khí dày đặc như vậy, nói là che khuất cả bầu trời cũng không đủ. Dù ông ta vận hết nội lực để nhìn, vẫn không thể xuyên qua được. Loại âm khí che khuất cả bầu trời này, trừ phi Diêm Vương Điện đầu tiên đích thân đến, nếu không dù là quỷ vương xuất thế cũng không có âm khí dày đặc như vậy. Thập điện Diêm Vương đều có nhiệm vụ riêng, Phong Đô Đại Đế nắm giữ toàn bộ địa phủ, mỗi ngày bận rộn vô số việc, sao có thời gian quản những chuyện vặt vãnh ở nhân gian. Ông cụ Mặc lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, dùng ngón cái vuốt qua ngón trỏ lập tức chảy máu. Ông ta nhanh chóng vẽ bùa trên không trung. Sau khi vẽ xong, ông ta nhẹ nhàng đẩy lá bùa về phía màn hình TV. Khẽ nói một chữ, phá, lá bùa màu đỏ tươi kỳ dị dính vào màn hình TV, sau đó đột nhiên phình to, lao thẳng về phía hai cha con ông cụ Mặc và Mặc Thiếu Huy với tốc độ cực nhanh. Nằm xuống, ông cụ Mặc chỉ kịp hét lên câu đó, cả người bị lực phản chấn cực mạnh của lá bùa đánh bay. Tất cả trận pháp trong thư phòng đều bị phá vỡ vào lúc này. Đồng thời, lá bùa vỡ tan, tạo ra những tia lửa, rơi xuống một cuốn sách độc nhất vô nhị. Lâu đời trên bàn, cuốn sách lập tức bốc cháy. Bên cạnh là ổ cắm và dây điện cũng bắt lửa, tia lửa điện mang theo sấm sét, cả thư phòng chìm trong biển lửa. Ông cụ Mặc vừa phun máu vừa nhanh chóng lấy ra 2 lá bùa bình an, một lá bảo vệ Mặc Thiếu Huy, một lá bảo vệ chính mình. Mặc Thiếu Huy, người đã nằm xuống đất theo tiếng hét của cha mình, mặt đầy kinh hãi, thấy quần cha mình đã bốc cháy, vội vàng đứng dậy đỡ ông cụ Mặc đang không ngừng phun máu, loạng choạng chạy ra ngoài. Thư phòng cách âm quá tốt, đến mức khi Mạc Thiếu Huy đưa ông cụ Mạc ra khỏi thư phòng, những người giúp việc trong phòng khách đều ngạc nhiên. Ông chủ, cậu Mạc, hai người làm sao vậy? Khi thấy thư phòng phía sau bốc cháy dữ dội, những người giúp việc sợ hãi mặt mày tái mét. Cháy, cháy rồi, nhanh, nhanh cắt điện. 120, mau gọi 120, ông cụ phun máu rồi. Nhà cũ nhà họ Mạc hỗn loạn. Tại bệnh viện An Tân, Minh Bảo Bảo đang bảo vệ bức tường từ từ sụp đổ. Nhưng trong lúc bảo vệ, con bé đột nhiên cảm thấy có người đang theo dõi mình. Con bé vốn đã bị thương nặng, lúc này gần như dồn hết sức để bảo vệ cả tòa nhà, chỉ mong những bệnh nhân và lính cứu hỏa rời khỏi tòa nhà có thể chạy càng xa càng tốt. Vì đã tạm thời phong ấn số mệnh của họ, con bé tự nhiên không muốn họ bị thương nặng. Con bé thấy quần áo của nhiều người nhà bệnh nhân trong tòa nhà này rất tồi tàn, thậm chí có cả miếng vá. Con bé nhớ bà Mạnh đã nói rằng nhân gian đang phát triển rất nhanh, người dân Trung Quốc đã thoát nghèo, đang hướng tới cuộc sống trung lưu, chỉ có một số ít khu vực vẫn còn hộ nghèo, phần lớn đã bước vào xã hội trung lưu. Mà nơi con bé đang ở là thủ đô của Trung Quốc, là thành phố thịnh vượng nhất của Trung Quốc. Trong khu nội trú của bệnh viện ở thành phố thịnh vượng nhất này, con bé lại thấy không ít người nhà bệnh nhân có miếng vá trên quần áo. Minh Bảo Bảo cau mày, biết tình trạng này ở đâu cũng khó tránh khỏi. Nhưng con bé không muốn những người nhà bệnh nhân này sau khi trải qua trận hỏa hoạn này lại bị thương nặng, như vậy sẽ chỉ khiến họ lâm vào cảnh túng quẫn. Đương nhiên, cũng sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp họ. Con bé đang dồn hết sức để bảo vệ những người này, vậy mà vẫn có kẻ muốn theo dõi con bé. Con bé lập tức nổi giận, dù phải phun thêm một ngụm máu, con bé vẫn tập trung một luồng âm khí ngắn gọn đánh tới. Tiểu Cương Thi Tư Hành bên cạnh cũng nhận thấy có người đang theo dõi. Học theo Minh Bảo Bảo, tập trung âm khí biến thành thanh kiếm sắc bén, lạnh lẽo, cùng Minh Bảo Bảo tấn công vào khoảng không. Khoảnh khắc kết giới bị phá vỡ, vì Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành cùng lúc phân tán sức lực để đối phó với kẻ theo dõi, tòa nhà mất đi sự bảo vệ của họ lập tức sụp đổ, biến thành đống đổ nát. Cả hai lại nhìn thấy các anh trai lao vào tòa nhà từ đám đông ngay khi tòa nhà sụp đổ. Minh Bảo Bảo, các anh vào rồi. Tiểu Cương Thi Tư Hành, nhanh cứu các anh. Minh Bảo Bảo lau máu ở khóe miệng, cùng Tiểu Cương Thi Tư Hành đến bên cạnh các anh trai ngay trước khi tòa nhà biến mất, tiện thể kéo theo Lục Hoài chưa kịp lao vào tòa nhà, nhanh chóng dịch chuyển đến một con hẻm nhỏ ở phía đông bệnh viện. Năm người Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Lục Hoài đều đang mơ màng. Dù sao một giây trước họ còn đang lướt qua vô số người chạy trốn ra ngoài, hướng về tòa nhà đang cháy. Họ vừa bước vào sảnh lớn đầy khói đặc, chưa kịp nghĩ cách chia nhau ra tìm Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng, cổ áo đã bị túm lấy, sau đó hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất. Cả người bị nhấc lên, trong khoảnh khắc đó, bốn anh em và Lục Hoài đều không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Ban đầu là kinh hãi, sau đó là mừng rỡ, chắc chắn là Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Lục Hoài từ nhỏ đã được nhà họ Mạc huấn luyện thành vũ khí sống, nên sau khi hết kinh hãi, cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó, cậu ta cảm thấy sốc trước hành vi lao vào tòa nhà đầy khói đặc cùng anh em nhà họ Hoắc của mình. Một người lạnh lùng như cậu ta, vậy mà lại bất chấp sống chết để cứu một cô bé chỉ mới gặp một lần vì lo lắng cho cô bé. Cậu ta bị úng não à? Hay là đầu óc bị chó gặm rồi? Lục Hoài vô cùng nghi ngờ về cuộc đời mình. Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành thả các anh trai xuống. Khi các anh trai nhìn về phía con bé nhanh chóng cúi đầu, dùng tay nhỏ lau miệng để tránh các anh trai nhìn thấy con bé bị thương. Kết quả, Tiểu Cương Thi Tư Hành ngay lập tức bán đứng con bé. Bảo Bảo, để anh xem vết thương của em. Bốn anh em nhà họ Hoắc ngay lập tức trở lại bình thường từ đủ loại tâm trạng khó diễn tả, cùng nhau vây quanh Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, em sao rồi? Bảo Bảo, em bị thương ở đâu? Bảo Bảo, mau để anh Tiểu Tướng xem nào. Bảo Bảo, anh cả ôm em nhé. Bảo Bảo, có đau lắm không? Bảo Bảo, anh giúp em chuyển âm khí nhé. Dù Tiểu Cương Thi Tư Hành chuyển bao nhiêu âm khí cho Minh Bảo Bảo, con bé vẫn không thể hấp thụ được. Tiểu Cương Thi Tư Hành lo lắng đến mức sắp khóc. Minh Bảo Bảo cười khúc khích, máu không ngừng chảy ra từ miệng con bé. Con bé không hề hay biết. Không sao, Bảo Bảo không sao cả, chỉ là hơi mệt, Bảo Bảo buồn ngủ. Con bé bị thương khá nặng, cảm thấy nội tạng còn đau hơn cả khi bị nhược thủy thiêu đốt. Nhưng con bé rất vui, vì con bé không thấy nhân viên địa phủ đến bệnh viện, nên con bé đã bảo vệ được 393 sinh mạng đó. Thật tốt, chỉ là số lượng hơi nhiều, dù con bé là công chúa địa phủ, con gái ruột của Minh Vương, cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của quy tắc địa phủ. Bốn anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lần đầu tiên thấy Minh Bảo Bảo phun máu, sợ hãi vội vàng dùng tay lau cho con bé. Bảo Bảo, đừng ngủ, nói chuyện với các anh đi. Đúng vậy, Bảo Bảo, đừng ngủ, không được ngủ. Bảo Bảo, anh ba không cho em về địa phủ, nếu không anh ba cũng sẽ đến địa phủ báo danh, đi rồi sẽ không quay lại nữa, sống cả đời ở địa phủ. Minh Bảo Bảo nghe thấy anh ba cũng muốn đến địa phủ, khó khăn mở mí mắt đang buồn ngủ nhìn anh ta. Anh ba, anh mới 8 tuổi, không thể sống cả đời ở địa phủ sớm như vậy được. Nói xong, Minh Bảo Bảo lại cười. Bảo Bảo đã hứa với anh ba, sẽ chăm sóc anh ba lúc già, còn chăm sóc con cháu của anh ba nữa. Hoắc Ti Thần, Hoắc Ti Thần bị Minh Bảo Bảo dọa sợ, không nhịn được òa khóc. Bảo Bảo, Bảo Bảo, hu hu, Bảo Bảo đừng dọa anh ba sợ. Hu hu, Minh Bảo Bảo không muốn dọa anh ba, nhưng con bé dường như không kiểm soát được việc phun máu. Vì vậy, con bé ngẩng đầu nhỏ lên, cố gắng không để máu chảy ra. Hoắc Ti Thần nhìn thấy vậy, càng khóc to hơn. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước cũng sợ hãi, tại sao Minh Bảo Bảo lại chảy máu? Trước đây, khi Minh Bảo Bảo tự thiêu, con bé cũng không chảy máu. Bảo Bảo, Bảo Bảo, trong lúc nguy cấp, Tiểu Cương Thi Tư Hành lần đầu tiên liên lạc với bố Cương Thi của mình. Cậu ta nghĩ mình sẽ không liên lạc được, dù sao cậu ta cũng không biết cách liên lạc với đối phương cách xa hàng ngàn dặm. Nhưng lúc này, trong lòng cậu ta chợt lóe lên, rõ ràng cảm nhận được mối liên hệ huyết thống đó. Cậu ta có thể cảm nhận được bố Cương Thi cũng muốn tìm cậu ta. Bố, bên bờ Nhược Thủy Địa Phủ, Đế Uyên, người đang nhìn chằm chằm vào khe hở địa phủ, mừng rỡ như điên khi cảm nhận được sức mạnh huyết thống Cương Thi Vương tộc của con trai mình thức tỉnh. Sức mạnh huyết thống Cương Thi Vương tộc thức tỉnh có nghĩa là chỉ cần con trai muốn tìm cậu ta, họ có thể liên lạc với nhau từ xa, có thể xác định vị trí của nhau ngay lập tức. Đế Uyên vui đến mức không nói nên lời. Tư Hành, con, nhưng Tiểu Cương Thi Tư Hành nói rất nhanh, rất gấp gáp, còn có cả sự sợ hãi nồng đậm. Bố có thể tìm bố của Bảo Bảo không? Bảo Bảo đang phun máu, phun rất nhiều máu, con không thể ngăn cản được, sức mạnh Cương Thi không giúp được gì cho Bảo Bảo cả. Đế Uyên, ba chấm, không biết diễn tả tâm trạng như thế nào, giống như đang ăn kẹo, bỗng nhiên bị nhét vào miệng một miếng mướp đắng già. Cái vị đó, vừa chua vừa chát, lạt, còn hậu vị rất lâu. Không nghe thấy hồi âm, Tiểu Cương Thi Tư Hành nhìn Minh Bảo Bảo mặt mày tái nhợt, thậm chí bắt đầu chuyển sang màu xanh lam, cảm thấy trái tim không còn đập của mình sắp nổ tung. Bố, Đế Uyên giật mình, ngay lập tức hoàn hồn. Con trai lần đầu tiên liên lạc với cậu ta sau khi sức mạnh huyết thống thức tỉnh, dù không phải vì nhớ cậu ta cũng phải nhiệt tình đáp lại. Nếu không, đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con trai chủ động liên lạc với cậu ta. Tư Hành, bố đây, con muốn tìm bố của Minh Bảo Bảo đúng không? Bố biết rồi, bố sẽ đưa bố của con bé đến tìm Minh Bảo Bảo ngay. Tiểu Cương Thi Tư Hành vừa định ngắt kết nối, lại nghe thấy bố Cương Thi lẩm bẩm. Với thực lực tồi tàn hiện tại của Phong Đô Đại Đế, ông ta đến có ích gì? Trái tim Tiểu Cương Thi Tư Hành ngay lập tức rơi xuống đáy vực. Còn muốn hỏi thêm gì nữa, Đế Uyên đã ngắt kết nối. Đi thẳng đến chỗ Phong Đô Đại Đế, Lục Hoài đứng cách đó 3-4 bước, thấy máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng Minh Bảo Bảo, và Hoắc Ti Thần khóc đến mức sắp ngạt thở, nắm chặt tay rồi lại buông ra. Cậu ta mím môi, kéo chân đang chảy máu đến trước mặt Hoắc Ti Lâm. Giọng cậu ta rất lạnh lùng, Bảo Bảo cần âm khí. Hoắc Ti Lâm liếc nhìn cậu ta, rồi lại nghĩ đến tình trạng đặc biệt hiện tại của Minh Bảo Bảo, nhẹ nhàng gật đầu. Phải, Lục Hoài nhanh chóng nói, tôi biết chỗ nào có âm khí, rất nhiều âm khí. Hoắc Ti Cẩn vừa cúp điện thoại, lập tức ôm Minh Bảo Bảo nhìn về phía cậu ta, đưa chúng tôi đi. Lục Hoài gật đầu, Hoắc Ti Lâm nhìn xuống chân cậu ta, vội vàng bế cậu ta lên. Đi thẳng đến bãi đậu xe của bệnh viện An Tân, may mắn thay, nơi này cách bãi đậu xe rất gần, Hoắc Ti Lâm bế Lục Hoài, Hoắc Ti Cẩn ôm Minh Bảo Bảo, Hoắc Ti Tước dắt theo Hoắc Ti Thần đang khóc như mưa và Tiểu Cương Thi Tư Hành đang căng thẳng, sau khi đến bãi đậu xe, tất cả đều lên xe. Lúc này, việc có quá số lượng người hay không nằm trong cân nhắc của họ. Họ chỉ muốn Minh Bảo Bảo nhanh chóng khỏe lại, nơi đó không xa, vậy mà vẫn ở gần bệnh viện An Tân. Nhưng không nằm trong phạm vi bệnh viện An Tân, mà là trong một con hẻm nhỏ cách bệnh viện An Tân hai con đường. 7 người xuống xe ở cuối con hẻm chật hẹp, Hoắc Ti Lâm bế Lục Hoài dẫn đường, sau khi rẽ 7-8 lần, họ nhanh chóng đến cuối con hẻm. Ban đầu, những người nhà họ Hoắc nhìn thấy một ngõ cụt, phía trước là một bức tường. Tiểu Cương Thi Tư Hành vỗ vào bức tường đó, toàn bộ khung cảnh đột nhiên thay đổi. Một kết giới bao phủ khu vực này ngay lập tức vỡ tan, lộ ra một cánh cổng sắt lớn rỉ sét, hé mở. Phía sau cánh cổng sắt là một lò mổ bỏ hoang từ lâu, ngay khi kết giới vỡ tan. Mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh âm trầm, khủng khiếp ập vào mặt. Môi trường bẩn thỉu, bây giờ là mùa thu, vẫn có thể nhìn thấy ruồi bay vo ve khắp nơi, lông heo, lông gà, lông động vật khác, thậm chí cả xương cốt không còn nguyên vẹn, trên mặt đất còn có những vết máu loang lổ. Đương nhiên, còn có một mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Những người nhà họ Hoắc nhìn thấy cảnh tượng này, ngửi thấy mùi hôi thối đó, lập tức vô thức nín thở. Minh Bảo Bảo đang được Hoắc Ti Cẩn ôm trong ngực, ngay lập tức đứng thẳng dậy. Ngon quá, Hoắc Ti Thần đang run rẩy vì khóc, cảm thấy nếu Minh Bảo Bảo không bị thương nặng đến mức đáng sợ như vậy, cậu ta nhất định sẽ nghi ngờ cuộc đời. Nhưng khi nhìn thấy những bóng đen, giống như mèo hoang, chó hoang và các động vật khác, cậu ta ngẩn người. Bảo Bảo, cái này, Lục Hoài đột nhiên ngắt lời cậu ta, nhắc nhở họ, đó đều là quỷ lệ, dù chỉ là động vật, nhưng chúng còn hung dữ hơn nhiều quỷ do con người biến thành. Các người, cậu ta chưa nói hết câu, vô số linh hồn động vật từ sâu trong lò mổ đã lao thẳng về phía Minh Bảo Bảo. Tiểu Cương Thi Tư Hành vừa định bảo vệ Minh Bảo Bảo, đã thấy Minh Bảo Bảo biến thành một tia chớp, biến mất giữa vô số linh hồn động vật âm trầm, khủng khiếp. Anh em nhà họ Hoắc đồng thời giật mình. Bảo Bảo, nhưng Tiểu Cương Thi Tư Hành nhìn rất rõ, Minh Bảo Bảo đã lao vào giữa vô số quỷ lệ hung dữ, khủng khiếp, sau đó há miệng nhỏ. Ngấu nghiến nuốt chửng, vẻ mặt đó, không thể vui hơn được nữa. Tiểu Cương Thi Tư Hành mím môi nhỏ, nhìn các anh trai đang sợ hãi, vội vàng giải thích. Bảo Bảo không sao, con bé ăn rất ngon miệng, rất vui vẻ. Anh em nhà họ Hoắc, ba chấm, dù Lục Hoài biết một chút thuật pháp, nhưng dù sao cũng là học lỏm, nên không nhìn rõ lắm. Nhưng cậu ta sinh ra đã có âm dương nhãn, nên mới biết nơi này có vô số quỷ. Hoắc Ti Cẩn đột nhiên quay đầu hỏi cậu ta, sao cậu biết ở đây có nhiều quỷ như vậy? Lục Hoài mặt không biểu cảm, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Vì những con quỷ đó khi còn sống, rất nhiều trong số đó là do tôi mang đến. Khi đó cậu ta còn nhỏ, chỉ mới 4, 5 tuổi. Mặc Tử Bình bảo cậu ta nuôi những con mèo hoang, chó hoang ở đây, cậu ta rất vui. Vì không có ai yêu thương, cậu ta đồng cảm với những con mèo hoang, chó hoang đó, cảm thấy cho chúng một ngôi nhà, giống như chính mình cũng có một mái ấm. Kết quả, ai ngờ được rằng mỗi người nhà họ Mặc đều là ác quỷ, đáng sợ hơn cả những con quỷ này. Cậu ta không định nói với họ về nhà họ Mặc, mà đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Hoắc Ti Lâm. Ơn cứu mạng tôi đã trả, sau này sẽ không gặp lại nữa. Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi, nhưng cổ áo lại bị một bàn tay lớn trắng bệch, thon dài và lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện trong không khí túm lấy. Sẽ không gặp lại nữa, đứa trẻ nhân gian này toàn nghĩ tôi muốn ở lại, nhưng tôi biết mình không xứng. Còn tìm lý do đường hoàng như vậy, cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không trung, Lục Hoài sợ hãi vùng vẫy, nhưng không chạm vào đối phương. Thả tôi xuống, Phong Đô Đại Đế nhìn con gái đang ăn ngấu nghiến, lại nhìn đứa trẻ nhân gian đang vùng vẫy. Anh ta nhướng mày, giọng nói lạnh lùng có chút khó hiểu. Chắc chắn chứ, Lục Hoài nghe thấy có hy vọng, lập tức gật đầu. Anh em nhà họ Hoắc gần như đồng thời ngăn cản. Không được, Phong Đô Đại Đế bất lực nhướng mày, buông tay. Bịch, một tiếng, Lục Hoài rơi xuống đất. Lục Hoài, ba chấm. Cậu ta ngã đập mông, là nơi tương đối nhiều thịt trên người cậu ta, nhưng mặt đất gồ ghề, cậu ta vẫn bị ngã đến mức không đứng dậy được. Cộng thêm một chân không thể dùng sức, cậu ta đau đớn kêu lên. Hoắc Ti Lâm vội vàng chạy đến bế cậu ta lên. Lục Hoài vùng vẫy muốn xuống, Hoắc Ti Lâm nhẹ nhàng vỗ vào mông cậu ta. Lục Hoài, ngoan nào, Lục Hoài, người chưa bao giờ bị ai vỗ mông một cách dịu dàng như vậy, lập tức cứng người, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đỏ bừng. Dù sao cậu ta đã quen với việc bị bố đánh đập, đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ như vậy, cậu ta rất không quen. Đặc biệt là chỗ bị vỗ còn là mông, cơn đau âm ỉ ban đầu khi ngã xuống đất, sau khi bị Hoắc Ti Lâm vỗ, cậu ta chỉ cảm thấy cả mông như bị lửa đốt, một luồng nhiệt lan ra khắp cơ thể. Sau đó, đầu óc trống rỗng, cứ thế cứng đờ. Mấy anh em nhà họ Hoắc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, trong lòng cùng giật mình. Chưa kịp phản ứng, một giọng nói vang dội vang lên, nhanh chóng, một bóng người khác xuất hiện bên cạnh Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế, ngươi cái, ngay khi đáp xuống đất, Đế Huyên đã nhìn thấy con trai mình, lời mắng chửi đến miệng liền nuốt xuống. Khuôn mặt đầy tức giận lập tức thay đổi, vội vàng nở nụ cười tươi nhìn con trai. Tư Hành, bố đến rồi, nói xong, định đưa tay nắm lấy con trai, kết quả Tiểu Cương Thi Tư Hành nhẹ nhàng nép sát vào Hoắc Ti Cẩn. Đế Huyên, ba chấm, Phong Đô Đại Đế hừ một tiếng, quay đầu nhìn con gái đang ăn ngấu nghiến. Con trai khiến ông ta phải nếm trái đắng, Đế Huyên lại nghe thấy Phong Đô Đại Đế hừ nhẹ, lập tức cười ha ha. Sao nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ con gái ngươi còn tốt hơn con trai ta? Phong Đô Đại Đế không thèm nhìn cậu ta, mắt dán chặt vào con gái yêu quý, không rời ra được. Đương nhiên rồi, con gái của ta, tốt nhất trên trời dưới đất, Đế Huyên chế giễu, đúng vậy, dù sao có một cô con gái có thể làm tê liệt cả địa phủ thật sự rất hiếm có. Phong Đô Đại Đế nghe vậy, hiếm khi nhìn về phía cậu ta. Khuôn mặt tái nhợt nhưng lại đẹp trai đó lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, dù sao con gái ta là người đầu tiên có thể xé tỏa kết giới địa phủ bằng tay không trong hàng triệu năm qua, lợi hại như vậy, người không thể nào bằng được. Đế Huyên, ba chấm, không phải chứ, tên chó chết Phong Đô Đại Đế này có phải bị thương ở đầu khi đánh nhau với cửu đầu điểu không? Cả địa phủ đều bị xé toạc, vậy mà ông ta còn kiêu ngạo. Anh em nhà họ Hoắc, ba chấm, Lục Hoài đang xấu hổ, đầu óc trống rỗng, ba chấm. Đế Huyên hít sâu một hơi, âm giới địa phủ đã xuất hiện khe hở, người không sợ sau Tết Nguyên Tiêu. Chưa đến giao thừa, bách quỷ giả hành sẽ làm loạn nhân gian sao? Phong Đô Đại Đế không hề bận tâm, nhà ai mà chẳng có khe hở. Nếu không thì sao gọi là không có bức tường nào gió không lọt qua được? Anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Lục Hoài đang xấu hổ, đầu óc trống rỗng, ba chấm. Không phải chứ, hai vị đại nhân địa phủ, đây là tin tức mà những đứa trẻ nhân gian như họ có thể nghe được sao? Nhìn xem, ở đây có 5, 6 người sống sờ sờ đấy, mà Đế Huyên trực tiếp câm nín. Thì ra, không có bức tường nào gió không lọt qua được, còn có thể giải thích như vậy. Tên khốn Phong Đô Đại Đế này ở địa phủ quá lâu, đầu óc thật sự không còn dùng được nữa rồi. Đế Huyên lười nói nhảm với anh ta, nếu địa phủ xảy ra hỗn loạn, bách quỷ giả hành đến nhân gian, cậu ta sẽ xem náo nhiệt. Dù sao thì cương thi cũng bất tử bất diệt, quỷ có thể hại người, nhưng không thể làm hại Cương Thi. Nghĩ đến đây, Đế Huyên vội vàng nhìn con trai mình, sợ lại bị con trai từ chối, Đế Huyên lập tức lấy lòng. Tư Hành, xem bố đã đưa bố của mình đáng yêu đến rồi, bố đã làm được rồi. Tiểu Cương Thi Tư Hành ngẩng đầu nhìn bố, bố, vừa nãy bố có phải không muốn nói Bảo Bảo đáng yêu không? Đế Huyên, hả, đúng là không phải mà, con gái của kẻ thù có thể gọi là đáng yêu sao? Phải gọi là tiểu quỷ chứ. Tiểu Cương Thi Tư Hành, bố, vừa nãy bố định gọi Bảo Bảo là gì? Đế Huyên, ba chấm, Phong Đô Đại Đế cười, còn có thể là gì nữa, những lời mắng chửi đó. Đế Huyên trừng mắt nhìn anh ta, Phong Đô Đại Đế lại đến bên cạnh Tiểu Cương Thi Tư Hành, đột nhiên ngồi xổm xuống. Dù gầy gò, tái nhợt, nhưng Phong Đô Đại Đế rất cao, lúc này mặc bộ vest vừa vặn, dù ngồi xổm xuống vẫn cao hơn Tiểu Cương Thi Tư Hành rất nhiều. Anh ta lại cúi đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Cương Thi Tư Hành. Tư Hành, cảm ơn con. Không ai ngờ rằng Phong Đô Đại Đế sẽ đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn nói lời cảm ơn với con trai của kẻ thù không đội trời chung. Đặc biệt là Đế Huyên, kẻ thù không đội trời chung, cũng sững sờ. Tên khốn Phong Đô Đại Đế đổi tính rồi à? Tiểu Cương Thi Tư Hành ngẩn người, vội vàng lắc đầu. Không, không phải con, Minh bá bá, là anh Lục Hoài biết ở đây có âm khí, đưa Bảo Bảo đến đây. Phong Đô Đại Đế đưa tay xoa mái tóc đỏ tươi của cậu ta. Không giống như tưởng tượng, lạnh lẽo và cứng nhắc, mà bất ngờ mềm mại và thoải mái. Vậy thì cũng cảm ơn con, đã giúp Bảo Bảo che giấu những người đó. Khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Cương Thi Tư Hành đỏ bừng. Đế Huyên nhìn mà nghẹn họng, cậu ta muốn nắm tay con trai, kết quả con trai lại né tránh. Kết quả lại để cho Phong Đô Đại Đế, kẻ thù không đội trời chung, xoa đầu. Đầu có thể tùy tiện để người khác xoa sao? Dù Phong Đô Đại Đế bị thương nặng, ông ta vẫn có thể bóp nát đầu con trai cậu ta bằng tay không? Đế Huyên vừa lo lắng vừa sợ hãi, suýt nữa tự ti. Phong Đô Đại Đế lại xoa đầu cậu ta, sau đó đứng dậy nhìn Lục Hoài đang được Hoắc Ti Lâm bế. Lục Hoài, cảm ơn cậu đã giúp Bảo Bảo tìm đồ ăn. Cậu bé Lục Hoài 8 tuổi, 3 chấm. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cậu ta vẫn còn đang mơ màng. Một lúc lâu sau, cậu ta mới tìm lại được giọng nói của mình. Ông là Phong Đô Đại Đế, chủ nhân địa phủ trong truyền thuyết. Phong Đô Đại Đế cố gắng giữ nụ cười, dù sao cậu bé này cũng coi như ân nhân của con gái mình. Con gái bị thương rất nặng, lúc đó là linh hồn xé tỏa kết giới địa phủ, sau đó linh hồn trở lại cơ thể ở nhân gian, nếu không có âm khí này bổ sung kịp thời, con gái lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Vì vậy, Phong Đô Đại Đế đang lo lắng lúc này rất dịu dàng. Phải, Lục Hoài há hốc mồm, vậy Bảo Bảo, bế con gái yêu quý lên, Phong Đô Đại Đế cười dịu dàng và cưng chiều hơn, con gái của ta, công chúa địa phủ, thái tử địa phủ, chủ nhân địa phủ tương lai. Dù mới 8 tuổi, nhưng cậu bé Lục Hoài có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, ba chấm. Dù trong đầu vẫn còn trống rỗng, nhưng cậu ta lại có một nhận thức rõ ràng hơn. Hiểu rồi, số mệnh của cậu ta quả nhiên là Minh Bảo Bảo, như thể cả thế giới đều im lặng, các anh trai nhà họ Hoắc đều biết Minh Bảo Bảo là công chúa địa phủ. Nhưng họ thực sự không biết Minh Bảo Bảo là thái tử địa phủ, là chủ nhân tương lai của địa phủ. Họ đều là người sống, không ai biết quy tắc của địa phủ. Hơn nữa, dưới chủ nhân địa phủ, không phải còn có thập điện Diêm Vương sao? Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn Phong Đô Đại Đế, rồi lại nhìn tiểu bảo bối đang ngấu nghiến ăn âm khí, mím môi. Mạng của họ đều nằm trong tay tiểu bảo bối đang ngấu nghiến ăn âm khí kia. Cậu bé Hoắc Ti Thần lại không nhịn được nghĩ đến hình ảnh Minh Bảo Bảo nói với cậu ta rằng sẽ chăm sóc cậu ta lúc già, chăm sóc hậu thế của cậu ta. Nhìn Minh Bảo Bảo lúc này có thể ngấu nghiến ăn âm khí, cậu ta cũng không còn buồn nữa. Có thể ăn thì nhất định có thể khỏe lại, ăn càng nhiều thì chắc chắn sẽ khỏe càng nhanh. Hoắc Ti Thần lẩm bẩm, vậy hậu thế của mình đều phụ thuộc vào Bảo Bảo, ham ăn như vậy à? Phong Đô Đại Đế nghe thấy vậy, vui vẻ. Đương nhiên rồi, chưa để Hoắc Ti Thần nói, Phong Đô Đại Đế lại ném cho họ một tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Bảo Bảo 500 tuổi mới trưởng thành, trước khi con bé trưởng thành, có thể đưa tiễn 5, 6, 7, 8, 90 đời của cậu. Hoắc Ti Thần, 3 chấm, các anh trai còn lại nhà họ Hoắc, 3 chấm, cậu bé Lục Hoài, 3 chấm, Tiểu Cương Thi Tư Hành chớp mắt to, nhìn các anh trai nhà họ Hoắc, giọng trẻ con nói thêm. Không sao, còn có con cũng có thể đưa tiễn. Các anh trai nhà họ Hoắc, 3 chấm, có cần phải nói cảm ơn không? Tiểu Cương Thi Tư Hành nhìn biểu cảm của các anh trai, cười khúc khích. Các anh không cần cảm ơn, chăm sóc các anh lúc già cũng là việc con và Bảo Bảo nên làm. Các anh trai nhà họ Hoắc, 3 chấm, nắm chặt tay, Đế Huyên thấy con trai thân thiết với những đứa trẻ nhà họ Hoắc như vậy, trong lòng suy nghĩ. Ông ta đột nhiên nhớ đến một người, Hoắc Trầm Vân, người thứ ba nhà họ Hoắc, dường như cũng làm trong ngành giải trí. Con trai tạm thời không lay chuyển được, có lẽ có thể bắt đầu từ Hoắc Trầm Vân. Nhìn những đứa trẻ nhà họ Hoắc bị tên khốn Phong Đô Đại Đế lừa gạt đến ngẩn người. Ông ta rời mắt nhìn về phía sâu trong lò mổ, nhìn thấy vậy, mắt Đế Huyên trợn tròn, má mì. Phong Đô Đại Đế, người rốt cuộc sinh ra cái quái gì vậy? Tiểu Cương Thi Tư Hành, Bố, Bảo Bảo là Bảo Bảo, bố còn nói Bảo Bảo như vậy nữa, con sau này sẽ không gọi bố là bố nữa. Đế Uyên, ba chấm, Đế Uyên suýt nữa bị lời nói của con trai mình làm nghẹn chết. Làm sao mà huyết thống cương thi lại mạnh mẽ như vậy, không thể nào làm được. Phong Đô Đại Đế, các anh trai nhà họ Hoắc và cậu bé Lục Hoài cùng nhau nhìn sang, thấy lò mổ tối tăm vài phút trước trở nên sáng sủa, rõ ràng. Chỉ có một góc khuất sâu nhất trong lò mổ, còn có vài linh hồn động vật run rẩy, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể nhìn thấy hình dạng linh hồn của chúng. Rõ ràng là bị dọa sợ, sao lại không sợ chứ? Ở đây có ít nhất hàng vạn linh hồn, hơn nữa phần lớn là quỷ lệ, con nào con nấy hung dữ, tàn bạo. Kết quả dường như chỉ trong nháy mắt, tất cả đều vào bụng tiểu bảo bối béo ú kia. Cách ăn như vậy, ăn đến mức quỷ cũng phải khiếp sợ, hoàn toàn không thấy đường sống, nhiều con bị tiểu bảo bối béo ú kia ăn đến mức hồn phi phách tán. Lục Hoài cũng nhìn thấy số ít linh hồn động vật còn lại, trong đó có hai con cậu ta có thể nhận ra, hai con chó đồng cỏ gầy gò. Một con bị cụt bốn chân sau, một con mất một tay, mù một mắt, da thịt lột ra ngoài, gần như không thấy một miếng thịt nào. Mà khi cậu ta bị nhà họ Mặc ném vào đống linh hồn, chính hai con chó đồng cỏ này đã bảo vệ cậu ta hết lần này đến lần khác. Trái tim 8 tuổi đã thủng trăm ngàn lỗ, Lục Hoài lần đầu tiên trong đời lo lắng gọi lên. Bảo Bảo, đừng ăn chúng. Minh Bảo Bảo đang há miệng định ngáp, theo bản năng che miệng nhỏ, đầu nhỏ gật gù như gà con. Con bé không muốn ăn số ít linh hồn động vật còn lại đó. Vì những linh hồn đó là kẻ yếu trong số những linh hồn bị con bé nuốt chửng. Là thức ăn mà những linh hồn bị con bé nuốt chửng để lại. Dù là quỷ do con người biến thành, hay động vật, thực vật biến thành quỷ, chỉ cần không giết người, không vướng nghiệp chướng, Minh Bảo Bảo chưa bao giờ đụng đến. Nhưng con bé ăn quá ngon miệng, quá tập trung, thậm chí quên mất các anh trai vẫn đang lo lắng cho con bé. Vừa quay đầu lại thấy bố Minh Vương, Minh Bảo Bảo tưởng mình hoa mắt. Bố, Phong Đô Đại Đế đứng im tại chỗ, nhưng ngay khi Minh Bảo Bảo quay đầu lại, anh ta đã dang rộng vòng tay. Bố đây, Minh Bảo Bảo đang ăn ngon lành, ăn no 7 phần, cảm thấy rất thoải mái, nhưng khi nhìn thấy bố Minh Vương, không biết tại sao mắt con bé đột nhiên cay cay, sau đó hốc mắt ươn ướt, nhanh chóng đẫm lệ. Vừa quay đầu òa khóc, lao vào vòng tay bố Minh Vương. Bố, hu hu, bố, Phong Đô Đại Đế ôm chặt tiểu bảo bối, dịu dàng xoa đầu con bé, hôn lên trán con bé. Bố đây, Bảo Bảo ngoan, bố đây, bố luôn ở đây, là bố không tốt, bố không nên phong ấn địa phủ, bố. Minh Bảo Bảo vừa òa khóc, vừa giọng trẻ con nắt lời Phong Đô Đại Đế. Không phải lỗi của bố, là Bảo Bảo không tốt, Bảo Bảo làm hỏng kết giới địa phủ, lúc đó. Phong Đô Đại Đế vội vàng giành lời, không có bách quỷ giả hành, cũng không có địa phủ dung chuyển, nhân gian bất an, có bố ở đây, chúng không dám. Dù đến vội vàng, nhưng đây không phải là bản thể của anh ta, mà chỉ là một tia linh hồn. Minh Bảo Bảo khóc nức nở, nhưng bố ơi, khe hở địa phủ dài như vậy. Phong Đô Đại Đế cười rất thoải mái, bố đã bịt lại rồi, chưa đầy một đêm sẽ khôi phục như cũ. Minh Bảo Bảo ngẩn người, hả, bố Minh Vương trước giờ vẫn luôn dưỡng thương, khe hở tuy không lớn, nhưng rất dài. Dù là con bé bây giờ cũng không thể bù đắp hoàn toàn. Làm sao bố Minh Vương có thể bù đắp được? Phong Đô Đại Đế liếc nhìn Đế Uyên, Bảo Bảo, không tin thì con hỏi bố của tiểu tướng đi. Minh Bảo Bảo vô thức nhìn về phía Đế Uyên. Đế Uyên định nói, bù đắp thì bù đắp được, nhưng bố con cũng chỉ còn lại một tia linh hồn hoàn chỉnh, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Phong Đô Đại Đế lướt qua. Suýt nữa cắn phải lưỡi mình, tên khốn Phong Đô Đại Đế này đang âm thầm đe dọa cậu ta. Khi nhìn về phía cậu ta, còn liếc qua con trai cậu ta. Đế Uyên, ba chấm. Đế Uyên nghiến răng ken két, tiểu cương thi tư hành cảm nhận được ánh mắt của Phong Đô Đại Đế, đột nhiên đi về phía Đế Uyên vài bước. Cậu ta ngẩng đầu, giọng trẻ con hỏi bố. Bố, Minh Bá Bá nói có đúng không? Đế Uyên, ba chấm. Mà Minh Bảo Bảo nghe thấy câu hỏi của tiểu cương thi tư hành, hàng mi dài cong vút đẫm lệ, đang cố gắng mở to mắt nhìn. Đế Uyên vừa đau tim vừa đau răng, gượng cười. Đúng vậy, khe hở đã được bù đắp, nhưng mà Phong Đô Đại Đế đã dùng bản thể của mình để vá lại. Chỉ cần bản thể của anh ta rời đi, khe hở vẫn sẽ tồn tại. Mặc dù thông thường, bản thể của Phong Đô Đại Đế sẽ không rời khỏi địa phủ. Nhưng mà kéo dài cơ thể cao 1m9 của mình thành hàng vạn dặm để vá lại vết nứt của địa phủ, còn phải phân ra một tia linh hồn để xem con gái, cái cảm giác đó. Đế Uyên không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu. Ông ta có phải bị bệnh nặng rồi không? Khi Đế Uyên cảm thấy khó chịu với tâm trạng phức tạp, ông ta hoàn toàn không biết vết nứt địa phủ bị Phong Đô Đại Đế dùng bản thể phong ấn đang dần dần được chữa lành. Nhận thấy điều này, tâm trạng Phong Đô Đại Đế rất tốt. Bảo Bảo yên tâm, có bố ở đây, địa phủ nhất định sẽ không sao. Không phải chỉ là đục một lỗ thủng trên trời địa phủ sao? Không phải đang bắt đầu bù đắp rồi sao? Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Xác nhận địa phủ không bị loạn, tâm trạng Minh Bảo Bảo tốt hơn một chút. Nghĩ đến lúc nãy là anh Lục Hoài gọi con bé vội vàng chui ra khỏi vòng tay bố Minh Vương, quay đầu nhìn Lục Hoài. Anh Lục Hoài yên tâm, Bảo Bảo sẽ không ăn chúng. Lục Hoài thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy mắt Minh Bảo Bảo đỏ hoe, Chóp mũi cũng đỏ lên, cậu ta há miệng định nói Bảo Bảo đừng khóc, nhưng lại nuốt xuống vì thân phận của mình. Vậy, cảm ơn Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo chớp mắt, nước mắt đọng trên hàng mi dài cong vút rơi xuống. Anh Lục Hoài không cần cảm ơn Bảo Bảo, chúng không vướng nghiệp chướng, nên Bảo Bảo mới không ăn chúng. Nếu chúng vướng nghiệp chướng, dù anh Lục Hoài không cho Bảo Bảo ăn, Bảo Bảo cũng sẽ ăn. Lục Hoài nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ, mà Phong Đô Đại Đế nhìn thấy nước mắt lăn trên mặt con gái, cau mày, nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài, trắng bệch lau nước mắt cho con bé. Bảo Bảo ngoan, đừng buồn, Minh Bảo Bảo ừm một tiếng, ngoan ngoãn nép vào vòng tay bố Minh Vương. Vô tình nhìn thấy các anh trai đang vây quanh những linh hồn động vật khác bên cạnh Lục Hoài, Minh Bảo Bảo lại hỏi cậu ta. Anh Lục Hoài, Bảo Bảo có thể đưa chúng đi đầu thai không? Cả lò mổ lào trận pháp chuyển hồn khổng lồ, bất kỳ quỷ nào sinh ra ở đây đều sẽ bị trận pháp chuyển hồn hấp thụ ngay lập tức. Về việc chuyển đi đâu, Minh Bảo Bảo bị thương, tạm thời không thể tra được. Lò mổ lớn như vậy thực chất là một nơi nuôi dưỡng linh hồn. Khi Minh Bảo Bảo ngấu nghiến ăn, ban đầu con bé không nhận ra điều này. Cho đến khi con bé phát hiện tất cả quỷ đều không thể thoát khỏi phạm vi lò mổ, mà theo số lượng hàng vạn quỷ ở đây. Quỷ ăn thịt lẫn nhau, không thể nào không có quỷ vương xuất hiện. Cho đến khi vết thương của con bé dần dần hồi phục, con bé mới từ từ phát hiện ra lò mổ là một trận pháp chuyển hồn khổng lồ. Đối phương lợi dụng trận pháp chuyển hồn để hấp thụ quỷ không thể rời khỏi đây, từ đó tăng cường sức mạnh cho bản thân. Đây là tà thuật trắng trợn, nghĩ đến đây, Minh Bảo Bảo cau mày nhỏ, mà Lục Hoài nghe thấy lời Minh Bảo Bảo nói, đôi mắt luôn u ám bỗng nhiên sáng lên. Chúng còn có thể đầu thai sao? Minh Bảo Bảo chui ra khỏi vòng tay bố Minh Vương, loạng choạng xuống đất. Đương nhiên rồi, nếu anh Lục Hoài đồng ý, Bảo Bảo sẽ triệu hồi luân hồi trì ngay lập tức để đưa chúng đi đầu thai. Những linh hồn động vật vây quanh Lục Hoài đều có ánh sáng xám nhạt xung quanh, ánh sáng xám đó, trước khi bị oán khí của chúng làm ô nhiễm, hẳn là ánh sáng vàng công đức mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy. Phần lớn trong số chúng là chó, còn có không ít mèo và trâu già. Đã có ánh sáng vàng công đức, tự nhiên đều từng có chủ, hơn nữa đều chết vì bảo vệ chủ. Sau đó nhiễm oán khí biến thành màu xám nhạt, hẳn là sau khi chết chúng vẫn muốn tiếp tục bảo vệ người mà chúng muốn bảo vệ, nên mới sinh ra oán khí. Nếu cho chúng thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ sẽ biến thành những con quỷ mà con bé vừa nuốt chửng, cũng là những con quỷ hung ác, tàn bạo. May mà vẫn còn kịp, phát hiện kịp thời, Lục Hoài mím môi, một lúc lâu sau mới cúi đầu nói. Cảm ơn Bảo Bảo, cậu ta vẫn muốn tiễn những con vật đã bảo vệ cậu ta này đi, nhưng người nhà họ Mặc đối xử với cậu ta còn không bằng một con chó, cậu ta hoàn toàn không biết cách giúp chúng đầu thai chuyển thế. Phong Đô Đại Đế nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng búng tay. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời xa xa. Xung quanh vòng xoáy là âm khí dày đặc, đều đi đầu thai đi. Phong Đô Đại Đế nói xong, hơi nhấc ngón tay, tất cả linh hồn động vật còn lại đều bị hút vào luân hồi trì. Anh em nhà họ Hoắc, ba chấm, đây là cảnh tượng mà họ có thể nhìn thấy sao? Mà những con vật bị hút vào luân hồi trì, không ít con đều quay đầu lại, lưu luyến nhìn Lục Hoài. Trong đó có một con trâu già và hai con chó vườn bỗng nhiên quỳ xuống trước chân Phong Đô Đại Đế, lặng lẽ rơi lệ. Lục Hoài nhìn thấy vậy, cũng đỏ hoe mắt, quỳ xuống trước mặt chúng, giọng nghẹn ngào. Trâu già, vàng lớn, vàng nhỏ, đi đi, tôi đã lớn rồi, chúng không thể bắt nạt tôi nữa. Trâu già, vàng lớn và vàng nhỏ là do mẹ cậu ta nuôi khi còn sống. Chăm chỉ và biết bảo vệ chủ, tất cả linh hồn động vật ngay lập tức bị hút vào luân hồi trì. Sau khi linh hồn động vật cuối cùng tiến vào luân hồi trì ngay lập tức biến mất trên đường chân trời. Bầu trời xanh trong như được gột rửa, xuyên qua những tòa nhà cao tầng ở xa, có thể nhìn thấy mây cuộn trôi trên đường chân trời. Minh Bảo Bảo vội vàng đỡ Lục Hoài đang quỳ trên mặt đất, mặt đầy nước mắt. Anh Lục Hoài, được rồi, chúng đều đi luân hồi rồi. Đế Huyên lần đầu tiên thấy Phong Đô Đại Đế mở luân hồi trì, không nhịn được suýt xoa. Cứ thế đầu thai à? Không phải còn phải trải qua đủ loại khảo nghiệm sao? Phong Đô Đại Đế liếc nhìn ông ta. Ta đích thân xét duyệt, còn có thể có vấn đề sao? Đế Huyên, đây coi như là đi cửa sau à? Phong Đô Đại Đế cười ha hả, có muốn ta mở luân hồi trì, đưa người đi cửa sau thử xem không? Đế Huyên, ba chấm. Minh Bảo Bảo đang đỡ Lục Hoài dậy nghe thấy lời Đế Huyên nói, lập tức quay đầu nhìn sang. Chú Đế, sai rồi, những linh hồn đó tuy đã vào luân hồi trì. Nhưng trong luân hồi trì có 6 đường, những con vật khi còn sống làm việc thiện, thường không cần nhân viên dẫn hồn của địa phủ đưa đến bộ phận dẫn hồn. Luân hồi trì sẽ căn cứ vào tất cả những gì chúng làm khi còn sống để phân biệt, sau đó đưa vào 6 đường tương ứng. Đế Huyên, ba chấm. Phong Đô Đại Đế khẽ nói, không biết thì đừng nói linh tinh. Đế Huyên, ba chấm. Nếu con trai cậu ta bây giờ không xa cách cậu ta nhất định phải đánh nhau với tên khốn Phong Đô Đại Đế này 3.000 hiệp. Không, với tình trạng hiện tại của Phong Đô Đại Đế, chưa đến 10 chiêu đã bị đánh tan thành từng mảnh. Lò mổ trở nên sáng sủa, rộng rãi, Minh Bảo Bảo nghĩ đến trận pháp chuyển hồn của lò mổ. Đột nhiên cúi người, duỗi tay nhỏ chạm nhẹ vào mặt đất nhuốm máu nâu sẫm. Một luồng áp lực vô hình lan tỏa khắp nơi từ đầu ngón tay con bé. Một cơn gió mạnh quét qua, toàn bộ trận pháp chuyển hồn ngay lập tức vỡ tan. Em trai của ông cụ Mặc, Mạc Nam Chân đang uống trà và thân mật với cô vợ nhỏ kém mình 42 tuổi trong phòng trà ở nhà. Kết quả vừa cởi quần áo xong, ông ta đột nhiên ôm ngực. Anh Chân, anh sao vậy? Mạc Nam Chân muốn đưa tay chống lại luồng sức mạnh vô hình đó, muốn bảo cô vợ nhỏ gọi điện thoại cho anh trai mình ngay lập tức, nhưng vừa há miệng, máu đã phun ra. Không chỉ vậy, cơ thể trần truồng của ông ta bắt đầu xuất hiện vết nứt. Theo những tiếng răng rắc nhỏ, chỉ trong nháy mắt, một ông lão hoạt bát, mặt đầy nếp nhăn đã tan thành từng mảnh. Cô vợ nhỏ hơn 30 tuổi cứng đờ tại chỗ, hét lên the thé. Minh Bảo Bảo không biết tình hình của Mạc Nam Chân, nhưng trận pháp bị phá vỡ, người lập trận nhất định sẽ bị phản phệ. Tiếc là bây giờ con bé bị thương, nếu không thì có thể nhanh chóng tìm thấy đối phương. Sau khi phá trận pháp, Minh Bảo Bảo thu tay nhỏ lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Phong Đô Đại Đế vừa định lau mồ hôi cho con gái yêu, Hoắc Ti Thần đã nhanh chóng lấy khăn giấy ra khỏi túi. Bảo Bảo, sao em lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Có phải đau ở đâu không? Ba anh em còn lại nhà họ Hoắc lại lo lắng, dù sao cũng có nhiều sinh mạng như vậy. Ban đầu Minh Bảo Bảo còn phun máu nữa. Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo dựa vào anh ba, để anh ba lau mồ hôi cho mình, giọng trẻ con hơi yếu ớt. Hơi đau một chút, nhưng ăn nhiều đồ ngon như vậy, đã đỡ hơn nhiều rồi. Hoắc Ti Thần lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, vậy tại sao vừa nãy em lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Minh Bảo Bảo chớp mắt to nhìn khắp lò mổ, vì vừa nãy Bảo Bảo phá một trận pháp, tốn chút sức lực, nhưng Bảo Bảo không sao, nghỉ ngơi một chút là được, người có vấn đề là người lập trận pháp đó. Phong Đô Đại Đế liếc nhìn lò mổ, lạnh lùng nói, đối phương đã không còn trên đời nữa rồi. Những người còn lại, ba chấm, Minh Bảo Bảo ngẩn ngơi, bệnh viện An Tân ở xa xa vẫn vang lên tiếng còi báo động. Nhưng họ cũng nghe thấy những tiếng reo hò, anh em nhà họ Hoắc nhìn Minh Bảo Bảo chớp mắt to với họ. Không ai chết cả, đặc biệt là các chú lính cứu hỏa. Anh em nhà họ Hoắc cùng mím môi, Hoắc Ti Cần ngồi xổm xuống trước mặt Minh Bảo Bảo, dịu dàng xoa đầu con bé, khi nhẹ nhàng ôm con bé, hai tay vẫn còn run rẩy không kiểm soát được. Bảo Bảo à, Minh Bảo Bảo cũng nhẹ nhàng ôm lại anh cả, Bảo Bảo không sao. Nhiều nhất là bị thương thôi, con bé chỉ bị thương, còn phải chịu sự trừng phạt của địa phủ, nhưng ở đây là 393 sinh mạng, con bé không thể thờ ơ. Hơn nữa, bố Minh Vương đã nhiều lần nói rằng, mặc dù sinh tử có số, nhưng đối với những người tốt, vào những lúc quan trọng nhất có thể thiên vị, con bé chỉ thiên vị cho các chú lính cứu hỏa thôi. Hơn nữa, con bé luôn cảm thấy đám cháy bùng phát đột ngột, đặc biệt là tòa nhà sụp đổ càng đột ngột. Nghĩ đến đây, Minh Bảo Bảo chui ra khỏi vòng tay anh cả, đột nhiên nhìn về phía Phong Đô Đại Đế. Bố, Bảo Bảo không thấy có vấn đề gì ở bệnh viện. Bố có thể nhìn ra được không? Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Thật ra, thực lực của anh ta bây giờ còn không bằng con gái bị thương. Đế Huyền Định nói, chính ông ta còn tự thân khó bảo toàn, còn có thể nhìn ra cái gì, nhưng ống tay áo bị kéo nhẹ, ông ta vô thức mím môi. Cúi đầu xuống, thấy con trai, người trước đó đang dựa vào anh em nhà họ Hoắc. Không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ông ta, nhanh chóng kéo ống tay áo ông ta. Tiểu tướng, sao vậy? Tiểu Cương Thi Tư Hành giọng trẻ con hỏi ông ta, bố, bố có thể nhìn ra có vấn đề gì ở bệnh viện không? Đế Huyền vô thức lẩm bẩm, đó là chuyện của địa phủ, với chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt dần dần lạnh lẽo của con trai nhỏ. Đế Huyên kịp thời dừng lại, gượng gạo chuyển hướng, cùng chung vận mệnh, dù sao chúng ta cũng là người chết, vốn nên thuộc về địa phủ. Tiểu Cương Thi Tư Hành lại hỏi, vậy có vấn đề gì sao? Đế Huyên ngẩng đầu nhìn, không có, bên đó rất sạch sẽ, không có một con quỷ nào. Tiểu Cương Thi Tư Hành hơi hoang mang, Phong Đô Đại Đế nghe thấy lời Đế Huyên nói cũng cau mày. Bệnh viện mỗi ngày đều có sinh mạng mới ra đời, có người chết đi, không nên sạch sẽ đến mức không có một con quỷ nào. Minh Bảo Bảo lập tức hỏi, chú Đế, vậy có nhân viên địa phủ không? Đế Huyên lại nhìn một chút, không có. Minh Bảo Bảo nhìn về phía bố Minh Vương, Phong Đô Đại Đế cũng nhìn về phía con gái yêu. Cả bệnh viện đều có vấn đề. Hơn nữa, vấn đề rất lớn. Vì vậy, đặt cháy ở tầng cao nhất, tòa nhà sụp đổ đều có vấn đề. Hoắc Ti Lâm nhanh chóng quyết định, chúng ta về nhà trước, trên đường về gọi điện thoại cho bố và chú hai nói một chút. Ba anh em Hoắc Ti Cần nhất trí gật đầu, được. Đế Huyên lại muốn nắm tay con trai, Tiểu Cương Thi Tư Hành đã nắm tay Hoắc Ti Thần. Mà Hoắc Ti Thần đang nắm tay Lục Hoài đang khó chịu. Đế Huyên, ba chấm, Tiểu Cương Thi Tư Hành mím môi nhỏ, bố, con thích ở bên các anh và Bảo Bảo. Đế Huyên vội vàng nói với con trai, nhưng Tư Hành, bố đã tìm con rất lâu rồi, bố rất nhớ con không muốn ở bên bố sao? Chưa để con trai nói, Đế Huyên lại nhanh chóng nói thêm. Tư Hành, con ở bên bố, tấm ván quan tài của bố, con muốn cho ai thì cho. Tiểu Cương Thi Tư Hành sững sờ, thật sao? Đế Huyên thấy có hy vọng, lập tức gật đầu, đương nhiên. Tên nhóc Phong Đô Đại Đế đó đã đục một lỗ thủng trên trời địa phủ, ông ta chỉ mất một tấm ván quan tài, thật sự không đáng nhắc đến. Hơn nữa, tấm ván quan tài của Cương Thi Vương, không phải người thường nào cũng chịu đựng được. Tiểu Cương Thi Tư Hành suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bố đưa tấm ván quan tài đến trước, sau đó con sẽ xem xét. Đế Huyên, ba chấm, tấm ván quan tài của Cương Thi Vương đấy. Bao nhiêu linh hồn thèm nhỏ dãi. Con trai lại nói sẽ xem xét. Đã đưa ván quan tài ra ngoài rồi, kết quả vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Đế Huyền đau tim, Tiểu Cương Thi Tư Hành thấy vậy, giọng trẻ con nói. Nếu bố không muốn cho, thì thôi vậy, chúng con muốn về nhà, tạm biệt. Đế Huyền, ba chấm. Hoắc Ti Lâm bế Lục Hoài bên cạnh, dắt Tiểu Cương Thi Tư Hành, cùng ba anh em còn lại nhanh chóng đi về phía bãi đậu xe. Phong Đô Đại Đế sải bước dài, ôm con gái, lướt qua Đế Huyền. Đế Huyền, ba chấm. Này, con trai, ta mới là bố ruột của con mà. Đế Huyền đau tim, vội vàng đuổi theo. Tư Hành, đợi bố với, bố cũng đi cùng các con. Tiểu Cương Thi Tư Hành nghĩ đến chỉ có một chiếc xe, vừa đi theo anh cả vừa nói với ông ta. Bố, chỉ có một chiếc xe, không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Lúc này đã đến bên cạnh xe, đúng là chỉ có một chiếc xe, nhưng Phong Đô Đại Đế đã bế con gái lên xe. Đế Huyền nhìn thấy vậy, cũng định nhân cơ hội lên xe. Hoắc Ti Cẩn đột nhiên nhìn về phía ông ta, nhắc nhở, anh đế, có phóng viên đang chụp lén ở đó, anh nhất định phải để tiểu tướng lộ diện bây giờ sao? Anh chắc chắn tiểu tướng thích sống dưới ánh đèn sân khấu sao? Đế Huyền sững người, vô thức nhìn về phía con trai đã lên xe. Tiểu Cương Thi Tư Hành cũng đang nhìn ông ta, nắm chặt tay rồi lại buông ra. Bố, con không muốn bị người ta nhìn chằm chằm mỗi ngày. Đế Huyền, ba chấm. Trong lúc ông ta ngẩn người, mọi người nhà họ Hoắc, bao gồm cả Lục Hoài, đã lên xe, cửa xe đóng lại và nhanh chóng rời đi. Đế Huyền đứng đó, nhìn chiếc xe đang chạy khuất dần. Đồng thời, các phóng viên vô tình phát hiện ra Đế Huyền ở đây, vác máy ảnh chạy nhanh về phía ông ta. Đế Huyền nóng nảy, nếu không phải để tìm con, ông ta, đường đường là Cương Thi Vương, lại chịu lộ diện sao? Chết tiệt, đây là chuyện gì vậy? Nhìn thấy các phóng viên sắp đến gần, Đế Huyền mặt mày đen xì, chui vào con hẻm bên cạnh. Các phóng viên ùa đến, ông Hoàng phòng vé, cho hỏi ông đến bệnh viện An Tân này là vì có người thân hoặc người quen bị nạn trong vụ tai nạn này sao? Ông Hoàng phòng vé, Hoắc Ti Lâm đang lái xe thấy các phóng viên đuổi theo Đế Huyền, liền giảm tốc độ xe. Lúc này, trong thức hải của Phong Đô Đại Đế, người đang ôm con gái ngồi ở hàng ghế sau, vang lên tiếng cầu cứu đồng thời của Thập Điện Diêm Vương. Vương, kết giới địa phủ xuất hiện vết nứt, việc này cần ngài đích thân đến Minh Vương Điện xử lý, dù sao kết giới địa phủ xuất hiện vết nứt, có nghĩa là... Phong Đô Đại Đế trực tiếp nổi giận. Biết rồi, ta không phải đang chặn lại rồi sao? Khóe miệng Thập Điện Diêm Vương giật giật, chặn thì chặn rồi, nhưng chỉ có thể chặn được tạm thời, có thể chặn được hàng vạn năm sao? Thập Điện Diêm Vương nhìn nhau, người nhanh trí lập tức đổi cách. Vương, Điện Hạ vẫn khỏe chứ? Con gái đột nhiên được quan tâm, Phong Đô Đại Đế ngay lập tức dịu giọng. Đương nhiên, Bảo Bảo là thái tử địa phủ, chỉ là xé rách kết giới địa phủ thôi, có thể có chuyện gì? Thập Điện Diêm Vương, ba chấm, sao có thể như vậy? Đây là kết giới tồn tại cùng lúc với địa phủ, dù 10 người bọn họ hợp lực cũng không thể xé rách một chút nào. Minh Bảo Bảo thì khác, vì là thái tử địa phủ, sức mạnh tự nhiên hơn bọn họ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn vô sự, vết nứt tuy không lớn, nhưng rất dài, xuyên qua cả địa phủ. Vậy mà lại vô sự, Thập Điện Diêm Vương nhìn nhau, luôn cảm thấy vương của bọn họ đang nói dối. Một người trong Thập Điện Diêm Vương lại lên tiếng, vương, vậy chúng ta có thể gặp Tiểu Điện Hạ không? Phong Đô Đại Đế u ám hỏi bọn họ. Gặp thế nào, để 10 người các ngươi đến nhân gian, các ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Thập Điện Diêm Vương đồng loạt im lặng, nếu 10 người bọn họ đồng thời giáng xuống nhân gian, e rằng linh hồn nhân gian sẽ tăng gấp 10 lần. Dù sao bọn họ đều là Diêm Vương, không dễ dàng rời khỏi địa phủ. Dù rời khỏi cũng không dễ dàng tiếp xúc với người thường. Người thường quá yếu ớt, âm khí trên người bọn họ quá nặng, nhẹ thì bệnh nặng thì chết ngay. Một Diêm Vương buồn bực nói, vương, vậy tại sao ngài và Tiểu Điện Hạ có thể tùy ý ra vào nhân gian? Phong Đô Đại Đế ừ một tiếng, tự nhiên là vì ta là chủ nhân địa phủ. Bảo Bảo là thái tử địa phủ, chủ nhân tương lai của địa phủ. Thập Điện Diêm Vương, ba chấm, lần tự rước lấy nhục này thật là đau tim. Phong Đô Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, sao vậy, chẳng phải quy tắc của địa phủ là mạnh được yếu thua sao? Thập Điện Diêm Vương, ba chấm, hiểu rồi, vương, ngài đừng nói nữa, là chúng ta không biết trời cao đất rộng. Là chúng ta tự rước lấy nhục, một Diêm Vương vẫn không nhịn được lên tiếng, vương. Nhưng Tiểu Điện Hạ đã không tuân theo quy tắc địa phủ, tự ý xé rách kết giới địa phủ, cướp đoạt sổ sinh tử, nàng. Phong Đô Đại Đế lại nổi giận, ngươi thấy Bảo Bảo cướp đoạt sổ sinh tử ở đâu? Rõ ràng là ta cho con bé, xé rách kết giới, ta không phải đã nói kết giới địa phủ đang khôi phục, hơn nữa ta cũng đã chặn lại rồi sao? Sao vậy, muốn ép ta thoái vị tạo phản sao? Chiếc mũ ép thoái vị tạo phản này chụp xuống, Thập Điện Diêm Vương đồng loạt cúi đầu. Không dám, tuyệt đối không dám, địa phủ đúng là mạnh được yếu thua. Nhưng cửu đầu điều dày vò vương của bọn họ như vậy mà bản thể vẫn không bị tiêu tán. Đủ thấy thực lực của vương thâm sâu khó lường, dù bị thương, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, bọn họ sao dám manh động. Phong Đô Đại Đế đột nhiên dịu giọng, muốn làm chủ nhân địa phủ cũng không phải là không được. Thập Điện Diêm Vương trợn mắt há mồm, nhưng ánh mắt bọn họ lại sáng lên. Ánh mắt con nào con nấy đều thâm trầm, mờ mịt, âm khí nồng đậm, miệng thì nói rất chân thành. Vương, tuyệt đối không thể. Phong Đô Đại Đế cười thâm sâu khó lường, lấy một tháng làm một chu kỳ, 10 người các ngươi thay phiên nhau làm đại diện chủ nhân địa phủ một tháng, 10 tháng sau, ai xử lý công việc nhanh nhất, tốt nhất trong thời gian đại diện, ai tìm ra bản thể cửu đầu điểu và trấn áp nó về Tây Nam Cửu U Chi Đế trước tiên. Người đó nhận được nhiều ánh sáng công đức nhất, ta sẽ để người đó tiếp tục làm đại diện chủ nhân địa phủ trong 3 năm. Thập Điện Diêm Vương, 3 chấm, địa phủ còn có chuyện tốt như vậy sao? Thập Điện Diêm Vương cảm thấy vương của bọn họ đang nói đùa. Vương, chuyện này, sao có thể có đại diện chủ nhân địa phủ chứ? Dù sao sổ sinh tử chỉ nhận một chủ nhân là chủ nhân địa phủ. Phong Đô Đại Đế ánh mắt đen láy, thâm trầm, ta nói được thì tự nhiên là được. Chưa để Thập Điện Diêm Vương nói, chủ nhân địa phủ đã triệu hồi sổ sinh tử. Không chỉ triệu hồi sổ sinh tử, mà còn đặt sổ sinh tử lên bàn trong đại điện Minh Vương Điện, bút phán quan cũng theo đó rơi vào giá bút bên cạnh. Phong Đô Đại Đế cười nhạt một tiếng, các ngươi có thể thử xem có thể viết lên sổ sinh tử, một bút định sinh tử không? Thập Điện Diêm Vương, 3 chấm, vài Diêm Vương có ý định tranh giành vương vị vội vàng bước đến, biết viết lên sổ sinh tử nhất định phải viết tên mình trước, liền vội vàng viết tên mình xuống. Khi thấy tên mình hiện rõ trên giấy, Thập Điện Diêm Vương lúc này mới thực sự tin rằng vương của bọn họ thực sự muốn để bọn họ thử làm đại diện chủ nhân địa phủ. Vậy còn chờ gì nữa? Bọn họ đã mong chờ hàng vạn năm, ai mà không muốn lên làm vương chứ? Nhưng vì vương quá mạnh, 10 người bọn họ lại có tư tâm riêng, không ai phục ai, nên mới luôn cẩn thận làm Diêm Vương. Tên của Thập Điện Diêm Vương vừa rơi xuống, toàn bộ sổ sinh tử đột nhiên phát sáng, biến lời nói vừa rồi của chủ nhân địa phủ thành chữ viết. Thừa nhận từ hôm nay trở đi, Diêm Vương Điện thứ nhất sẽ đảm nhiệm vị trí đại diện chủ nhân địa phủ. Diêm Vương Điện thứ nhất vừa ngẩng đầu, sổ sinh tử bay thẳng đến trước mặt ông ta. Ông ta nhẹ nhàng gật đầu, sổ sinh tử rơi vào thức hải trong linh đài của ông ta. Phong Đô Đại Đế nhìn thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hiệp ước đã được lập, 10 tháng sau ta sẽ quay lại. Thập Điện Diêm Vương còn chưa kịp nói gì, liền thấy vương, người đang dùng bản thể ảo hóa chặn vết nứt địa phủ, đột nhiên biến mất. Vết nứt địa phủ ngay lập tức lộ ra trước mặt tất cả cư dân địa phủ. Thập Điện Diêm Vương, này, vương, sao ngài lại bỏ đi như vậy? Đáp lại bọn họ là bóng lưng thon dài, mạnh mẽ của Phong Đô Đại Đế đang phất tay áo rời khỏi địa phủ, cùng với nụ cười không giấu được. Ta đang nghỉ phép, thời gian nghỉ phép của các ngươi, ta để các ngươi quản lý mọi việc của địa phủ sao? 10 tháng sau ta sẽ quay lại, trừ khi địa phủ bị hủy diệt, nếu không thì đừng làm phiền ta. Nói xong, thân ảnh Phong Đô Đại Đế hoàn toàn biến mất trong khe nứt. Thập Điện Diêm Vương nhìn nhau, vết nứt địa phủ vừa mở ra, rất nhiều quỷ không thể đầu thai, chỉ có thể làm lao công ở địa phủ, liền phấn khích. Địa phủ xuất hiện vết nứt, mọi người mau đi thôi. Chúng ta trở về nhân gian. Đúng vậy, đi, nhân viên mỗi khu vực của địa phủ vội vàng tổ chức nhân lực trấn áp, đồng thời cử người đến thẳng Minh Vương Điện. Vương, không ổn rồi, vô số linh hồn muốn trốn khỏi địa phủ qua vết nứt địa phủ lại không bị chặn, những linh hồn đó nhất định sẽ gây họa cho nhân gian. Thập Điện Diêm Vương, 3 chấm, 9 Diêm Vương còn lại đột nhiên nhìn về phía Diêm Vương Điện thứ nhất, Vương, xin ngài nhanh chóng nghĩ cách phong ấn vết nứt địa phủ. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Đúng vậy, dù ngài không nghĩ cho mình, cũng hay nghĩ cho con cháu của ngài ở nhân gian. Đúng vậy, vương, những cách khác không còn kịp rồi, hay là ngài dùng bản thể của mình chặn lại trước. Diêm Vương Điện thứ nhất, 3 chấm, ngày đầu tiên nhậm chức, ông ta đã phải chia mình ra để chặn vết nứt địa phủ. Phong Đô Đại Đế ung dung phất tay áo, bản thể đi thẳng đến tia linh hồn đang ôm con gái yêu. Tốt quá, cuối cùng cũng có thời gian ở bên Bảo Bảo. Linh hồn vừa trở về bản thể, Minh Bảo Bảo đang được bố Minh Vương ôm liền cảm nhận được. Bố, Phong Đô Đại Đế cưng chiều xoa đầu nhỏ của con gái, bố nghỉ phép rồi, cuối cùng cũng có thể ở bên Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo cau mày, bố Minh Vương quản lý cả địa phủ, mỗi ngày đều bận rộn chân không chạm đất, sao lại có ngày nghỉ chứ? Bố có phải bị thương quá nặng, lú lẫn rồi không? Phong Đô Đại Đế, 3 chấm. Phong Đô Đại Đế hôn lên trán con gái, Bảo Bảo à, bố thực sự đang nghỉ phép. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, mặt đầy hoang mang. Nhưng bố ơi, địa phủ thì sao? Phong Đô Đại Đế cười như con cáo già, các chú Diêm Vương của con đang ở đó, yên tâm đi, địa phủ không sụp đổ được đâu. Minh Bảo Bảo càng hoang mang, hả? Phong Đô Đại Đế xoa mái tóc mềm mại của con gái, Bảo Bảo yên tâm, bố thực sự nghỉ phép, địa phủ cũng thực sự không sao, bố đã để lại sổ sinh tử cho bọn họ rồi. Minh Bảo Bảo kinh ngạc kêu lên, hả? Phong Đô Đại Đế cười híp mắt, không sao, không sao, chỉ là sổ sinh tử thôi, dù bố để lại, nhưng Bảo Bảo muốn lấy lúc nào cũng được. Minh Bảo Bảo, hả? Phong Đô Đại Đế thấy con gái yêu bị dọa đến ngẩn người, không nhịn được hôn lên trán trơn bóng của con bé. Chẳng lẽ Bảo Bảo không thích bố ở bên con sao? Minh Bảo Bảo lập tức bị lôi kéo trở lại, lắc đầu. Tất nhiên là không rồi, Bảo Bảo rất muốn bố ở bên con. Muốn đến mức nằm mơ cũng thấy, nếu bố Minh Vương không quá bận rộn, ông ấy sẽ không bỏ con bé ở nhân gian để bảo mẫu chăm sóc. Làm gì có đứa trẻ nào không muốn ở bên bố mình chứ? Phong Đô Đại Đế cười nói, vậy là được rồi. Sau này bố có thể ở bên Bảo Bảo mỗi ngày. Mình Bảo Bảo vẫn còn hơi mơ hồ, cảm giác như đang nằm mơ. Dù sao từ khi sinh ra, bố Minh Vương chưa từng thực sự ở bên con bé. Khi còn nhỏ, con bé sẽ òa khóc vì muốn tìm bố. Lớn hơn một chút thì biết không phải bố Minh Vương không muốn chăm sóc con bé, mà là bố Minh Vương không thể vì có quá nhiều linh hồn ở địa phủ. Minh Bảo Bảo mơ màng trông càng đáng yêu, đôi mắt to tròn, sáng ngời, vì vừa khóc nên giờ vẫn còn đỏ hoe, ươn ướt, ai nhìn cũng muốn ôm hôn. Hoắc Ti Thần nhìn mà thèm muốn, nhưng bố của đối phương là Phong Đô Đại Đế, dù thèm muốn, cậu ta vẫn phải cố gắng kiềm chế. Nhưng kiềm chế rồi lại không tự chủ được dựa về phía Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo liếc mắt thấy anh ba như kẻ gian lén lút lại gần mình và bố Minh Vương, vội vàng quay đầu nhìn anh ba. Anh ba, hành động lén lút bị phát hiện, Hoắc Ti Thần ngay lập tức cứng đờ. Vì không chỉ Minh Bảo Bảo đang nhìn cậu ta, mà Phong Đô Đại Đế cũng nhìn về phía cậu ta. Đối diện với ánh mắt thâm sâu, mờ mịt của Phong Đô Đại Đế, Hoắc Ti Thần vô thức nuốt nước miếng. Minh Bảo Bảo hiểu rõ ý nghĩa của việc nuốt nước miếng, đó là thèm muốn. Nhưng ở đây không có gì để ăn, anh ba vừa rồi lại cứ lén lút lại gần. Bình thường anh ba không như vậy với con bé, nên... Mắt Minh Bảo Bảo sáng lên, vội vàng chui ra khỏi vòng tay bố Minh Vương. Anh ba, Bảo Bảo biết rồi, anh cũng muốn bố Minh Vương ôm anh đúng không? Anh lại đây đi, Bảo Bảo có thể tự ngồi. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Những anh em còn lại nhà họ Hoắc trừ Tiểu Cương Thi Tư Hành. Ba chấm, cậu bé Lục Hoài, ba chấm. Chưa để Phong Đô Đại Đế và Hoắc Ti Thần phản ứng, Minh Bảo Bảo đã nhanh chóng kéo tay Hoắc Ti Thần. Dù bị thương nhưng việc bế một cậu bé 8 tuổi thật sự quá dễ dàng. Vì vậy, cậu bé Hoắc Ti Thần đã bất ngờ ngồi vào lòng Phong Đô Đại Đế. Cậu bé Hoắc Ti Thần ngay lập tức hóa đá. Phong Đô Đại Đế cũng không khá hơn là bao. Dù sao ngoài con gái yêu của mình, anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng ôm Tiểu Cương Thi Tư Hành. Trẻ con nhân gian, anh ta chưa từng chạm vào một ngón tay nào. Đối với Phong Đô Đại Đế, tất cả sinh mệnh nhân gian đều quá yếu ớt. Anh ta nắm giữ sinh tử, âm khí tích tụ trên người hàng ngàn năm rất nặng, không phải người thường nào cũng có thể đến gần. Minh Bảo Bảo thấy bố Minh Vương có vẻ không ổn, vội vàng giọng trẻ con giải thích. Bố yên tâm, các anh đều có máu Minh Vương của con, dù bố âm khí nặng, các anh chạm vào cũng không chết được. Hoắc Ti Thần, ba chấm, nhưng cảm giác ngồi trong lòng Phong Đô Đại Đế như rơi vào hầm băng này, cậu ta thực sự không muốn. Cảm giác còn lạnh hơn cả lúc bị tiểu tướng ôm 7-8 phần. Cậu bé Hoắc Ti Thần run rẩy nói, Bảo, anh ba, cảm thấy. Minh Bảo Bảo tưởng anh ba sợ bố Minh Vương, vội vàng giọng trẻ con an ủi cậu ta. Anh ba đừng sợ, bố rất dịu dàng, rất thích trẻ con. Nói xong lại nhìn về phía Phong Đô Đại Đế, đúng không bố? Phong Đô Đại Đế, ừ, dù sao cũng là anh trai của Bảo Bảo ở nhân gian. Cũng là người chân thành yêu thương con gái của anh ta. Ôm thì ôm thôi, tất nhiên, để tránh thiên vị, Phong Đô Đại Đế đột nhiên nhìn về phía những đứa trẻ khác nhà họ Hoắc. Các con cũng muốn ôm không? Hoắc Ti Lâm đang lái xe đạp mạnh chân ga, chiếc xe đột ngột tăng tốc, lấn vào dòng xe phía trước. Minh Bảo Bảo vừa định đưa tay ra. Phong Đô Đại Đế đã nhẹ nhàng gõ ngón tay thon dài, trắng bệch lên vai cậu bé Hoắc Ti Thần. Anh ta thở dài, có chút phiền muộn. Theo thống kê số liệu tử vong của địa phủ gần mấy chục năm, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhân gian là tai nạn giao thông. Vừa rồi nếu ta và Bảo Bảo không ở đây, các con... Hoắc Ti Lâm, cảm ơn, Minh bá bá, nhưng má mì, nếu không phải Phong Đô Đại Đế nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, cậu ta có cần phải đạp mạnh chân ga như vậy không? Bình thường cậu ta lái xe không như vậy. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước ban đầu cũng bị câu nói, các con cũng muốn ôm không, của Phong Đô Đại Đế làm cho sốc, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ, anh hai tủi thân. Nhưng anh hai có nỗi khổ không thể nói, của anh họ, lập tức bình tĩnh lại. Muốn cười, nhưng cười lên dường như rất bất lịch sự, vì vậy, vội vàng nín cười, quay đầu đi chỗ khác. Hoắc Ti Cẩn hắng giọng, từ từ nói, chúng con xin nhận tấm lòng của Minh bá bá, nhưng chúng con đều lớn rồi, ôm thì để cho Bảo Bảo, Ti Thần, Tiểu Tướng. Lục Hoài, những đứa trẻ này ôm đi. Phong Đô Đại Đế nhìn cậu ta, thấy cậu ta mặt đầy chân thành, liền nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng được, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Ti Thần vội vàng lên tiếng, kết quả vừa mở miệng, Phong Đô Đại Đế liếc nhìn, cậu ta lập tức lắp bắp. Con, điện thoại di động của Hoắc Ti Cẩn reo, người gọi là bố, Hoắc Trầm Lệnh vừa nhận được tin, lòng như lửa đốt. Dù cố gắng che giấu, Hoắc Ti Cẩn vẫn nghe thấy tiếng thở hổn hển của bố. Bố, chúng con đều ổn, bố đừng lo lắng. Sợ bố không yên tâm, Hoắc Ti Cẩn liếc nhìn Phong Đô Đại Đế đang ôm em trai. Bố của Bảo Bảo đến rồi, đang ở cùng chúng con. Hoắc Trầm Lệnh đang nóng lòng chạy đến bãi đậu xe để đến bệnh viện An Tân đột nhiên dừng lại. Tim đập thình thịch, bà cụ vẫn đang được theo dõi trong ICU, ông không nên rời đi. Nhưng vừa biết các con trai, con gái đều ở bệnh viện An Tân, trong khoảnh khắc đó, nếu không phải nhờ ý chí kiên cường chống đỡ, ông e rằng đã ngất xỉu rồi. Ông tưởng mình nghe nhầm, lại xác nhận, giọng nói hơi run rẩy. Ai đến? Hoắc Ty Cẩn nghe thấy giọng bố hơi run rẩy, biết bố đang lo lắng cho bọn họ, đang sợ hãi. Giọng nói hơi lạnh lùng của cậu ta bỗng nhiên dịu dàng hơn rất nhiều, mang theo sự thân mật gần như không còn thể hiện sau khi lớn lên. Bố, bố của Bảo Bảo đến rồi, chúng con đều ổn, bố đừng lo lắng. Hoắc Trầm Lệnh đang lo lắng sợ mình nghe nhầm, bỗng nhiên ôm ngực, kéo điện thoại ra xa một chút. Rồi thở hổn hển, lúc trước khi nghe tin, gần như nghẹt thở đến mức mắt hoa lên, ông bỗng nhiên dựa vào tường phía sau, nhờ bức tường mới không bị ngã xuống. Vậy sao? Vậy thì tốt, Hoắc Ty Cẩn tâm tư tỉ mỉ, nhạy cảm, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn với bố. Dù sao chuyện lớn như hai tòa nhà khu nội trú của bệnh viện An Tân sụp đổ, bố không thể nào không biết, nhưng lại không liên lạc với bọn họ trước. Bố, có phải bố có chuyện gì không? Trên khuôn mặt tái nhợt đáng sợ của Hoắc Trầm Lệnh lộ ra nụ cười yếu ớt, giọng nói vô cùng dịu dàng. Bố không sao, bà nội các con đột nhiên đổ bệnh, bây giờ đang ở bệnh viện đệ nhất. Các con trước đó đều ở bệnh viện An Tân, vừa hay đến đó kiểm tra xem có bị thương ở đâu không? Hoắc Ty Cẩn đáp lại, hai bố con lại trò chuyện vài câu, chiếc điện thoại khác của Hoắc Trầm Lệnh reo, lúc này mới cúp máy. Điện thoại là Giang Lâm gọi đến, tiên sinh, trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Hồng Dã vừa gọi điện thoại đến, nói muốn gặp mặt nói chuyện với ngài. Đôi mắt Hoắc Trầm Lệnh như chứa băng giá, được, để bọn họ định thời gian, địa điểm. Giang Lâm ngạc nhiên, tiên sinh, đều để bọn họ định sao? Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến Mạc Thị đứng sau tập đoàn Hồng Dã, đáy mắt lộ ra vô hạn sát khí. Đúng, ông ngược lại muốn xem nhà họ Mạc còn có thể giở cho gì. Hai tòa nhà khu nội trú của bệnh viện An Tân đột nhiên sụp đổ. Còn liên quan đến ông cụ nhà bọn họ, lúc này tổng giám đốc tập đoàn Hồng Dã lại đột nhiên muốn gặp mặt nói chuyện với ông, tập đoàn Hoắc Thị của bọn họ gần như không có bất kỳ giao dịch nào với tập đoàn Hồng Dã, cũng chỉ gặp mặt chào hỏi nhau trong các bữa tiệc từ thiện hàng năm. Muốn nói chuyện gì, có thể tưởng tượng được. Cúp điện thoại, Hoắc Trầm Lệnh dựa vào tường một lúc lâu, đôi chân mới từ từ đứng vững trở lại. Lắc đầu, nhìn xung quanh, mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đến bãi đậu xe của bệnh viện đệ nhất. Làm sao xuống xe, ông đã quên hết rồi. Dù sao lúc đó trong đầu chỉ có sự an nguy của các con, làm sao còn quan tâm đến những thứ khác được. Đứng thẳng người dậy, Hoắc Trầm Lệnh lại nghỉ một lúc mới sải bước về phía cổng bệnh viện. Trước khi đến câu lạc bộ Tốt Lan, ông nhất định phải gặp các con của mình trước. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới thực sự yên tâm. Kết quả chưa đi được mấy bước, Giang Lâm lại gọi điện đến. Tiên sinh, bên tập đoàn Hồng Dã đã trả lời. Tôi đã gửi thời gian, địa điểm cụ thể đến WeChat của ngài. Được, kết thúc cuộc trò chuyện, Hoắc Trầm Lệnh mở WeChat, nhìn thấy thời gian, địa điểm mà bên tập đoàn Hồng Dã quyết định. 3:30 chiều nay, phòng 888, câu lạc bộ Tốt Lan. Câu lạc bộ Tốt Lan không nổi bật trong số các câu lạc bộ ở thủ đô, Hoắc Trầm Lệnh biết câu lạc bộ này là vì sinh nhật bố vợ. Ông Trương, một năm trước được tổ chức ở đó. Một năm trước, Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên nhớ đến cảnh Trương Tinh lần đầu tiên ám chỉ cô ta thích mình. Lúc đó vợ ông đang ở trong phòng, ông ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau Trương Tinh cũng đi ra. Sau khi nhìn thấy ông, cô ta gật đầu rồi đi xa hơn một chút, không ngờ Trương Tinh cũng vội vàng đi theo. Dường như uống hơi nhiều, đi loạn choạng rồi ngã vào lòng ông. Lúc đó mặt ông đen xì, nếu không phải vì Trương Tinh là em gái vợ, ông sẽ không do dự tránh đi. Ông đỡ lấy tay Trương Tinh, để cô ta dựa vào tường đứng vững, Trương Tinh lại mặt dày muốn hôn ông. Không thể chịu đựng được nữa, ông trực tiếp đẩy cô ta ra, Trương Tinh ngã xuống đất. Vợ ông, Trương Ninh, vừa lúc mở cửa đi ra, thấy cảnh này. Ông vẫn còn nhớ ánh mắt của vợ lúc đó, có ngạc nhiên, không giải thích, thậm chí còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng không hề có bất mãn với ông. Trong khoảnh khắc đó, ông cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiểu Ninh, anh, vợ ông nhìn về phía ông, nhẹ nhàng cười. Trầm Lệnh, chúng ta về nhà rồi nói, Tiểu Tinh say rồi, em đưa cô ấy vào trước. Cuối cùng, ông đã không nói với vợ sự thật rằng Trương Tinh muốn hôn mình. Ông biết vợ ông luôn cảm thấy gia đình cô ấy đã liên lụy đến ông, nếu nói với vợ ông về tâm tư của Trương Tinh, sẽ chỉ khiến vợ ông thêm xấu hổ, khó xử. Sau đó, có một ngày, Trương Tinh đã xin lỗi ông trước mặt ông ở biệt thự Hoắc Thị. Nói rằng đêm đó cô ta uống quá nhiều, ông mặt không cảm xúc gật đầu, coi như thừa nhận lời cô ta nói. Từ đó về sau, chỉ cần Trương Tinh đến biệt thự, dù ông ở nhà cũng không bao giờ ra khỏi thư phòng. Không biết có phải vợ ông cũng phát hiện ra vấn đề này không, sau đó Trương Tinh rất ít khi đến biệt thự một mình. Bây giờ nghĩ lại, kế hoạch của nhà họ Trương hẳn là bắt đầu từ lúc đó. Câu lạc bộ Tốt Lan, Hoắc Trầm Lệnh nắm chặt điện thoại, tiếp tục đi về phía cổng bệnh viện. Trước khi đến câu lạc bộ Tốt Lan, ông nhất định phải gặp các con của mình trước. Hoắc Trầm Lệnh vừa đến cổng bệnh viện, Hoắc Ty Lâm và những người khác cũng đến. Minh Bảo Bảo bị thương nặng cần nghỉ ngơi, đã ngủ say, này đang được Phong Đô Đại Đế ôm trong lòng. Hoắc Ty Thần thấy bố, vội vàng mở cửa xuống xe. Cuối cùng cậu ta cũng có thể thoát khỏi hầm băng, trở về nhân gian. Bố, Hoắc Trầm Lệnh bước nhanh vài bước, nhẹ nhàng xoa đầu con trai út, rồi nhìn sang. Hoắc Ty Lâm và những người khác lần lượt xuống xe, vì chân Lục Hoài vẫn còn bó bột nên Hoắc Ty Lâm vẫn luôn đỡ cậu ta. Hoắc Ty Lâm và Tiểu Cương thi tư hành, chú hai, bà thế nào rồi ạ? Ba anh em Hoắc Ty Cẩn, bố, bà vẫn ổn chứ? Lục Hoài, chú Hoắc. Hoắc Trầm Lệnh sải bước đến, nhìn kỹ từng đứa trẻ một cách nhanh chóng nhưng cẩn thận, ánh mắt lướt qua mắt cá chân của Lục Hoài, nhẹ nhàng gật đầu giải thích. Hiện tại vẫn đang được theo dõi trong ICU, chú cố của các con cũng ở đó, yên tâm đi. Anh em nhà họ Hoắc hơi yên tâm, muốn đi gặp bà ngay. Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên hỏi bọn họ, Bảo Bảo đâu? Phong Đô Đại Đế vừa ôm Minh Bảo Bảo đang ngủ xuống xe. Bảo Bảo ngủ rồi, Hoắc Trầm Lệnh từ khi biết tòa nhà sụp đổ mà không có ai chết, lòng vẫn luôn lo lắng. Trong tình huống đó không thể nào không có người chết, trừ khi có người giúp đỡ. Khi nhìn thấy Minh Bảo Bảo, sắc mặt Hoắc Trầm Lệnh ngay lập tức xa sầm. Bảo Bảo bị thương, Phong Đô Đại Đế cũng không giấu giếm, đối mặt với Bảo Mẫu nhân gian quan tâm đến con gái mình, anh ta hiếm khi không nổi giận. Đúng là bị thương, nhưng đã ăn không ít quỷ, hiện tại vẫn đang tiêu hóa, nghỉ ngơi. Nên ngủ rất say, Phong Đô Đại Đế nói xong, nhìn Hoắc Trầm Lệnh, đột nhiên sững người, rồi cười. Chậc, Bảo Bảo tìm Bảo Mẫu gì thế này, tai như linh hồn địa phủ, kêu suốt. Các cậu bé nhà họ Hoắc đồng loạt cau mày, Hoắc Ty Cẩn lên tiếng trước, Minh bá bá, bố con sao vậy? Phong Đô Đại Đế buồn ngủ, dù sao anh ta cũng bị thương nặng. Cần nghỉ ngơi, cũng không có gì to tát, chỉ là số mệnh bị người khác nhớ đến thôi. Các cậu bé nhà họ Hoắc, ba chấm, vậy mà còn không gọi là chuyện lớn sao? Phong Đô Đại Đế đưa tay vồ nhẹ vào không trung, ba con quỷ nhỏ vẫn luôn bám trên người ba anh em Hoắc Ty Cẩn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Ba con quỷ nhỏ thấy anh ta, sợ hãi đến mức ngay lập tức biến thành ba đám âm khí đen kịt, run rẩy, khóc lóc. Hình ảnh con gái yêu khi còn nhỏ chưa biết nói, cứ khóc lóc oe oe ngay lập tức tràn ngập tâm trí Phong Đô Đại Đế. Con gái ruột thì chỉ có thể dỗ dành, Phong Đô Đại Đế trước đây suýt nữa bị hói đầu, ba con quỷ nhỏ này cộng lại gần 200 tuổi rồi. Mà vẫn còn khóc, Phong Đô Đại Đế nổi giận trong nửa giây, còn khóc nữa ta sẽ biến các ngươi thành súc vật vạn năm. Ba con quỷ nhỏ đang khóc, anh, ư, hức, không gian xung quanh trở nên đặc biệt yên tĩnh, Phong Đô Đại Đế nhẹ nhàng bóp, ba con quỷ nhỏ đã biến thành ba quả cầu đen nhỏ bằng hạt cờ tướng, được anh ta tùy ý nhét vào túi áo vest của Hoắc Trầm Lệnh. Rõ ràng là ba quả cầu tròn, nhưng sau khi nhét vào túi áo vest của Hoắc Trầm Lệnh vẫn vuông vức như cũ, không hề thấy dấu hiệu của ba con quỷ nhỏ. Làm xong tất cả, Phong Đô Đại Đế thản nhiên nói, có ba con quỷ nhỏ này chắn tai, chỉ cần đối phương không muốn đồng quy vu tận với ngươi, bình thường sẽ không chết được. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, mặc dù giọng điệu của Phong Đô Đại Đế rất tùy tiện, Hoắc Trầm Lệnh vẫn nghiêm túc nhìn anh ta, nói lời cảm ơn. Cảm ơn, Phong Đô Đại Đế dường như không quen bị Hoắc Trầm Lệnh cảm ơn, liếc nhìn anh ta với vẻ hơi khó chịu. Không cần cảm ơn, ta chỉ là không muốn Bảo Bảo lại mất công tìm Bảo Mẫu ở nhân gian. Khóe môi Hoắc Trầm Lệnh giật giật, sự chú ý lại chuyển sang Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo khi nào thì khỏi? Anh em nhà họ Hoắc và Lục Hoài nghe vậy đều nhìn về phía Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế cũng buồn bã. Dù sao thì anh ta tuy đã đích thân đến, nhưng vết thương của anh ta còn nặng hơn Bảo Bảo, vẫn luôn đang nghỉ ngơi và hồi phục. Điều khó xử nhất là sức mạnh của anh ta bây giờ còn không bằng Bảo Bảo. Về việc Bảo Bảo khi nào thì khỏi hẳn, anh ta cũng không chắc chắn. Không chắc chắn, Hoắc Trầm Lệnh và những người khác cau mày, ngài cũng không chắc chắn. Phong Đô Đại Đế nghẹn lời, nhưng vì con gái yêu, anh ta kìm nén cơn giận. Đúng vậy, ta cũng không chắc chắn, vì Bảo Bảo bị thương quá nặng, âm khí hấp thụ trước đó tuy có thể bồi bổ, chữa trị, nhưng vẫn có giới hạn. Âm khí ở địa phủ tuy nhiều, nhưng không thể tùy tiện ăn. Dù sao âm khí là chất dinh dưỡng của cư dân địa phủ, nếu đều bị Bảo Bảo ăn hết, những cư dân đó phải làm sao, đều hồn phi phách tán sao? Tất nhiên là không thể. Cậu bé Lục Hoài dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lên tiếng. Minh bá bá, cháu biết nơi nào còn âm khí, rất nhiều âm khí. Phong Đô Đại Đế liếc nhìn, cháu biết. Khi ánh mắt chạm vào ánh mắt lạnh lẽo, u ám của Phong Đô Đại Đế, cậu bé Lục Hoài hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng không né tránh ánh mắt của đối phương. Vâng, cháu biết, Phong Đô Đại Đế cười. Được, đợi Bảo Bảo ngủ dậy, cháu dẫn ta và Bảo Bảo đi. Cậu bé Lục Hoài gật đầu lia lịa, nhất định ạ. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng nói, lúc đó tôi cũng đi cùng. Anh em nhà họ Hoắc, còn cả chúng tôi nữa. Cậu bé Lục Hoài còn chưa kịp giải thích rằng nơi đó không thích hợp để đi nhiều người, điện thoại Hoắc Trầm Lệnh lại reo, là anh cả Hoắc Trầm Huy. Anh, mẹ thế nào rồi? Hoắc Trầm Huy đang ở bên ngoài ICU, giọng nói bình tĩnh hơn rất nhiều. Trầm Lệnh, mẹ tỉnh rồi. Vậy thì tốt rồi, Ty Lâm và những đứa khác đang ở dưới lầu, anh bảo chúng nó lên ngay. Được, cúp điện thoại, Hoắc Trầm Lệnh nhìn về phía mấy đứa trẻ nhà họ Hoắc. Bà nội các con tỉnh rồi, đều lên xem bà đi, nhớ đừng làm phiền bà nghỉ ngơi. Các anh em Hoắc Ty Lâm vội vàng gật đầu. Vâng, chú hai, bố. Hoắc Ty Cẩn đột nhiên nói, bố, con đi cùng bố. Biết con trai cả lo lắng cho mình, lòng Hoắc Trầm Lệnh mềm nhũn, ông cười nhạt lắc đầu. Không cần, bố của Bảo Bảo không phải đã nói bố không chết được sao, đừng lo lắng, thay bố chăm sóc bà nội, rồi đi học đi. Nói đến đây, ánh mắt Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên trở nên sắc bén. nhìn thẳng vào Hoắc Ti Tước, người tự ý nghỉ học. Ti Tước, núi nay bố sẽ đích thân kiểm tra bản kiểm điểm của con. 5.000 chữ, hiểu chưa? Hoắc Ti Tước, học bá, lúng túng, hiểu rồi ạ. Chào tạm biệt Phong Đô Đại Đế, Hoắc Trầm Lệnh quay lại bãi đậu xe, lái xe đến câu lạc bộ Tốt Lan. Ở bệnh viện, Hoắc Ti Lâm nhìn Phong Đô Đại Đế đang ôm Minh Bảo Bảo. Minh bá bá, ngài có lên cùng chúng con không? Phong Đô Đại Đế cười nhạt một tiếng, bà nội các con vẫn đang ở ICU, ta lên đó có thể trực tiếp tiễn bà ấy xuống địa phủ báo danh. Nếu đối phương khỏe mạnh thì không sao, lúc này đã một chân bước vào quỷ môn quan rồi, anh ta lên đó chẳng khác nào đạp thêm một chân. Hoắc Ti Lâm lúng túng. Lúc này, Hoắc Ti Thần đang núp sau anh cả và anh hai đột nhiên hỏi. Minh bá bá, vậy, ngài ở cùng chúng con lâu như vậy, có thể đưa chúng con xuống địa phủ báo danh không? Phong Đô Đại Đế vui vẻ, nếu con muốn xuống địa phủ báo danh, ta có thể sắp xếp bất cứ lúc nào. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn kéo tay áo em trai ngốc nghếch, bảo cậu ta đi vào trước, rồi giải thích với Phong Đô Đại Đế. Minh bá bá, xin lỗi ngài, Ti Thần còn nhỏ, tò mò. Phong Đô Đại Đế cười nhạt gật đầu, đều lên đi. Hoắc Ti Tước và Tiểu Cương Thi Tư Hành đột nhiên hỏi anh ta, Minh bá bá, vậy ngài và Bảo Bảo thì sao? Chờ chúng còn ở đây sao? Phong Đô Đại Đế không do dự lắc đầu, tất nhiên là không rồi, ta đưa Bảo Bảo và Lục Hoài về nhà. Hoắc Ti Lâm và những người khác đồng thời hỏi, Minh bá bá, về nhà là về. Phong Đô Đại Đế thấy bọn họ ngay lập tức căng thẳng, liền cười. Yên tâm, là nhà của ta ở nhân gian. Hoắc Ti Thần kinh ngạc, Minh bá bá, ngài còn có nhà ở nhân gian sao? Phong Đô Đại Đế, chỉ cần ta muốn, khắp nơi trên nhân gian đều là nhà của ta. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần bị hai anh trai Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước hợp sức kéo đi. Hoắc Ti Lâm dắt Tiểu Cương Thi Tư Hành hỏi địa chỉ cụ thể, Minh bá bá, vậy ngài có thể gửi cho con địa chỉ cụ thể không? Để sau khi thăm bà xong, chúng con đến tìm Bảo Bảo. Phong Đô Đại Đế lấp lửng, tạm thời vẫn chưa quyết định ở đâu, đợi chọn xong ta sẽ nói cho con. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Đầu óc Hoắc Ti Lâm xoay chuyển nhanh chóng lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi quần, nhét vào tay cậu bé Lục Hoài. Minh bá bá, hay là ngài ở nhà của Bảo Bảo trước, cũng gần trường mẫu giáo của Bảo Bảo. Đợi Bảo Bảo khỏi rồi, ngài đưa đón Bảo Bảo cũng thuận tiện, địa chỉ cụ thể, con sẽ gửi vào điện thoại của con. Chưa để Phong Đô Đại Đế từ chối, Hoắc Ti Lâm lại nhét điện thoại của mình vào tay cậu bé Lục Hoài, rồi dắt Tiểu Cương Thi Tư Hành nhanh chóng rời đi. Cậu bé Lục Hoài, ba chấm. Phong Đô Đại Đế cúi đầu nhìn cậu ta, cứ cầm đi, cùng lắm thì ta sẽ cho bọn họ mỗi người một căn nhà ở địa phủ. Cậu bé Lục Hoài, ba chấm. Phong Đô Đại Đế rất công bằng, yên tâm, cháu cũng có. Cậu bé Lục Hoài mới 8 tuổi, ba chấm. Trước đây cậu ta không sợ chết, bây giờ lại muốn sống lâu thêm một chút. Vì vậy, nhà ở địa phủ gì đó, cậu ta thực sự không cần. Nhưng cậu ta không dám nói, dù sao người tặng là Phong Đô Đại Đế. Trong lúc cậu bé Lục Hoài đang thất thần, điện thoại reo thông báo WeChat, cậu ta vội vàng đưa điện thoại cho Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế đang ôm Minh Bảo Bảo bất tỉnh, cháu xem đi. Cậu bé Lục Hoài gật đầu, điện thoại của Hoắc Ti Lâm không đặt mật khẩu. Nên rất nhanh nhìn thấy nội dung WeChat là địa chỉ cụ thể của căn hộ, bao gồm cả số phòng. Phong Đô Đại Đế hỏi cậu bé Lục Hoài, cháu biết địa chỉ này không? Lục Hoài gật đầu, biết ạ, nhưng hơi xa chỗ này, chúng ta phải đi xe. Phong Đô Đại Đế trực tiếp bế cậu bé lên, ta không lái xe đến, cứ thế này mà đi thôi. Vừa dứt lời, Phong Đô Đại Đế bế cậu bé Lục Hoài biến mất tại chỗ. Cậu bé Lục Hoài, ba chấm, gió lớn ập đến, cậu bé Lục Hoài cảm thấy mình sắp bị xé thành từng mảnh. Phong Đô Đại Đế dường như nhận ra tư thế không đúng, tiện tay ném cậu ta lên vai, đầu cậu ta quay ra sau. Như vậy thì không bị gió thổi nữa. Cậu bé Lục Hoài, ba chấm, tâm trạng Phong Đô Đại Đế dường như rất tốt, khó khăn lắm mới nói một câu. Khi Bảo Bảo còn rất nhỏ, ta thường xuyên cõng hoặc bế con bé đi khắp nơi như thế này. Cậu bé Lục Hoài đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc tòa nhà sụp đổ, cậu ta và các anh nhà họ Hoắc bị Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành bế lên. Hiểu rồi, gen di truyền, Phong Đô Đại Đế rất nhanh đưa hai đứa trẻ đến nơi cần đến. Đây là một khu chung cư cao cấp, căn hộ ở tầng cao nhất là căn penthouse 2 tầng rộng hơn 400m². Có thể thấy được là mới được trang trí không lâu, vì toàn bộ căn hộ rất sạch sẽ, hơn nữa cách bài trí cũng rất dễ thương, vừa mở cửa chính là một màu hồng trắng. Tràn ngập phong cách công chúa, Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Phong Đô Đại Đế, người quen với phong cách u ám, nặng nề của địa phủ, nhất thời đứng sững ở sành. Cậu bé Lục Hoài đang bị cõng trên vai, đầu óc trống rỗng, lắc lư một hồi mới trở lại bình thường. Minh bá bá, chúng ta đến rồi sao? Phong Đô Đại Đế cau mày, cháu xem lại địa chỉ đi. Hoắc Ti Lâm lớn như vậy rồi, sao lại thích phong cách này? Cậu bé Lục Hoài yếu ớt nói, Minh bá bá, vậy ngài có thể thả cháu xuống trước không? Phong Đô Đại Đế nghiêng đầu nhìn, lúc này mới nhớ ra cậu bé vẫn đang bị mình cõng. Anh ta quen với việc bế Minh Bảo Bảo một cách tùy tiện, nên khi ném Lục Hoài cũng theo thói quen. Cậu bé Lục Hoài, ba chấm, cậu bé Lục Hoài vô thức kêu lên, thấy mặt sắp chạm đất, đột nhiên bị người ta túm lấy cổ áo từ phía sau. Giọng Phong Đô đại đế rõ ràng có chút bối rối. Xin lỗi, ta quên cháu là người thường, không thể tùy tiện ném. Cậu bé Lục Hoài, ba chấm, lại hiểu rồi. Minh Bảo Bảo bị Phong Đô đại đế ném lớn lên. Phong Đô đại đế túm cổ áo cậu bé Lục Hoài, nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống đất. Xem điện thoại đi, xem chúng ta có tìm nhầm chỗ không. Cậu bé Lục Hoài chưa từng đến đây, nhưng cũng bị trang trí như phòng công chúa mộng mơ bên trong làm choáng ngợp. Nghe thấy lời Phong Đô đại đế liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra xem kỹ. Trước tiên xác nhận tên khu chung cư Thủy Ngạn Rừng Hoa. Phong Đô đại đế ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường rơi xuống dòng chữ trên cổng khu chung cư ở phía xa. Đúng vậy, khu chung cư Thủy Ngạn Rừng Hoa, tòa tạp, tầng 28. Cậu bé Lục Hoài cũng vừa lúc đọc ra những con số phía sau. Tòa tạp, tầng 28, Phong Đô đại đế, ba chấm. Cậu bé Lục Hoài lại lấy chìa khóa từ trong túi quần ra. Nhìn cánh cửa đang đóng, gãi đầu, Minh bá bá, hay là cháu ra ngoài trước, dùng chìa khóa thử xem có mở được không? Dù sao Phong Đô đại đế không đi đường bình thường, bọn họ đã đi thẳng vào trong phòng. Phong Đô đại đế đang ôm Minh Bảo Bảo gật đầu, nhanh lên. Cậu bé Lục Hoài mở cửa ra ngoài, cửa tự động khóa lại. Một lát sau, cửa lại mở, cậu bé Lục Hoài đi vào. Phong Đô đại đế, ba chấm. Cậu bé Lục Hoài nhìn Phong Đô đại đế dường như không biết nên đứng ở đâu, đôi mắt phượng dài nhỏ chớp chớp, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Minh bá bá, có phải Bảo Bảo thích phong cách công chúa trắng hồng này không? Phong Đô đại đế vô thức phản bác, không thể nào. Bảo Bảo thích nhất là phong cách u ám. Minh Vương Điện là nơi Bảo Bảo thích nhất, nhưng Minh Vương Điện cũng là nơi âm khí nặng nhất, u ám và dày đặc nhất của địa phủ. Cậu bé Lục Hoài, vậy hay là đợi Bảo Bảo tỉnh dậy rồi ngài hỏi Bảo Bảo? Phong Đô đại đế đột nhiên nhớ đến lời Hoắc Ti Lâm nói khi đưa chìa khóa, căn hộ này là của Bảo Bảo. Nhà của Bảo Bảo tự nhiên được trang trí theo sở thích của Bảo Bảo. Vì vậy, Phong Đô đại đế vừa khó chịu vừa thỏa hiệp ngay lập tức. Không sao, màu sắc này cũng rất đẹp, ta rất thích. Cậu bé Lục Hoài, ba chấm, tuy cậu ta mới 8 tuổi, nhưng cậu ta không phải kẻ ngốc. Nhưng nhìn Phong Đô đại đế ôm Minh Bảo Bảo lên lầu sau khi nói xong, cậu ta cũng vội vàng đuổi theo. Cuối cùng, Phong Đô đại đế đặt Minh Bảo Bảo lên chiếc giường công chúa mềm mại trong phòng ngủ chính, bản thân anh ta cũng nằm xuống theo. Lục Hoài, ta ở bên Bảo Bảo nghỉ ngơi một lát, cháu xuống phòng khách chơi đi. Nếu chán, ở đây cũng có không ít đồ chơi, để chúng nó chơi với cháu. Vừa dứt lời, Phong Đô đại đế vỗ tay, năm con búp bê cao nửa mét với nhiều phong cách khác nhau đột nhiên xuất hiện bên chân Lục Hoài. Đồng thời, cậu bé Lục Hoài cũng bị Phong Đô đại đế dịch chuyển khỏi phòng ngủ chính trên tầng 2 xuống phòng khách tầng 1. Năm con búp bê rất nhiệt tình, hai con biểu diễn đập ngực vỡ đá, một con biểu diễn vặn đầu, gỡ tay, hai con còn lại móc mắt mình ra đặt trên mặt đất, bắt đầu chơi trò bắn bi. Cậu bé Lục Hoài, ba chấm, thật đáng sợ, hai con búp bê đang chơi bắn bi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con bước những bước chân mềm nhũn, lộc cộc chạy đến bên cậu ta. Hai con búp bê đồng thời kéo tay áo cậu ta, chỉ cậu ta, rồi chỉ chúng, rồi chỉ trò bắn bi bằng mắt trên mặt đất. Cậu bé Lục Hoài ngay lập tức hiểu ý chúng. Chúng muốn cậu ta cùng tham gia trò bắn bi bằng cúc áo. Chân cậu bé Lục Hoài mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Hai con búp bê cũng thu nhỏ chiều cao, trở nên bằng cậu ta đang ngồi trên mặt đất, tiếp tục kéo tay cậu ta, chỉ trò bắn bi trên mặt đất. Cậu bé Lục Hoài nuốt nước miếng, tôi cũng mệt rồi, tôi không chơi, tôi ngủ. Sợ chỉ chậm một giây sẽ bị lôi kéo chơi trò bắn bi bằng cúc áo. Cậu bé Lục Hoài vội vàng ngả người ra sau, tưởng rằng đầu sẽ đập mạnh xuống đất, kết quả khi ngã xuống, không chỉ đầu mà cả lưng cũng mềm mại. Cậu ta quay đầu lại nhìn, một con búp bê không đầu đã biến thành một tấm nệm rộng mét rưỡi, cậu ta đang nằm trên con búp bê này. Con búp bê không đầu giơ đầu búp bê của mình lên, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Cười với cậu ta bằng cái miệng nứt ra những đường đen. Đường đen đứt đoạn, con búp bê không còn miệng, cậu bé Lục Hoài không chịu nổi nữa, cuối cùng ngất xỉu. Bên này, Phong Đô đại đế và hai đứa trẻ đều đang ngủ, năm đại gia tộc Huyền Môn tập trung tại dinh thự nhà họ Mặc. Ông cụ Mặc, người trước đó đã nôn ra máu và ngất xỉu, đã tỉnh lại. Lúc này trông không có gì bất thường. Ông ta mặc đồ nhà đường, ngồi trên ghế sofa, nhìn xung quanh, bốn vị trí hai bên là vị trí của những người đứng đầu bốn đại gia tộc Huyền Môn còn lại. Vì Nghiêm Hứa Lệnh bị bắt, nhà họ Nghiêm vướng vào vụ án Lý Chính và vụ án nhà máy hóa chất Chí Minh, nên vị trí của nhà họ Nghiêm bị bỏ trống. Ba gia tộc còn lại ngồi hai bên, người đứng đầu trông còn rất trẻ, người trẻ nhất khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất thời thượng. Một chiếc áo khoác da, tóc nhuộm vài sợi màu tím, trông không hợp với dinh thự uy nghiêm, trang trọng. Hai người đứng đầu nhà họ Tôn và nhà họ Kỷ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời mắt đi, như thể không nhìn thấy gì. Ông cụ Mặc nhìn thấy vậy, ngay lập tức cau mày. Trần Kiến Đào đâu? Bạch Nam Khê huề oải trả lời, chắc là đang làm nhiệm vụ ở đâu đó, dù sao cậu ta đã nói, nhà họ Trần chỉ có một mình cậu ta, nhưng cậu ta đã rời khỏi năm đại gia tộc Huyền Môn từ lâu, các người lại không đồng ý, cậu ta đành phải đẩy tôi ra. Đáy mắt đục ngầu của ông cụ Mặc lóe lên vẻ tàn nhẫn. nhưng nhanh chóng bị che giấu. Cục đặc biệt ép ông ta sao? Nếu nhà họ Mặc e ngại cục đặc biệt, thì trước đây đã không đến lượt Trần Kiến Đào làm đội trưởng cục đặc biệt. Những việc tốn công mà không có kết quả, nhà họ Mặc chưa bao giờ để tâm. Ông cụ Tôn và ông cụ Kỳ đồng thời lên tiếng, đại hội huyền môn hàng năm vẫn chưa đến. Ông Mặc lại tập hợp chúng tôi, là có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? Ông cụ Mặc chịu đựng cơn đau tim như tê liệt, mặt không đổi sắc nói, tất nhiên. Trong khoảnh khắc đó, lưng ông ta thẳng tắp, trông rất đường hoàng. Chắc các ông đều biết chuyện hai tòa nhà khu nội trú của bệnh viện An Tân sụp đổ. Ông cụ Tôn và ông cụ Kỷ không nói gì, im lặng chờ đợi, Bạch Nam Khê chép miệng, ông Mặc, ông sẽ không nói tòa nhà đó sụp đổ là do nhà họ Hoắc chứ? Dù là do nhà họ Hoắc, thì liên quan gì đến chúng tôi? Ông cụ Mặc đập mạnh tay xuống bàn bên cạnh, giọng nói đặc biệt nghiêm khắc. Tất nhiên là do nhà họ Hoắc, và tất nhiên là có liên quan đến chúng ta. Bạch Nam Khê từ từ ngồi thẳng dậy, đáy mắt lộ ra vẻ mỉa mai không che giấu. Bằng chứng đâu, lý do đâu, ông cụ Tôn và ông cụ Kỳ đồng thời cau mày, nhà họ Hoắc của tập đoàn Hoắc Thi. Ông cụ Mặc gật đầu, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Phải, tài liệu liên quan đều ở đây, các ông có thể xem. Vừa dứt lời, Mặc Học Minh cầm ba tập tài liệu từ phía trước đến. Lần lượt đưa cho ba người ông cụ Kỳ. Khi đưa đến trước mặt Bạch Nam Khê, Bạch Nam Khê trực tiếp đứng dậy. Tôi thấy không cần xem tập tài liệu này, vì tôi không tin nhà họ Hoắc sẽ làm chuyện thất đức như vậy. Chưa để ông cụ Mặc nói gì, Bạch Nam Khê lại cười đứng dậy. Tất nhiên, nếu là nhà họ Nghiêm, tôi tin 100%. Mặc Học Minh đập mạnh tập tài liệu xuống đất, Bạch Nam Khê, anh muốn chết phải không? Đây là nhà họ Mặc, không phải chỗ của anh làm càn. Bạch Nam Khê thản nhiên, nhìn anh ta với vẻ chế giễu. Sao vậy, chẳng lẽ không cho người ta nói thật? Hay là sợ vì tổ tiên nhà họ Nghiêm gặp vấn đề, liên lụy đến nhà họ Mặc, nên vội vàng kéo nhà họ Hoắc ra làm vật tế thân? Mặc Học Minh đá một cái, Bạch Nam Khê, anh tự tìm đường chết. Bạch Nam Khê cười nhạo một tiếng, né người tránh đi, ngay lập tức đá vào đầu gối Mặc Học Minh. Cú đá đó không hề nương tay, Mặc Học Minh đau đớn kêu lên thảm thiết, quỳ xuống. Ông cụ Kỷ ngay lập tức chắn trước mặt Bạch Nam Khê, ông cụ Tôn vội vàng nhìn về phía ông cụ Mặc. Ông Mặc, Nam Khê còn trẻ, nóng tính, ông đừng chấp nhặt với cậu ta. Gân xanh trên tay ông cụ Mặc nổi lên, nhưng vẫn cố kìm nén. Tôi tất nhiên sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ, Học Minh tài nghệ không bằng người, là đáng đời nó. Mặc Học Minh nhìn ông ta với vẻ mặt không dám tin, đáy mắt ông cụ Mặc lạnh lẽo, Mặc Học Minh run lên. Vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Bạch Nam Khê nhìn, từ từ nhìn về phía ông cụ Mặc. Ông Mặc, hôm nay tôi đến là để nói với ông một câu, từ nay về sau, nhà họ Bạch tôi rời khỏi huyền môn. Không cho ông cụ Mặc cơ hội nói chuyện, Bạch Nam Khê gật đầu với hai ông cụ còn lại, quay người sải bước rời khỏi phòng khách. Ông cụ Kỳ thấy vậy, vội vàng nói, ông Mặc, tôi đi dạy dỗ thằng bé Nam Khê đó. Cứ tưởng huyền môn là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Thật là không biết trời cao đất rộng, ông cụ Kỳ nói xong, vội vàng đuổi theo, ông cụ Tôn vẫn ở lại, ông Mặc, rốt cuộc nhà họ Nghiêm là chuyện gì vậy? Tin tức về nhà máy hóa chất Chí Minh là thật sao? Nếu không thì chúng ta nghĩ cách cứu Hứa Lệnh ra trước. Ông cụ Mặc đau tim dữ dội hơn, rõ ràng mỗi câu ông cụ Tôn nói đều là bênh vực nhà họ Nghiêm, nhưng ông ta lại cảm thấy mỗi câu đều như dao đâm vào tim mình. Sau khi biết thái độ của ba gia tộc còn lại, ông cụ Mặc hỏi một câu hỏi cuối cùng. Vậy nếu đối đầu với nhà họ Hoắc, nhà họ Tôn các ông có thái độ gì? Ông cụ Tôn cười ha hả đứng dậy. Có thái độ gì được chứ? Nhà họ Tôn chúng tôi không có giao thiệp gì với nhà họ Hoắc, chúng tôi cái gì cũng không biết. Ông cụ Mặc cuối cùng cũng được an ủi một chút. Được, tôi biết rồi, tôi còn có việc, ông mang tài liệu về xem đi, sau này nếu nhà họ Hoắc tìm đến nhà họ Tôn các ông. Ông cụ Tôn, tôi đã 70-80 tuổi rồi, già rồi, mắt kém, tai cũng không tốt, tôi cái gì cũng không biết. Ông cụ Mặc hài lòng gật đầu, nhìn ông cụ Tôn rời đi. Đợi ông cụ Tôn đi rồi, ông ta đột nhiên phất tay, chiếc chén trà bên cạnh bay ra ngoài, vỡ tan tành, ông ta cũng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc Học Minh hoảng hốt, ông nội, ông cụ Mặc đá vào chân anh ta. Đồ vô dụng, cút đi, Mặc Học Minh mặt tái mét, run rẩy bỏ chạy. Ông cụ Mặc lau máu ở khóe miệng, nhìn về phía nhà họ Hoắc với ánh mắt u ám, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhà họ Mặc chúng tôi đời đời là huyền môn, dù là gia tộc đứng đầu Hoa Quốc, cũng phải quỳ gối dưới chân nhà họ Mặc chúng tôi. Nếu dựa vào núi chống lại, chỉ có chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, ông cụ Mặc đột nhiên cầm điện thoại gọi cho con trai cả. Thiếu Huy, điều tra được gì khác biệt ở nhà họ Hoắc trong 3 tháng gần đây không? Mặc Thiếu Huy đang xem tất cả các tài liệu liên quan đến nhà họ Hoắc. Những tài liệu này anh ta đã xem đi xem lại nhiều lần, bắt đầu nghiên cứu từ vài năm trước, cho đến khi người nhà họ Trương mắc câu ở câu lạc bộ Tốt Lan. Mọi thứ đều phát triển theo hướng nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Nhưng sau khi âm mưu của nhà họ Trương bị bại lộ, nhà họ Hoắc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Bố, tạm thời chưa có gì, ngoài việc nhà họ Hoắc có thêm 2 đứa trẻ, còn lại mọi thứ đều bình thường. Ông cụ Mặc nghĩ đến đồ trang trí hồ ly bị vỡ. Biết bên tại tiêu đã thất bại, còn bút tiên thì đi biệt tăm, đoán chừng cũng không thuận lợi. Ông ta mặt đầy âm hiểm, hai đứa trẻ đó, nghĩ cách xem sao. Mặc Thiếu Huy ừ một tiếng, còn cũng có ý định đó, bên Tại Tiêu đã đánh rắn động cỏ, bên Lục Hoài đã tiếp cận thành công Hoắc Ti Thần, muốn gặp hai đứa trẻ được nhà họ Hoắc nhận nuôi không khó. Giọng ông cụ Mặc vô cùng u ám, lạnh lẽo, đừng dùng bất kỳ thuật pháp nào, nếu sau lưng nhà họ Hoắc không có cao nhân giúp đỡ, hứa lệnh sẽ không sụp đổ nhanh như vậy. Con biết rồi, cúp điện thoại, Mặc Thiếu Huy đích thân liên lạc với Lục Hoài. Lục Hoài, người bị búp bê dọa ngất xỉu, lúc này đã tỉnh lại, đang mặt mày tái mét chơi cờ Cazo với 5 con búp bê. Đồng hồ trẻ em đột nhiên đổ chuông, hơn nữa còn là nhạc chuông đặc biệt, mặt cậu bé ngay lập tức trở nên tái nhợt, đáy mắt không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Điện thoại được kết nối, giọng nói dịu dàng của Mặc Thiếu Huy truyền đến qua microphone. Tiểu Hoài, là bác cả đây. Lục Hoài mặt tái mét, cắn chặt môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mặc Thiếu Huy dường như cười, giọng nói lại dịu dàng hơn rất nhiều. Bố cháu bị thương đang nằm viện, sao cháu không đến thăm? Đôi tay gầy guộc của Lục Hoài siết chặt thành nắm đấm, giọng nói không khống chế được run rẩy. Cháu đang, Mặc Thiếu Huy tiếp lời, đang ở cùng nhà họ Hoắc. Lục Hoài vô thức phủ nhận, không phải ạ. Mặc Thiếu Huy cười khẽ một tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng khiến Lục Hoài sởn gai ốc, nỗi sợ hãi trong mắt ngày càng sâu, lòng bàn tay bị móng tay bóp đến chảy máu cũng không biết. Vậy là đang ở cùng nhau, nói cho bác cả các cháu đang ở đâu, sắp đến sinh nhật cháu rồi, bác cả đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cháu. Vừa hay đến đó tặng cho cháu. Khi Lục Hoài muốn từ chối, Mặc Thiếu Huy đã đọc địa chỉ. Khu chung cư Thủy Ngạn Rừng Hoa, tòa 8, tầng 28, đúng không? Bác cả sẽ đến sau nửa tiếng nữa. Răng Lục Hoài run lên, vội vàng phủ nhận. Không phải à, chúng cháu không ở đây. Không phải à, bác cả, bác bận như vậy, không cần đích thân đến. Cháu đến lấy cũng được. Nói xong, Lục Hoài vội vàng tháo đồng hồ trẻ em, nhưng càng vội, tay càng run hơn. Khi còn nhỏ, Mặc Thiếu Huy đã bẻ gãy chân Đại Hoàng, cắt tai Tiểu Hoàng, lột da mèo Tiểu Hoa mà mẹ nuôi đã nuôi 10 năm ngay trước mặt cậu ta, hình ảnh đẫm máu đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Giờ khắc này, cậu ta quên mất đặc điểm của Minh Bảo Bảo. Vội vàng chạy ra khỏi phòng khách, thẳng đến thang máy. Cậu ta phải rời khỏi đây, cậu ta không thể để bác cả nhìn thấy Minh Bảo Bảo. Cậu ta sẽ hại chết Minh Bảo Bảo. 5 con búp bê nghiêng đầu, vươn cổ, 2 con còn tháo mắt mình ra dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Các con búp bê cùng nhau trò chuyện, bạn chơi chạy rồi, đại lão vẫn chưa tỉnh, có nên đuổi theo không? Đuổi theo, bạn chơi này quá yếu ớt, lỡ chết thì làm sao báo cáo với đại lão? Vì vậy, 5 con búp bê cùng nhau chia làm 2 nhóm. 3 con bước những bước chân mềm mại, chui qua khe cửa đuổi theo, 2 con lên lầu tìm Phong Đô Đại Đế. 2 con đẩy nhau, nhường nhau, dù sao Phong Đô Đại Đế cũng có khởi sảng khí, ai chạm vào người đó xui xẻo.